Mặc dù ở thần thông bên trong, nhất phẩm thần thông là kém nhất, nhưng dù sao cũng là thần thông, cho dù không có bữa tiệc vẫn như cũ hơn xa võ kỹ thánh giai. Hơn nữa, còn là thượng đẳng thần thông. Nụ cười của Tiêu Thần lan tràn, Diệt Thiên Chỉ có thể xé rách thanh thiên, nghiền nát thiên địa, phá vỡ càn khôn, vô cùng bá đạo, mà còn, đạo này võ kỹ có thể tiến đến giai. Nói cách khác, có thể tăng lên. Chỉ là ngẫm lại, liền kích động. Có thể tăng lên cấp bậc võ kỹ, há lại phàm phẩm. Sau đó, Tiêu Thần cũng là bắt đầu tu hành, thần thông so với võ kỹ thánh giai, tu luyện khó khăn, tăng mạnh, dù sao uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Cho nên, Tiêu Thần mới sợ, thời gian một năm không đủ. Tiên lực lưu động, hào quang bay lên, thẩm thấu dung nham, Tiêu Thần mượn lửa lực, bắt đầu tu hành Diệt Thiên Chỉ. Hắn ở trong nham tương ma luyện. Thời gian thật nhanh, thời gian một năm, tu thành, hắn không ngừng lặn xuống, đi tới núi lửa chỗ sâu nhất, bắt đầu thí luyện, một chỉ điểm ra, Phượng Hoàng Sơn dung chuyển, gần như sụp đổ, đây là Tiêu Thần chịu lực đạo, vẹn vẹn một thành lực. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Không lỗ Diệt Thiên hai chữ. Quả nhiên bá đạo, vẹn vẹn tiểu thành liền có uy lực kinh khủng như thế, nếu đại thành, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, có đạo này thần thông võ kỹ, chiến lực của hắn đã thuế biến. Cho dù đụng phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cũng không sợ. Nói thật, hắn vẫn tương đối mong đợi có thể đụng phải đối thủ, khiến hắn thử một chút cái này thần thông lợi hại, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, hắn còn cần tiến một bước tinh tu. Tiêu Thần cũng là ở núi lửa ngọn nguồn tiếp tục tu hành. Bên ngoài, Liệt Dương Thánh Sứ bảo vệ, mấy năm như một ngày, đến hắn tình trạng này, thời gian đã không phải vấn đề, mà vừa rồi chấn động, hắn tự nhiên là cảm nhận được. Hắn không thể không nết môi cười một tiếng. 5 năm, xem ra, tiểu sư đệ thật muốn phá vỡ Tử Vân Cung tu hành mức cực hạn. Một bên khác, thạch trận bên trong, Tiểu Khả Ái đại sát tứ phương, cầm trong tay hòn đá màu đen, chấn áp tới gần 2000 đầu thái cổ hung thú, đến lúc cuối cùng một đầu thật giống lên sau khi ngã xuống, nhiệm vụ của Tiểu Khả Ái đã thành. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Ẩn chứa, hắn cắn nuốt 1.825 bên trong lực lượng, phân biệt ra chỉ lực lượng của hắn, phòng ngự, công phạt, tốc độ. Tiểu Khả Ái điên cuồng soát cấp. Ở 5 năm đến, hắn vào Á Thánh Tam trọng thiên cảnh. Như vậy kéo lên, khiến hắn mừng rỡ như điên. Xong, lúc này, thanh âm Hạo Nguyệt Thánh Sứ truyền đến, "Tiểu sư đệ, có chuyện phải nói cho ngươi, tu hành ngươi còn chưa kết thúc, lão sư có lệnh, thời gian tu hành ở tăng thêm 1 năm." Nụ cười Tiểu Khả Ái đọc lại. "Cái gì? Tăng thêm 1 năm?" Tiêu Thần cùng Khương Nghị kia đây. Tiểu Khả Ái hỏi. "Bọn họ cũng giống vậy." Hạo Nguyệt Thánh Sứ trả lời. Tiểu Khả Ái thăng bằng. "Vậy được rồi, tăng thêm liền thêm a, cả, nhiều nuốt 365 đầu lực lượng thái cổ hung thú, nói không chừng ta còn có thể cố gắng tiến lên một bước." Nói thật, thất vọng là có, nhưng hắn cũng hy vọng có thể đạt được lực lượng mạnh hơn. Như vậy, hắn mới có phấn khích, là Tần Bảo Bảo tìm lực lượng trọng sinh. Tinh thần pháp trận bên trong, Khương Nghị chiến đấu kết thúc. 5 năm tu hành, hắn càng cường đại hơn, thế giới chi lực lôi kéo khắp nơi, trong thân thể diễn sinh các loại thánh đạo, vô cùng đáng sợ, lực chiến chư thiên tinh thần chi lực, vẫn như cũ đứng ở thế bất bại, thiên phú của hắn không yếu Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Nhưng bởi vì tự mình rời khỏi 2 lần, cho nên thực lực của hắn vẫn như cũ dừng lại ở cảnh giới Á Thánh nhị trọng thiên, hắn đạt được lực lượng bị tước đoạt. Nhưng Khương Nghị vẫn như cũ không nói gì. Hắn trầm mặc, tu hành. Ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định. Tinh thần thánh sứ thấy Khương Nghị, mở miệng nói, "Khương Nghị sư đệ, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi nói cho ta biết nguyên nhân nhưng ta lấy khiến lao sư đem tước đoạt lực lượng của ngươi trả lại cho ngươi, không đến mức để ngươi 4 năm trước tu hành lãng phí một cách vô ích. Ngươi có thể biết, hai người Tiêu Thần cùng Thần Lệ lấy vào Á Thánh tam trọng thiên, mà ngươi..." Nói đến đây, Tinh thần thánh sư không có nói tiếp. Sắc mặt Khương Nghị không thay đổi, vẻ mặt như thường. "Á Thánh Tam trọng thiên sao?" Hắn lẩm bẩm lên tiếng, hắn mấp máy môi, ánh mắt chớp động, sau đó cười một tiếng, "Đa tạ Tinh thần sư huynh, chẳng qua là Khương Nghị không lời có thể nói, cũng không có nguyên nhân." Chương 1888, bởi vì đáng giá. "Ai?" Nghe được trả lời của Khương Nghị, Tinh thần thánh sư thở dài một tiếng. Trong 3 người, Khương Nghị nhất kiệm lời. Bất kỳ tâm tình gì đều giấu ở trong lòng, không cùng người nói. Hắn hỏi nhiều lần, đều không quả. "Nếu như thế, như vậy tùy ngươi đi." Tinh thần thánh sư nói, "Mặt khác, tu hành ngươi tăng thêm lúc 1 năm, Tiêu Thần cùng Thần Lệ cũng như vậy." Khương Nghị gật đầu, không nói gì. "Tăng thêm lúc 1 năm." Con ngươi hắn hơi mở đi, lại là 1 năm hay sao? "Tốt, mặt khác, sư huynh, mời ngươi đem huấn luyện khó khăn tăng lên gấp 2. Khương Nghị mở miệng. "Tiểu sư đệ, tạm biệt xúc động." Tinh thần thánh sư mở miệng, như vậy tu hành trình độ đã cực kỳ đáng sợ, có thể Khương Nghị lại muốn tăng lên gấp 2. Hắn không muốn sống rồi. "Tam sư huynh, ta nghiêm túc, đến đây đi." "Không được." Tinh thần thánh sư kiên quyết không đồng ý. Nếu như ở như vậy tu luyện trên cơ sở tăng lên 200, Khương Nghị 10 phần sẽ chết ở chỗ này. Hắn như thế nào đáp ứng? "Khương Nghị, khẩn cầu Tam sư huynh." Khương Nghị thấy hư không, một đôi mắt vô cùng kiên định. "Ngươi..." Tinh thần thánh sư có chút tức giận, hắn chưa từng thấy qua cố chấp như thế, người quật cường. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đã ngươi hiện tại muốn liều mạng đuổi theo, vì sao lúc trước muốn tự mình trốn đi? Tinh thần thánh sư mở miệng, có chút vận nổi giận. Bởi vì đáng ra a. Ánh mắt Khương Nghị có một cái chớp mắt nhu hòa, hắn nhếch môi, nụ cười ở khỏe miệng lan tràn. Cái kia một cái chớp mắt, trái tim Khương Nghị đều là mềm. Thôi được, vậy liền để ngươi thử một chút, nếu như không chịu nổi, kịp thời mở miệng, không phải vậy tính mệnh của ngươi khó bảo toàn. Đa tạ Tam sư huynh thành toàn. Tiêu Thần mỉm cười, sau đó xoay người, chuẩn bị. Lập tức, tinh thần diễn hóa, sức mạnh kinh khủng rủ xuống, Khương Nghị không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, hắn cũng là cảm nhận được mình sắp bị nghiền nát. Hắn siết chặt quả đấm. Hắn mắt nhìn phía trước, chư thiên tinh thần đốt sáng lên, sáng chói sinh huy, trong đó lộ ra vô cùng sức mạnh đáng sợ, nhưng Khương Nghị vẫn như cũ không sợ, hắn tóc dài bay lên, thế giới chi lực diễn sinh các loại thánh đạo, hư không rung động. Khương Nghị dậm chân mà ra, phóng đi trong tinh thần. Hắn chiến đấu bắt đầu. Tim hắn vô cùng kiên định. Hắn rơi mất không cách nào vãn hồi, vậy cố gắng gấp bội, hắn cùng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời vào A Thánh, bây giờ cảnh giới lại bị hất ra, đáy lòng Khương Nghị có chênh lệch, nhưng không hối hận. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn như cũ không hối hận. Hắn nhìn thoáng qua ngực khối kia gương bạc, nụ cười hiện lên, đó là chống đỡ động lực của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực chiến chư thiên. Sức mạnh kinh khủng ở tứ ngược. Tinh thần bên ngoài trận pháp, tinh thần thánh sứ thời khắc chú ý Khương Nghị. Cao cường như vậy độ huấn luyện, hắn lo lắng Khương Nghị sẽ sụp đổ mất. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua. Thời gian một tháng trôi qua, Khương Nghị vẫn như cũ chiến đấu, giữ vững được, điều này làm cho tinh thần thánh sứ đều là nhịn không được khiếp sợ, lấy thực lực bây giờ của Khương Nghị căn bản không đủ để tiếp nhận chiến đấu như vậy, thế nhưng là, hắn lại thật chống đi xuống. Một tháng, Khương Nghị gian khổ, là trước kia gấp mấy lần. Nhưng, mỗi một lần hắn đều đầy máu sống lại, phóng đi trong tinh thần, điên rồi cuồng chiến đấu, không trọng thương, không dứt được thối lui ra khỏi, mà hắn tính gộp lại lực lượng cũng trước kia gấp 3, một tháng. Tương đương với trước kia 3 tháng tu hành thành độ. Hắn bị niềm tin của Khương Nghị khuất phục. Hắn nếu thật có thể ở trình độ như vậy xuống chống nổi 1 năm, có lẽ thật sự có khả năng ở trên cảnh giới đuổi ngang Tiêu Thần cùng Thần Lệ. Tinh thần thánh sư thấy Khương Nghị chiến đấu, ánh mắt chớp động. Vô số lần bị thương, vô số lần bỏ dậy. Khương Nghị, mỗi một lần đều đang liều tận lực, hắn ở huyết lệ bên trong trưởng thành. Thời gian nửa năm, hắn vào cảnh giới Á Thánh đỉnh phong. Lại qua nửa năm, Khương Nghị đạt đến Á Thánh đỉnh phong viên mãn, nửa bước tam trọng thiên cấp độ. Như vậy bay vọt, tinh thần thánh sứ sợ hãi than, nhưng cũng hết thể cũng Khương Nghị nên được. Trận pháp tiêu tán, Khương Nghị nằm trên đất, thấy tinh thần thánh sứ, hắn lộ ra nụ cười. Tam sư huynh, ta chống đỡ nổi. Sau đó, ý thức lâm vào hôn mê, hắn nhắm mắt lại, thời gian 1 năm, Khương Nghị nghiền ép chính mình toàn bộ, hắn bằng vào trong lòng niệm chống đi qua. Huấn luyện kết thúc, cường độ cao thần kinh căng cứng bùng lỏng, hắn ở cũng không chịu nổi, hoàn toàn đã ngủ mê man. Hắn quá mệt mỏi. Tinh thần thánh sứ ôm Khương Nghị, chạy thẳng tới dược viên. Khương Nghị ở tắm thuốc bên trong ngủ mê 3 ngày mới tỉnh, hắn cảm giác trạng thái của mình khôi phục rất nhiều, mà Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần cũng đều ở bên cạnh hắn. Thấy bọn họ, Khương Nghị cười một tiếng. Cho ta làm ăn chút gì? Đây là hắn câu nói đầu tiên. Tiểu Khả Ái đi. Tiêu Thần lưu lại, hắn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Vì cái gì? Hắn mở miệng. Khương Nghị khẽ giật mình, sau đó cười nói, cái gì tại sao? Ngươi biết ta ý tứ. Tiêu Thần nhấn mạnh. Vì cái gì đang tu hành bên trong tự tiện rời khỏi 2 lần? Lãng phí 4 năm tu hành thành quả. Thanh âm Tiêu Thần có chút tức giận, hắn đưa mắt nhìn Khương Nghị, ngươi có biết không, nếu như không phải cái kia thời gian 4 năm lãng phí, ngươi căn bản không cần như vậy liều mạng, Tam sư huynh nói ngươi suýt chút nữa chết ở bên trong. Câu nói của Tiêu Thần khiến ánh mắt Khương Nghị chớp động. Không nghiêm trọng như vậy, chỗ ta không phải còn sống hay sao? Trả lời vấn đề của ta. Khương Nghị trong mắt không có nguyên nhân. Lâm Thanh Tuyển. Tiêu Thần quả quyết mở miệng, không có chuyện gì có thể để ngươi như vậy, chỉ có chuyện Lâm Thanh Tuyển mới có thể để ngươi coi trọng như vậy. Không tiếc hết thảy. Biết đến ngươi còn hỏi ta. Khương Nghị nói. Cái gì cũng không lừa gạt được qua Tiêu Thần. Thấy Khương Nghị, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, nếu thật sự là như thế, cũng đủ thấy Khương Nghị thật lòng. Chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Khương Nghị sờ một cái trước ngực gương bạc. Nàng gặp nguy hiểm, ta không thể không đi. Hắn nói khẽ, của ta hết thảy ta đều biết, ta có thể cảm giác được tình huống của nàng. Khối gương bạc kia. Ừm. Hai người một hỏi một đáp. Nàng biết không? Tiêu Thần mở miệng. Khương Nghị trầm mặc một khắc sau. Lắc đầu. Ngươi cũng không phải không biết tình hình bây giờ của chúng ta, ta xuất hiện ở trước mặt nàng, tăng thêm phiền não của nàng thôi, nếu như thế, không bằng không nói, không bằng không gặp, yên lặng bảo vệ. Tiêu Thần không có đang nói chuyện, mà Tiểu Khả Ái cũng quay về rồi, cầm cái này một đống lớn đồ ăn, còn có rượu, 3 người 6 năm tu hành, hoàn mỹ kết thúc, tự nhiên đang ra chúc mừng, 3 người thoải mái uống. Thứ giai đoạn 2 huấn luyện kết thúc, tự nhiên là ngày nghỉ. Bởi vì tu hành thời gian 6 năm, cho nên Thuần Dương Tử cho bọn hắn 3 người 2 tháng buông lỏng thời gian. Khương Nghị suy nghĩ trước thời hạn huấn luyện, kết quả bị cự tuyệt. Nên tu hành liền tu hành, nên buông lỏng liền buông lỏng, không phải vậy ngươi sẽ sụp đổ mất. Câu nói của Thuần Dương Tử, Khương Nghị chỉ có thể theo Tiêu Thần cùng Thần Lệ trở về. Nhưng con ngươi hắn từ đầu đến cuối phức tạp. Hắn muốn đi trở về nhìn nàng một cái, nhưng lại sợ gặp nàng. Trong lòng hắn ở mâu thuẫn. Gặp gỡ đi, nhìn một chút, cũng tốt, dù sao 6 năm tu hành, không phải là vì hiện tại hay sao. Tiêu Thần tại lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị gật đầu. Chương 1889, đều tốt. Liền. Một bên, Tiểu Khả Ái lại là nghiêng đầu thấy hai người, trừng mắt nhìn. Hắn thế nào nghe không rõ. Cái này cũng không kỳ quái, hắn vừa trở về, liền canh giữ ở bên người Tần Bà Bảo, chưa từng rời khỏi, như thế nào lại biết đến trong khoảng thời gian này, Khương Nghị cùng chuyện Lâm Thanh Tuyển, mà chuyện này nói đến lại khá là phiền toái, cho nên Tiêu Thần liền đối với hắn giản yếu chuyên âm. Tiểu Khả Ái nghe xong, vừa muốn mở miệng, liền bị Tiêu Thần một ánh mắt ngăn lại. Hiện tại trái tim Khương Nghị vốn là loạn. Nếu như lúc này, Tiểu Khả Ái ở mở miệng, chẳng phải là tưới dầu vào lửa. Mà Tiểu Khả Ái cũng hiểu ý của Tiêu Thần, im lặng. Ba người một đường trầm mặc, biết đến cửa chính cung điện bên ngoài, trên mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nụ cười, bọn họ chờ đợi cái ngày này đã rất lâu rồi, dòng ra 6 năm, nếu bình thường, bọn họ nhớ cũng không như thế gấp. Nhưng bây giờ không giống nhau. Mỗi ngày bọn họ đều là tiếp nhận siêu cường huấn luyện. Người chính là như vậy, chỉ có ở gian nan nhất mới càng tăng thêm nhớ trong lòng người. Đây là nhân chi thường tình. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chính là như thế, đối với Thẩm Lệ các nàng, nhớ lợi hại, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, ôm lấy các nàng. Một bên, Khương Nghị cũng ánh mắt chớp động. Hắn đồng dạng nhớ Lâm Thanh Tuyển, nhưng chỉ sợ, Lâm Thanh Tuyển cũng không nghĩ hắn. Dù sao phân biệt 6 năm. 6 năm trước, nàng cũng là đã gần đến buông xuống. 6 năm sau, chỉ sợ đã quên hết sạch rồi đi. Khương Nghị nghĩ như vậy, cười đắng chát một tiếng. Lúc trước, là Lâm Thanh Tuyển đối với hắn dây dưa, hắn không thèm liếc một cái, hiện tại, Lâm Thanh Tuyển đã đi ra chút tình cảm này, mà hắn, lại sâu vùi lấp trong đó, không thể tự kiềm chế. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi thật đúng là tự làm tự chịu. Thấy gần trong gang tấc đại môn, hắn cười khổ một tiếng, mình bây giờ, liền đẩy ra cánh cửa này dũng khí cũng không có. Hắn sợ hãi cùng con mắt Lâm Thanh Tuyển nhìn nhau. Loại cảm giác này rất khó. Đột nhiên, hắn phảng phất có thể cảm nhận được Lâm Thanh Tuyển đã từng cảm thụ. Chính mình mới bao lâu, Lâm Thanh Tuyển trước kia thế nhưng là đã tiếp nhận loại ánh mắt này thời gian 5 năm a. Càng là nghĩ đến, Khương Nghị là song vượt qua cảm thấy mình những này, không đáng giá nhắc tới. Hắn hít sâu một hơi, dẫn đầu mở cửa lớn ra, dậm chân mà vào. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, cũng đi vào theo. Trong cung điện, mấy người Thẩm Lệ tập hợp một chỗ, cười nói, ăn trái cây, tiếng nói chuyện, tiếng cười trong cung điện truyền vang lên, bên ngoài ba người Tiêu Thần mặt cũng là nghe được, trong mắt ba người đều là nhu hòa xuống dưới. Chẳng lẽ Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy. Hắn kêu một tiếng. Lập tức, trong cung điện âm thanh hơi ngừng. Sau đó, đại môn đẩy ra, mấy người đều là đi ra, nụ cười của Tiêu Thần càng thêm hơn, thấy Thẩm Lệ ba người đi tới, nhưng Tiểu Khả Ái lại là trước hắn một bước, trực tiếp nhào tới trong ngực ba người, hô to, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Tiểu Linh Đăng, ta rất nhớ các ngươi à. Ba người thấy đã hóa thú Tiểu Khả Ái, không có cười khúc khích. Tiểu gia hỏa này, hóa thú bộ dáng lúc trước, chưa trưởng thành, đáng yêu đến cực điểm. Thẩm Lệ ôm Tiểu Khả Ái, sờ một cái trên người nó trắng như tuyết nhu thuận kinh, nói khẽ, chúng ta cũng rất muốn ngươi đây, thế nào? Cái này 6 năm tu hành, rất khổ đi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái lập tức bĩu môi một cái, giơ lên móng đuốt nhỏ chỉ hướng Tiêu Thần. Đều lại Tiêu Thần, không cần chúng ta 5 năm liền trở lại, là hắn nhất định phải tăng thêm 1 năm. Ngươi không biết, năm cuối cùng này, ta đều nhanh mệt chết, nếu không phải nhị sư huynh nói cho ta biết, ta còn không biết. Nghe vậy, Tiêu Thần một bàn tay rơi xuống, trực tiếp rút ở Tiểu Khả Ái sọ đầu. Tiểu tử thúi, trở về liền cáo trạng. Tiểu Khả Ái ngao một tiếng cũng là nhảy xuống trong ngực Thẩm Lệ, sẽ thân người, về tới trong phòng. Tiểu cũng gắn, hình dáng cũng kiện, hắn muốn đi bồi Tần Bảo Bảo, mới không để ý tới Tiêu Thần, hừ. Mà ánh mắt Tiêu Thần cũng hơi chớp động. Hắn thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy, nói khẽ, đúng rồi không dậy nổi, để các ngươi đợi lâu. Nghe vậy, ba người đều là cười lắc đầu. Không sao, chúng ta đều biết. Trong lòng Tiêu Thần an định lại, nhất đã hiểu hắn thủy chung là các nàng. Hắn sao mà may mắn, có thể có ba người các nàng làm bạn. Tiêu Thần nắm lấy tay của các nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhìn thoáng qua Khương Nghị, cũng là mang theo Thẩm Lệ ba người trở về phòng, thời gian còn lại liền dạy cho Khương Nghị, hy vọng phân biệt 6 năm, bọn họ có thể hảo hảo nói mấy câu. Cũng không uổng công Khương Nghị đợi 6 năm. Khương Nghị thấy Lâm Thanh Tuyển, 6 năm không thấy, Lâm Thanh Tuyển phảng phất thay đổi, dung mạo càng tăng thêm xuất trần, đem so với trước hoạt bát, lúc này Khương Nghị trên người nàng cảm nhận được có chút văn tĩnh. 6 năm không thấy, hắn thật thay đổi thật nhiều. Vẻ mặt Khương Nghị phức tạp, thấy Lâm Thanh Tuyển, muốn lên tiếng, lại không nói ra bảo. Đến là Lâm Thanh Tuyển, tự nhiên hào phóng. Khương Nghị, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Tuyền mỉm cười, cái này 6 năm, rất vất vả đi. Nụ cười của nàng, vẫn như cũ dễ nhìn như vậy rồi, Khương Nghị bừng tỉnh thần. sau đó gật đầu. Ừm, quả thực đã lâu không gặp, ta còn tốt, hết thảy vào thường. Ngươi, vừa rồi ta nghe thấy được các ngươi trong phòng trò chuyện rất cởi mở tâm. Không có ta thời gian, bởi vì nên đều rất vui vẻ đi. Trong lòng Khương Nghị nghĩ đến. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, ta cũng vậy, nhưng không có các ngươi vất vả, rảnh rỗi, an vị ở cùng một chỗ, tâm sự, giải buồn, lúc không có chuyện gì làm, liền đi ra ngoài đi một chút. Là mình chính ngươi đi ra đi một chút đi. Trong lòng Khương Nghị nói, cũng là bởi vì một người ngươi đi ra đi một chút mới. Hắn trong mắt, đều tốt, đã khỏi. Bốn chữ này chính là hắn suy nghĩ trong lòng chỗ niệm. Chỉ cần ngươi cũng tốt, đã khỏi. Lâm Thanh Tuyền trở về lấy mỉm cười, sau đó xoay người, chuẩn bị trở về phòng. Thanh Tuyền. Khương Nghị gọi lại nàng, Lâm Thanh Tuyền dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt chớp động. Nàng có chút khẩn trương, bởi vì nàng phảng phất biết đến Khương Nghị sắp thốt ra chính là cái gì. Tay Khương Nghị sờ một cái ngực gương bạc, không biết là cảm nhận được cái gì, vốn là muốn nói, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, sau đó đối với nàng cười cười, cũng là xoay người, thấy bóng lưng Khương Nghị, ánh mắt Lâm Thanh Tuyền cũng nhẹ nhàng run rẩy. Rất lâu cũng không có động. Khương Nghị vóc người thon dài, thân thủ thẳng tắp, nhưng lúc này lại cho người một loại xào xạc cảm giác. Lâm Thanh Tuyền thấy xa như vậy đi bóng lưng, không thể không nỉ non. Khương Nghị, ta bởi vì nên cho ngươi cơ hội. Thanh âm của nàng, nhỏ ngay cả mình đều nghe không được, nhưng trước người, bước chân Khương Nghị lại là một trận, hắn trong mắt, nhìn trước mắt gương bạc, một đôi mắt giữ kín như bưng, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó dưỡng ra như thường, sau đó đi ra. Mà Lâm Thanh Tuyền cũng quay đầu lại, hướng phía phương hướng ngược nhau đi. Nguyên bản phòng của bọn hắn là liền nhau, nhưng sau đó nguyên nhân, Lâm Thanh Tuyền rời xa lúc đầu gian phòng, đi tới cùng Khương Nghị xa xa tương đối gian phòng. Bởi vì nàng cảm thấy, ở xa, liền có thể không nghĩ. Nhưng, hôm nay Khương Nghị trở về, nàng biết đến, cảm giác kia, là giả. Sớm chiều tương đối, lại há có thể nói quên liền quên. Trước 1890, không nên nói với nàng ta đã tới. Trước ngực Khương Nghị cái kia nói gương bạc, cũng là hắn cuối cùng tưởng niệm. Bởi vì chỉ cần mang theo khối gương bạc kia cũng là có thể cảm nhận được cảm xúc của Lâm Thanh Tuyền ba động cùng hành tung. Thậm chí hắn nếu nghĩ, cũng có thể theo dõi trong lòng Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ. Nhưng hắn không có, chưa từng có. Nếu hắn có năng lực như thế, nhưng lại một mực tôn trọng Lâm Thanh Tuyền, hắn chỉ cần có thể cảm nhận được tâm tình của nàng cùng hành tung đã khỏi. Như vậy, là có thể tùy thời tùy chỗ biết đến tâm tình của nàng cùng trạng thái, phải chăng an toàn. Ngay lúc đó ở trong tinh thần trận pháp, hắn cũng là mượn gương bạc cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm, mới đi ra. Thế nhưng là, có nguy hiểm, Lâm Thanh Tuyền cũng không biết đến. Tuy có, hắn không hề lộ diện, Lâm Thanh Tuyền cũng không biết có người trong bóng tối che chở nàng. Khương Nghị cũng không muốn nói. Hắn không nghĩ cho nàng gánh chịu. Cứ như vậy, một mực như vậy cũng rất tốt. Hắn về tới gian phòng, nằm ở trên giường, tay cầm gương bạc, nhắm mắt lại. Như vậy, thật giống như nàng ở bên cạnh, hắn là song an tâm. Mà Lâm Thanh Tuyền về đến phòng, tâm tư vẫn như cũ có chút loạn, tuy nhiên đã đi qua 6 năm, nhưng Khương Nghị trở về một khắc này, nàng vẫn như cũ nhịn không được hoảng loạn rồi. Nếu không thấy, còn tốt. Thế nhưng là vừa thấy mặt, nàng tất cả ngụy trang trong khoảnh khắc sụp đổ. Ở trước mặt hắn, nàng cho dù chấn định, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ chấn động. Khương Nghị, lâu như vậy nàng tự nhiên cũng có thể cảm thấy cảm xúc của Khương Nghị, nhưng nàng vẫn như cũ sợ hãi, đã từng nàng trước mặt Khương Nghị mình đầy thương tích, nàng bây giờ trong lòng bản năng chính là đụng vào cùng Khương Nghị tình cảm. Cho dù Khương Nghị thích nàng, nhưng nàng cũng không dám tiếp nhận, bởi vì có chút bị thương thật sẽ lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Đây cũng là trong lòng Lâm Thanh Tuyền khúc mắc, nàng chưa từng nói. Gần 2 tháng, ba người tiêu thần dự định hảo hảo buông lỏng hầu ở bên cạnh của các nàng, nhưng đám người Thẩm Lệ đồng dạng có tu hành. Cái ngày này, lão sư của các nàng đến, đám người tiêu thần ở quán trẻ thấy các nàng tu hành, khoan thai tự đắc. Hôm nay, huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ là đi Lạc Hà Sâm Lâm. Đạo sư kia mở miệng, thần sắc nghiêm túc. Đám người Thẩm Lệ khẽ giật mình, đi Lạc Hà Sâm Lâm, đây là các nàng lần đầu tiên ra ngoài rồi tu luyện. Thế nhưng là, đám người tiêu thần mới vừa trở lại a. Các nàng muốn đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng các nàng có chút không thích ứng. Đạo sư kia tự nhiên nhìn ra, nàng chậm rãi mở miệng, ta đã biết chuyện này với các ngươi mà nói có chút hơi khó. Dù sao người trong lòng của các ngươi mới vừa trở lại, liền để bên ngoài các ngươi ra tu luyện, có chút hà khắc rồi. Nhưng các ngươi có biết không, ba người bọn họ đều là đệ tử thánh viện, bái nhập Tử Vân Cung, bọn họ tiếp thụ được là trong thánh viện nhất tàn khốc huấn luyện, các ngươi là phía sau bọn hắn người, các ngươi phải làm không chỉ là né sau lưng bọn họ, tiếp nhận che chở, mà vì bọn họ chia sẻ, cho nên, các ngươi muốn tiếp nhận cái này huấn luyện, nhanh chóng trưởng thành. Câu nói của đạo sư kia, kích thích Thẩm Lệ ba người. Một bên, Lâm Thanh Tuyền cũng ánh mắt chớp động. Vừa rồi đạo sư nói đến người trong lòng, sắc mặt của nàng có chút chớp động, nhưng không có phản bác. Nhưng nàng đồng dạng cần mạnh lên. Nàng cùng Khương Linh Hy đều là đến từ thượng đẳng tiên quốc, bây giờ, Linh Hy đã xong vào Á Thánh, mà nàng vẫn như cũ chỗ ở bán thánh đỉnh phong. Hiện tại liền ngay cả Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đều là đuổi theo. Trong lòng nàng đương nhiên là có cảm giác cấp bách. Tùy ý, Trong lòng nàng, thời gian dần trôi qua nhận đồng lời của đạo sư. Cái này huấn luyện cũng là tốt nhất ma luyện. Các ngươi phải tiếp nhận. Đạo sư kia thấy bốn người, mở miệng hỏi. Bốn người không chút do dự, đều gật đầu. Chúng ta tiếp nhận. Nghe vậy, đạo sư kia gật đầu. Mà trong quán trà, ba người Tiêu Thần đều nghe vào trong tai. Cái kia chúng ta có thể đi theo. Tiêu Thần thấy đạo sư kia, do hỏi. Đạo sư kia nhìn ba người Tiêu Thần một cái. Nếu như các ngươi đi theo, huấn luyện của các nàng còn có cái gì ý nghĩa, là huấn luyện các ngươi vẫn là huấn luyện các nàng? Câu nói của đạo sư kia khiến Tiêu Thần không nói. Đúng là như thế. Hắn cảm thấy, nên buông tay. Khiến Thẩm Lệ các nàng xông vào một lần, đã từng không phải cũng là như vậy. Hiện tại lại có cái gì nhưng lo lắng đây này. Bọn họ không nói gì nữa, mà Thẩm Lệ bốn người lại là dưới sự dẫn đầu của đạo sư, rời khỏi cung điện, ba người đều là trầm mặc. Đây là chuyện gì nha? Tiểu Khả Ái lẩm bẩm, có chút bất mãn. Một bên, Tiêu Thần sờ một cái đầu của hắn. Lệ Nhi các nàng cũng cần tu hành a, ta cảm thấy đạo sư kia nói rất đúng. Tiểu Khả Ái ôm cánh tay, mở miệng nói, vậy cũng không cần thiết ở chúng ta trở về chuyện dẫn các nàng đi ra tu hành đi, chúng ta 6 năm tu hành cũng chỉ có 2 tháng này chuyện, nàng đổi vào lúc khác lại không được. Thật là, trong lòng Tiêu Thần cũng không bỏ, nhưng không có cách nào. Cũng không thể bởi vì bản thân tư dục làm trễ nải Lệ Nhi tu hành các nàng. Không có là, nói không chừng, không cần dùng 2 tháng các nàng liền trở lại đây. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, nếu bọn họ không còn, chúng ta kia liền uống rượu đi, mỗi ngày nhậu nhẹt, du sơn ngoạn thủy cũng không tệ. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là móc ra cười một tiếng. Hình như, quả thật không tệ. Thế là, ba người bắt đầu sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, tiêu sái vô cùng. Trong khoảng thời gian này, muốn thêm tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Ban ngày du sơn ngoạn thủy, buổi tối nâng chén nâng ly, không tốt đẹp được sung sướng. Nhưng, từ đầu đến cuối Khương Nghị có lưu vẻ thanh tỉnh. Hắn còn muốn cảm giác tình hình Lâm Thanh Tuyển. Mặc dù hắn hôm đó một câu nói cũng bị mất nói, nhưng hắn nhưng thủy chung ở lưu ý khối gương bạc kia. Có gương bạc ở, hắn an tâm. Coi như song Lâm Thanh Tuyển gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên cảm nhận được. Ở Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái tiếng thúc giục, Khương Nghị nâng chén uống một hơi cạn sạch, ba người tâm tỉnh, cho đến nửa đêm mới mơ màng đi ngủ. Như vậy thời gian, bất chi bất giác, qua một tháng. Trên người bọn họ mệt mỏi, quét sạch sành sanh. Tu sĩ võ đạo, cho dù không biết uống rượu, cũng có thể ngàn chén không say, đây cũng là nội tình. Bởi vì có tiên lực có thể tiêu hóa say rượu. Nhưng ba người không có. Bọn họ hoàn toàn chính là dùng chân chính tiểu lượng phẩm tiểu, lúc này mới có ý tứ. Không phải vậy, còn uống gì rượu? Ban ngày nhân sinh bao nhiêu, buổi tối đối với rượu làm ca. Cho đến ngày thứ 36, ba người trở về phòng về sau, đột nhiên hai con ngươi của Khương Nghị đột nhiên mở ra, trong lòng rung động, hắn cầm lên quần áo trực tiếp dậm chân mà ra, bóng người ẩn vào ánh trăng bên trong, xuyên qua hư không, trong nháy mắt cũng là đi tới Lạc Hà Sâm Lâm, hắn bằng vào gương bạc cảm giác, chạy thẳng tới trong đó đi. Nàng cảm nhận được, Lâm Thanh Tuyền gặp nguy hiểm. Ánh mắt Khương Nghị chớp động, trong đó chớp động một vẻ lo lắng. Quả nhiên, trong rừng rậm, Lâm Thanh Tuyền quả thực cô xin. Ở chỗ này, nàng đụng phải một đầu yêu thú cấp há thánh, nếu Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy ở, nàng căn bản sẽ không có việc, không nói đến Khương Linh Hy đã xong vào á thánh, chính là nàng không xuất thủ, Lâm Thanh Tuyển cùng Lạc Thiên Vũ liên thủ với Thẩm Lệ, cũng đủ để chống lại yêu thú kia. Nhưng bây giờ, nàng lẻ loi một mình, cùng những người khác đi rời ra. Cho nên, đối mặt yêu thú cấp á thánh, nàng tự nhiên không địch nổi, tay bị thương, nàng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể tìm được Thẩm Lệ các nàng, không phải vậy. Nói thật, Lâm Thanh Tuyền vẫn là sợ hãi. Dù sao nếu một cái sơ sẩy, thật có thể sẽ mất đi tính mạng. Ở sinh mệnh trước mặt, không có người không sợ. Thần kinh của nàng căng thẳng cao độ. Dưới chân tiên lực không ngừng chấp động, tốc độ như bay, đột nhiên nàng va vào một cứng rắn trên lồng ngực, đục lô mũi đều là hế ẩm, nước mắt ở vành mắt bên trong đảo quanh, người kia tự nhiên là Khương Nghị, hắn trong mắt thấy Lâm Thanh Tuyền, lông mày vi túc. Phía sau, yêu thú đuổi sát không buông. Trong mắt Khương Nghị chớp động hàn quang. Mà Lâm Thanh Tuyền nắm lấy quần áo Khương Nghị, tìm được cây cỏ cứu mạng. Nàng xem lên trước mắt người, ánh mắt tan rã. Nàng cố gắng nhìn một chút, nhưng lại thấy không rõ dáng vẻ người kia, cuối cùng đã ngủ mê man. Khương Nghị ôm nàng tựa vào một hòn đá, vì nàng phủ thêm y y phục, sau đó đi về phía yêu thú kia, người hắn thân thể nở rộ các loại thánh đạo, thánh quang ngất trời, yêu thú kia bị nhốt trong đó, phát ra gào thét, Khương Nghị mặt không đổi sắc, thấy nó, cái kia thanh lãnh vẻ mặt phảng phất hai thanh chớp động hàn quang kiếm. Giết! Hắn lãnh đạm mở miệng. Hắn một quyền, chấn sát đi. Lập tức yêu thú cấp há thánh kia bị bắn bay vài trăm mét, Khương Nghị bóng người biến mất trong nháy mắt, đi thẳng tới yêu thú kia bầu trời, một cước đạp xuống, lập tức yêu thú kia bị bước vào đại địa chấn động, sụp đổ mấy chục mét. Khương Nghị đi ra, đi về phía Lâm Thanh Tuyển. Về phần yêu thú kia, cũng sớm đã bị Khương Nghị một cước chấn sát. Hắn bây giờ mặc dù là á thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn chân chính sức chiến đấu, cho dù cường giả á thánh tam trọng thiên cũng không thể thế nhưng hắn, bởi vậy có thể thấy được, đệ tử Tử Vân cung cường đại. Khương Nghị đem Lâm Thanh Tuyển bao khỏa ở trong quần áo, nhẹ nhàng ôm lấy. Đầu Lâm Thanh Tuyền ở Khương Nghị đạt được trong ngực tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ mê, thấy dáng dấp của nàng, Khương Nghị không thể không bật cười. Có ta bên người ngươi, ngươi mãi mãi cũng không trả lời gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn ôm Lâm Thanh Tuyền dậm chân mà ra. Chiến đấu mới vừa rồi, có tiên quang chớp động, Thẩm Lệ ba người rất mau tìm tới. Khi thấy Lâm Thanh Tuyền ở trong ngực Khương Nghị ngủ mê, các nàng đều là khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Tại sao Khương Nghị lại ở chỗ này? Mà Khương Nghị thấy được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy, khóe miệng cũng mang theo một đạo nụ cười. Hắn đi tới. Thanh Tuyền nàng làm sao rồi dạng? Khương Linh Hy mở miệng. Khương Nghị trong mắt thấy nàng, nhờ ánh trăng mới phát hiện Lâm Thanh Tuyền bây giờ khuôn mặt nhỏ đen nhánh, có chút chật vật, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói, nàng không sao, chính là quá mệt mỏi, đã hôn mê, ngủ một hồi đã khỏi. Hắn đem nàng để xuống, thay nàng lau mặt. Về phần trên tay bị thương, đã sớm băng bó kỹ. Khương Nghị đứng dậy, thấy ba người, nói khẽ, khiến nàng hảo hảo ngủ một hồi đi, nàng có chút dân mù đường, nhìn kỹ nàng, đừng để nàng hù chạy, trong khoảng thời gian này tu luyện, làm phiền các ngươi chăm sóc nàng, liền thành Khương Nghị thiếu ân tình của các ngươi, ngày khác tất còn. Một bên, vẻ mặt Khương Linh Hy chớp động. Yên tâm đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy hắn, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vấn đề này, các nàng nghĩ không thông. Khương Nghị trầm mặc một khắc, sau đó mở miệng nói, trong lúc rảnh rỗi, tới đi dạo, lại đụng phải. Lấy cớ này, nát chết rồi. Cái kia không quay được tốt, tới nơi này chuyển. Còn cố ý ở Lâm Thanh Tuyền gặp nạn thời điểm tới chuyển. Ba người tự nhiên là không tin, nhưng cũng không có đâm xuyên. Khương Nghị lại nói, không nên nói với nàng ta đã tới, xin nhờ. Nói xong, Khương Nghị phi thân rời đi. Chương 1891, Thạch Thất tu hành. Thấy bóng lưng Khương Nghị, Thẩm Lệ ba người đều là liếc nhau, không lên tiếng. Các nàng cảm thấy Khương Nghị xuất hiện không bình thường. Hán, tại sao biết đến Thanh Tuyền gặp nạn? Chút này, không được biết rồi, Khương Nghị cũng không muốn nói. Thậm chí không muốn nói cho Lâm Thanh Tuyền, là hắn cứu được nàng. Nhưng nếu Khương Nghị chính là như vậy dặn dò, các nàng cũng không tốt vi phạm với, dù sao hiện tại hai người tình hình, cũng quả thực không thích hợp nói, các nàng xem lấy Lâm Thanh Tuyền, không nói gì. Một giấc này, Lâm Thanh Tuyền ngủ được rất ngọt. Cho đến bình minh, nàng mới mở hai mắt ra. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy đều là trông bên người nàng. Lâm Thanh Tuyền đưa tay, cánh tay có chút đau nhói, đó là tối hôm qua yêu thú chảo thương, nàng nhíu mày. Người đã tỉnh rồi. Khương Linh Hy mở miệng. Lâm Thanh Tuyền vào xem bốn phía. Đây là nơi nào? Thẩm Lệ mỉm cười, nơi này đương nhiên vẫn là Lạc Hà Sâm Lâm. Ngươi à, tối hôm qua cùng chúng ta đi rời ra, sau đó bị yêu thú tập kích, nếu không phải chúng ta tới được nhanh, ngươi đầu này mạng nhỏ liền không có. Đúng đấy, xem ngươi lần sau còn dám hay không chạy loạn. Một bên, Lạc Thiên Vũ nói tiếp. Khương Linh Hy lại là làm bên người nàng, trong mắt, thấy nàng bị thương tay. Nàng không đành lòng lừa Lâm Thanh Tuyền. Các nàng là bạn rất thân, nếu nàng nói dối, Lâm Thanh Tuyền có thể đã nhìn ra. Cho nên, nàng một mực túi đầu. Mà Lâm Thanh Tuyền lại là có chút ngượng. Ngươi nói, là các ngươi đã cứu ta. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mở miệng. Nàng đôi mắt đẹp chớp động. Một bên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình. Hôm qua các nàng quên hỏi Khương Nghị, Thanh Tuyền rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Hiện tại, trong lòng các nàng cũng không chắc. Đúng rồi a, không phải vậy còn có thể là ai? Lạc Thiên Vũ mở miệng. Lâm Thanh Tuyền nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng. Đêm đó, đích thật là có người cứu được nàng, nhưng nàng không thấy rõ dáng vẻ người kia, liền choáng. Nhưng, nàng hình như chứa vào bộ ngực của hắn, rất cứng rắn. Nàng xem một cái Thẩm Lệ, sau đó là Lạc Thiên Vũ, ở là Khương Linh Hy. Lồng ngực của các nàng, là mềm a. Nhưng là ta thế nào nhớ kỹ ta không phải như vậy a? Lâm Thanh Tuyền mở miệng. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đôi mắt nhất chuyển, sau đó nhớ tới đêm đó là Khương Nghị ôm nàng đi tới. Phốc phốc nàng cười một tiếng, nói, ngươi sợ là đầu góc đụng chóng đi, tối hôm qua ngươi chạy quá gấp, chứa vào trên cây, sau đó liền choáng, chúng ta giết yêu thú, liền mang ngươi trở về. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Nàng đụng trên cây rồi. Lâm Thanh Tuyền có chút không dám tin tưởng, rõ ràng nàng. Thật chẳng lẽ đụng chóng rồi? Chuyện tối ngày hôm qua, nàng thật đúng là nhớ không rõ. Thế là, bán tín bán nghi liền tin tưởng, bốn người đứng dậy, tiếp tục tiến lên, đang rơi xuống trong rừng rậm tu hành, nhưng chuyện này. Lâm Thanh Tuyền vẫn là đang nghĩ, nàng xem nhìn trên tay bảy, con người chớp động. Thời gian chậm chậm trôi qua, gần 2 tháng rất nhanh đến. Trong đó, các nàng không có ở gặp nạn, mà ba người Tiêu Thần cũng muốn trở về Tử Vân Cung tu hành. Vẫn còn dư lại một ngày, bốn người Thẩm Lệ trở về, trên mặt đám người Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười. Cảm giác thế nào? Tiêu Thần mỉm cười hỏi. Thẩm Lệ ba người đều là mệt mỏi, hận không thể treo trên người Tiêu Thần. Mệt mỏi quá a. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của các nàng. Một bên khác, Khương Nghị nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, trong khoảng thời gian này, vẫn tốt chứ? Lâm Thanh Tuyền mỉm cười gật đầu. Không sao. Khương Nghị cũng cười theo nở nụ cười. Không sao đã khỏi. Thật ra thì đáp án, Khương Nghị đã sớm ở quá là rõ ràng, nhưng là vẫn hỏi một câu. Các ngươi cũng nhanh muốn thưa Tử Vân Cung đi. Thấy Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền mở miệng, nói. Khương Nghị ừ một tiếng. Ngày mai, muốn đi. Hắn trong mắt, không dám nhìn Lâm Thanh Tuyền. Hắn sợ coi lại một cái, cũng có chút bất nhẫn tâm lại đi tu hành. Lâm Thanh Tuyền ồ một tiếng, không nói chuyện. Hai người liền lặng lặng đứng tại chỗ, tương đối không nói. Trở về nghỉ ngơi một chút đi, trong khoảng thời gian này, bởi vì nên cũng bị mất ngủ ngon đi. Hồi lâu, Khương Nghị mở miệng. Lâm Thanh Tuyền ân một tiếng, xoay người trở về phòng. Nàng đích xác mệt muốn chết rồi. Toàn thân đều là mệt mỏi không chịu nổi. Nằm ở trên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi, một giấc ngủ này đến vô cùng chìm, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, đêm xuống, Lâm Thanh Tuyền cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, có một đạo thon dài bóng người đi vào bên trong, thấy nàng điểm tĩnh ngủ cho, người kia mỉm cười. Hắn đưa tay, muốn kiểm tra mặt của nàng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có rơi xuống, hắn sợ sẽ đánh thức nàng. Hắn nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, làm lúc Lâm Thanh Tuyền tỉnh lại, đã là giữa trưa, ba người Tiêu Thần đã rời khỏi, bọn họ trở về Tử Vân Cung, chuẩn bị tiếp nhận giai đoạn thứ ba tu hành. Lâm Thanh Tuyền đi ra cửa phòng, thấy trong viện lại có chút ít vắng vẻ. Nàng trong mắt thấy lá rụng trong sân. Vào thu, thời tiết vậy mà thời gian dần trôi qua lạnh. Bất chi bất giác, các nàng vào thần vực, vào thánh viện đã 11 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nàng nhặt lên trên đất một mảnh phong diệp, cử ly cao cao, trên mặt nàng lộ ra một sáng chói nụ cười. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy cũng đi ra. Các nàng xem lấy Lâm Thanh Tuyền đi tới. Thanh Tuyền. Khương Linh Hy kêu một tiếng. Khương Linh Hy mở miệng, Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại. Khương Linh Hy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, cười nói, vào thu, thời tiết lạnh, Lệ Nhi tỷ tỷ nấu canh, mau thức dậy uống chút đi, ngươi một ngày một đêm không ăn đồ vật. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy có chút đói bụng. Tốt, nếm thử Lệ Nhi tỷ tỷ tài nấu nướng. Bốn người trở về phòng. Một bên khác, trong Tử Vân Cung, ba người Tiêu Thần đứng ở trong đại điện. Thuần Dương Tử thấy bọn họ, hơi mỉm cười. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa thực là không tồi, lão phu càng xem càng thích. Một lần khổ quá không có gọi qua, không tệ, giai đoạn thứ ba tu hành, chuẩn bị xong chưa? Ba người Tiêu Thần gật đầu. Thuần Dương Tử đứng dậy. Giai đoạn thứ ba huấn luyện, là xong không có như vậy gian khổ. Lão phu mang các ngươi đi một gian thạch thất, nơi nào có ba cái gian phòng, các ngươi tùy ý lựa chọn, xem minh họa, cảm ngộ tu hành là được, 11 năm rèn luyện, đã đầy đủ. Nghe vậy, trên mặt ba người vui mừng. Không cần huấn luyện, kia thật là quá tốt rồi. Đi thôi. Thuần Dương Tử mang theo ba người đi tới một chỗ dưới mặt đất trong thạch thất. Ba người đi sau lưng Thuần Dương Tử, Thuần Dương Tử chỉ về phía nơi này ba tòa thạch thất, chậm rãi mở miệng, các ngươi tuyển đi. Ba người Tiêu Thần nhìn nhau, trực tiếp lựa chọn đối diện mình thạch thất, đi vào. Vẫn như cũ 5 năm, 5 năm sau, ta sẽ nghiệm chứng tu hành các ngươi thành quả. Nói xong, Thuần Dương Tử đi. Nơi này chỉ còn lại có ba người Tiêu Thần. Ba người nhìn chung tự thân vị trí thạch thất, vẻ mặt chớp động. Chư cửa, ba mặt đều bích họa, tối nghĩa khó hiểu. Nhìn lâu, sẽ đầu óc quay cuồng. Cho dù bọn họ tu vi á thánh, vẫn như cũ không chịu nổi. Nhưng cái này cũng đã chứng minh bích họa bên trong huyền cơ, ba người đều ngưng mắt. Hắn ngồi ngay ngắn trong đó, vẻ mặt chớp động. Lúc này Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trong đó, ánh mắt ngưng trọng, trong người hắn chớp động tiên quang phía dưới, thủy khí sôi trào, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trong đó, một đôi mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia bích họa, hắn cảm giác cặp mắt đều là ở đau nhói. Loại cảm giác này đầu óc của hắn đều là muốn bắn nổ. Loại cảm giác này khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Trên người hắn lưng đeo nhiều lắm, hắn không thể thư giãn. Nếu thư giãn, đem phí công nhọc sức. Tiêu Thần cắn răng ra chỉ, nhưng cái kia cố cảm giác thật khó chịu đến cực điểm, khiến hắn không chịu nổi tiếp nhận. Phản phất thân thể hắn đều muốn nổ tung, thân thể Tiêu Thần phía trên chớp động tiên quang, sáng chói sinh huy, lực lượng trong đó đem hắn bọc lại, Tiêu Thần lập tức cảm thấy áp lực lần giảm, ánh mắt hắn chớp động, không có ở đây nhìn chằm chằm cái kia bích họa, đầu của hắn phảng phất muốn bắn nổ, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, bích họa này bên trong ẩn chứa một chú ý chí cường thánh đạo. Không phải hắn có thể chống lại. Tiêu Thần đánh gãy từ bỏ một đoạn thời gian. Hắn đem một phần bích họa mạnh nhớ tại tâm, dự định yên lặng cảm ngộ. Sau đó một chút xíu cảm ngộ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, tiên lực vận tác, hắn bắt đầu một chút xíu thẩm thấu trong đó. Không thể không nói bây giờ Tiêu Thần tiên lực quả thực mạnh mẽ. Nhưng cái kia bích họa bên trong nội dung tối nghĩa khó hiểu. Cho dù Tiêu Thần mạnh nhớ tại tâm, vẫn tại tiếp nhận trong đó lớn lao áp lực. Phản phất, khắc họa bích họa người, cũng đã nghĩ đến sẽ có Tiêu Thần người như vậy ý nghĩ. Từ đó thiết hạ cấm chế, cho dù Tiêu Thần ý nghĩ như vậy cũng ngăn cản sạch rơi mất. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Cái này nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần phạm vào khó khăn. Nếu như vậy cũng không thể cảm ngộ, vậy hắn nên như thế nào tìm hiểu? Bích họa này nhìn như đơn giản, kỳ thực bao quát ngàn vạn. Trong đó ẩn chứa thánh đạo. Chỉ cần là Tiêu Thần nhìn một chút cũng là có thể cảm xúc đến trong đó áp lực lớn lao. Phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn ép vỡ. Loại cảm giác này khiến Tiêu Thần đầu óc choáng váng, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không từ bỏ. Ánh mắt chớp động kiên định không thay đổi, cuối cùng một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, ý thức tiêu thần bắt đầu lâm vào choáng váng. Thấy bích họa, ánh mắt hắn chớp động, cuối cùng nằm xuống. Lực lượng như vậy căn bản không phải bọn họ nên tiếp nhận. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cũng như thế. Bích họa bên trong nội dung khiến hắn cảm giác được thân thể đều là không chịu nổi, cho dù trước kia tiếp nhận 11 năm huấn luyện, nhưng ở cái này trong thạch thất, hắn cảm giác trước kia huấn luyện đều là uổng phí. Loại cảm giác này được hắn không thể ở một lần tiếp nhận. Nếu đang nhìn một chút, chỉ sợ hắn sẽ thân thể bắn nổ. Cho dù hắn ở không sợ, vẫn như cũ không dám. Nếu là lúc trước, hắn còn dám thử, nhưng bây giờ, hắn không dám. Bởi vì phía sau hắn còn có Tần Bảo Bảo, hắn không dám mạo hiểm. Cái trách nhiệm này cần hắn phí hết lưng đeo rất lâu, cho đến hắn tìm được lực lượng vĩnh sinh. Không phải vậy, hắn há có thể như vậy liền chết. Loại cảm giác này không phải đau đớn, mà khó chịu. Loại cảm giác này, Tiểu Khả Ái không chịu nổi, Tiêu Thần bởi vì dáng chống đỡ mà choáng váng. Tiểu Khả Ái nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ở một lần đánh sâu vào. Mà ba đời trong thạch thất, Khương Nghị đang cắn răng giữ vững được, cảm giác của Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hắn đều trải qua, nhưng hắn vẫn tại chống đỡ. Bởi vì hắn cảnh giới vốn là yếu hơn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Hắn muốn truy hồi một ván, cho nên hắn một mực giữ vững được. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, răng Khương Nghị giữa đều là rịn ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn như cũ không từ bỏ. Hắn ở tinh thần miệng trong không gian cũng đã cảm nhận được cực hạn áp lực. Ở chỗ này, hắn tự nhiên có thể so sánh Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái dẫn đầu thích ứng, ở Khương Nghị trong thạch thất dẫn đầu sáng lên tiên quang. Khương Nghị bằng vào ý chí bất khuất, cảm ngộ một tia cơ duyên. Chương 1892, chế độ học phần. Trong mắt Khương Nghị đều là quang huy, ở trên người hắn, tiên lực vào hào quang sáng chói. Ở xung quanh hắn, có thánh đạo lưu động, cực kỳ khủng bố. Loại khí tức kia khiến Khương Nghị cảm thấy cực hạn chấn ép. Trong vách đá, có một vệt ánh sáng xông vào thân thể Khương Nghị bên trong, Khương Nghị lập tức thân thể bị xé nứt, máu tươi chảy đầy, lực lượng kia cường thịnh vô cùng, không phải Khương Nghị có thể biết tiếp nhận, cho dù hắn đến đạo này cơ duyên, cũng không có biện pháp tiêu hóa. Thời gian dần trôi qua, Khương Nghị biến thành huyết nhân. Hắn nghe răng trợn mắt. Không được, không chịu nổi Khương Nghị mở miệng. Ở liều chết, hắn liền xong rồi. Cho nên, Khương Nghị quả quyết từ bỏ, mặc cho tia sáng kia bay ra thân thể. Ngay tiếp theo, hắn thổ một búng máu. Sau đó, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bích hỏa này, quá cường đại. Ba người bọn họ đều là không thể làm gì. Đầu tiên là Tiêu Thần, ở là Tiểu Khả Ái, sau đó là Khương Nghị. Bọn họ đều bị thương. Mà bọn họ hành động của ba người, lấy hết trong mắt Thuần Dương Tử cùng ba vị thánh sứ, lúc này trong Tử Vân Cung, thấy dáng vẻ ba người, Liệt Dương thánh sứ hơi nhíu mày. "Lão sư, hiện tại liền để bọn họ đi cảm ngộ Thiên Nguyên Bích Họa, có phải hay không có chút sớm?" Một bên, Hạ Nguyệt thánh sứ cùng Tinh Thần thánh sứ cũng nhìn về phía Thuần Dương. "Lão sư, ta cũng cảm thấy đại ca nói rất đúng, trong bích họa này tích chứa lực lượng, đừng nói nữa bọn họ vẹn vẹn á thánh tam trọng thiên cảnh, chính là ngũ trọng thiên, là chưa chắc có thể cảm ngộ, trong đó tinh thần lực cực mạnh, nếu có sai lầm, ba người bọn họ có thể sẽ tinh thần bị thương, trở thành đồ đần." Câu nói của Hạo Nguyệt thánh sứ, âm thanh lo lắng. Mà con ngươi Thuần Dương Tử chớp động, nhìn Tinh Thần thánh sứ một chút. "Còn có ngươi, ngươi thế nào không nói nói?" Đối với cái này, Tinh Thần thánh sứ chậm rãi mở miệng, nói thật, đây đối với huấn luyện của bọn hắn, quả thực hà khắc rồi một chút, có chút vượt qua cương, nhưng ba vị bản lĩnh của tiểu sư đệ cùng thiên phú đều không phải ta lúc trước ba người có thể so sánh, ta xem lão sư cố ý nuôi dưỡng, tương lai sự thành tựu của bọn hắn tất nhiên bất khả hạn lượng. Cho nên, ta tin tưởng trong lòng lão sư nắm chắc." Một bên, Liệt Dương thánh sứ cùng Hạo Nguyệt thánh sứ đều là nhếch miệng. "Tam đệ, liếm lấy chó là không tốt kết quả. Ngươi biết không?" Thuần Dương Tử mỉm cười, "Thiên phú của bọn hắn quả thực xuất chúng, sâu tâm ta. Không thể không nói là ba người các ngươi ở môn hạ của ta đã xong tính toán đứng đầu, nhưng so sánh với bọn họ mà nói, vẫn như cũ kém rất nhiều, có lẽ thực lực bây giờ của bọn họ không bằng bọn họ, nhưng thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực tương đương đáng sợ, không ra 200 mét, các ngươi đang nhìn, bọn họ sẽ trưởng thành là hình dáng ra sao, chỉ sợ, cảnh giới có thể đuổi sát ba người các ngươi." Nghe vậy, ánh mắt ba người chớp động. Lão sư đối với ba vị sư đệ đánh giá vậy mà cao như thế. 200 năm, vào chí thánh. Cái này khó tránh khỏi có chút nói ngoa, chí thánh tu hành khó khăn cỡ nào, cũng không phải là thiên phú có thể san bằng, còn cần cảm ngộ, đối với thánh đạo cảm ngộ. Mặc dù bọn họ cũng biết ba người Tiêu Thần thiên phú chắc tuyệt, nhưng 200 năm vào chí thánh, bọn họ không tin. "Lão sư, ta không tin." Tinh Thành thánh sư trước tiên mở miệng. "Chí thánh nếu là thật sự tốt như vậy vào, thần vực kia chẳng phải là khắp nơi trên đất chí thánh?" Hắn hừ hừ, "Ba người bọn họ đều là trung phẩm chí thánh, thực lực như vậy, ở thần vực cũng coi là cường giả, tự nhiên có chút kiêu ngạo. Bây giờ ba người Tiêu Thần chẳng qua cấp độ á thánh tam trọng thiên, khoảng cách chí thánh kém được quá xa." Liệt Dương thánh sứ cùng Hạo Nguyệt thánh sứ cũng như thế. Mà Thuần Dương Tử lại cười nói, "Chúng ta kia liền đánh cược một eo, liền 200 năm làm hạn định, nếu như ba người Tiêu Thần vào chí thánh, các ngươi lưu nhiệm kỳ hạn kéo dài 500 năm, nếu như ba người Tiêu Thần 200 năm không vào chí thánh, ta cho ba người các ngươi một người thấy một lần thánh hiền khí, như thế nào? Lời này vừa nói ra, con mắt ba người đều sáng lên. Thánh hiền khí? Đây chính là chí bảo a. Cái này mua bán, ổn trám không lỗ. Ba người không cần suy nghĩ, đáp ứng. Lần này đổ ước, đối với ba người Tiêu Thần giữ bí mật, bọn họ không thể nói, liền lặng lặng nhìn. 200 năm sau chứng kiến, mà ba người Tiêu Thần tự nhiên không biết bọn họ đã bị trở thành đánh cược công cụ. Bọn họ ở thạch thất bên trong, tiếp nhận phi nhân loại hành hạ. Tinh thần lực nghiền ép, khiến bọn họ đau đến không muốn sống, bị trấn áp. Tiêu Thần đi ra thạch thất. Hắn đi tới Tiểu Khả Ái nơi này, ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, thấy được Tiêu Thần, không thể không đứng dậy. Đại ca, hắn gọi một tiếng, đi tới. Tiêu Thần gật đầu. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, bích họa này tinh thần lực quá mạnh, chúng ta không cách nào trấn áp, đừng nói nữa 5 năm, chính là 50 năm, chúng ta cũng chưa chắc có thể cảm ngộ trong đó cơ duyên. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Thần nói, đi tìm Khương Nghị, cùng nhau nghĩ biện pháp. Hai người tìm được Khương Nghị. Ba người gom lại cùng nhau, đầu đối đầu, bắt đầu nghiên cứu. Dù sao lão sư để chúng ta 5 năm cảm ngộ, cụ thể thế nào cảm ngộ hắn không có hạn chế, ta cảm thấy chúng ta ba người bởi vì nên báo đoàn, tập hợp một chỗ, chuyên công một đạo bích họa, như vậy, cho dù có áp lực, cũng có thể trải phẳng, có lẽ có thể dễ dàng một chút. Câu nói của Tiêu Thần khiến Khương Nghị cùng con ngươi Tiểu Khả Ái sáng lên. Biện pháp tốt. Hai người toàn bộ đồng ý, ở bích họa trước, bọn họ đã đụng phải máu me đầy đầu, bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng vẫn còn sợ hãi, loại cảm giác này có thể so đau khó chịu nhiều. Đó là tinh thần lực đánh sâu vào. Bọn họ không chịu nổi. Thế là ba người bắt đầu từ Khương Nghị căn này thạch thất bắt đầu. Ba người trình hình tam giác hình dáng ngồi xếp bằng, Khương Nghị ở phía trước nhất, bên trái là Tiểu Khả Ái, bên phải là Tiêu Thần, ba người tiên lực đều hội tụ trên người Khương Nghị, dù sao đây là Khương Nghị thạch thất, trong đó lực lượng đương quy Khương Nghị. Bọn họ ở chợ Khương Nghị, cảm ngộ cơ duyên. Lực lượng của ba người đánh sâu vào ở trên thạch bích, lập tức sức mạnh kinh khủng đang chấn động. Vách đá có siêu cường lực đo giáng lâm. Cái kia bàng bạc khí tức gần như muốn đem ba người nuốt sống. Áp lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Con người Tiêu Thần chớp động, cánh tay hắn chớp động quang huy, Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng đều đi ra, như vậy trong bọn họ cũng là nhiều hai vị cường giả cấp á thánh trợ trận. Lập tức, lực lượng kia cũng là bị điểm đi rất nhiều. Như vậy, có thể được. Tiêu Thần móc ra cười một tiếng. Tìm trợ thủ, hắn chưa hề không có phục người nào. Thân thể có tinh thần quang huy lưu động, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra, đều xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, bọn họ là thần hồn Tiêu Thần lực lượng, thực lực cùng Tiêu Thần độc nhất vô nhị, Tiêu Thần vào A Thánh, bọn họ tự nhiên cũng cường giả A Thánh. Thế là, cũng là 15 vị cường giả A Thánh, đối kháng vách đá ý chí. Ầm ầm. Không ngừng có nổ vang truyền ra, lực lượng của bọn họ đang áp chế bích họa. Kiên trì chịu đựng. Tiêu Thần mở miệng. Ánh mắt Khương Nghị càng thêm kiên định, mà lần này, bích họa ở một lần đốt sáng lên một vệt sáng, dung nhập thân thể Khương Nghị bên trong. Trong khoảnh khắc Khương Nghị được thắp sáng, toàn bộ thân hình sáng óng ánh, thuần túy hoàn mỹ, Khương Nghị ngửa mặt lên trời gào thét. Lực lượng cường đại đổ xuống mà ra, không ngừng đánh sâu vào thân thể Khương Nghị. Khương Nghị cảm giác lực lượng của hắn quần quần không dứt. Thân thể kinh mạch đều là điên cuồng hấp thu trong đó lực lượng, mà trên người Tiêu Thần, thánh đạo càng tăng mạnh hơn ngang, kinh khủng, ẩn chứa trong đó thế giới chi lực, có thể chấn áp hết thảy. Khương Nghị mục vận thần quang, tuyên tiết khí cơ. Đánh. Thân thể Khương Nghị truyền ra châm đục, hắn phá cảnh vào cảnh giới A Thánh Tam Trọng Thiên. Một màn này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nụ cười. Quả nhiên, hữu hiệu. Thân thể Khương Nghị quang huy thời gian dần trôi qua thu liễm. Ánh mắt hắn chớp động, sau đó trên mặt lộ ra chấn phấn nụ cười. Lực lượng này thật mạnh. Khương Nghị vẫn như cũ khiếp sợ, hắn thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, trong mắt không ngừng được kích động. Ta chẳng qua là luyện hóa một tia, cũng đã tấn thăng Tam Trọng Thiên cảnh giới, nếu toàn bộ luyện hóa, ta chỉ sợ có đánh sâu vào tứ trọng thiên thực lực. Câu nói này Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng sắc mặt khiếp sợ. Một đạo thánh huy, giống như này kinh khủng. Bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Giờ bọn họ đi tới thần vực bao lâu, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lại một đường tăng vọt. Thần thăng A Thánh, sau đó thẳng tới Tam Trọng Thiên cảnh giới. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá sướng rồi. Bọn họ thậm chí đã thấy chí thánh giai vị ở hướng về phía bọn họ ngắc. Sau đó, là Tiểu Khả Ái, sau đó là Tiêu Thần. Bọn họ thay phiên cảm ngộ tu hành. Đạt được thánh huy, thực lực tăng vọt. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái song song tấn thăng Tam Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới. Sắc mặt của bọn họ đều chớp động. Sau đó, khoanh chân cảm ngộ, chuẩn bị đem nó hoàn toàn luyện hóa. Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng cũng ở trong đó cảm ngộ, bởi vì thực lực Tiêu Thần đã đuổi kịp bọn họ, nếu lại không tăng lên, chỉ sợ sẽ bị Tiêu Thần hất ra, bọn họ kia cũng sẽ không có cái gì dùng. Trúc Long nguyên bản cũng là tu vi chí thánh, chỉ có điều cảnh giới rất xuống. Ở trung tu là được. Thiên Vu huyết giao mãng lại là ở Tiêu Thần chỗ nào cầm 20 nhỏ Long thần tinh huyết, chuẩn bị đánh sâu vào hóa cảnh giới long. Nếu hóa rồng thành công, hắn sẽ có thực lực đánh sâu vào cấp độ chí thánh. Giao long có kém, đây là bản chất khác biệt. Thời gian đang trôi qua, ba người tiêu thần cảm ngộ một năm thời gian. Luyện hóa thánh huy, cảm ngộ tu hành. Tiêu thần cùng tiểu khả ái cùng khương nghị, đều vào tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách tứ trọng thiên lâm môn một cước. Tốc độ tu hành như vậy, khoáng cổ tuyệt kim. Có thể xưng thần tốc. Nhưng, ba người tiêu thần vẫn như cũ cảm thấy có chút chậm. Dù sao, người nào không phải hướng tới đứng đầu thực lực, thành tựu cái thế cường giả huy danh. Bọn họ vẫn là trắng niên, tự nhiên huyết khí phương cương. Còn có thời gian 4 năm. Ba người tiêu thần không có ý định tiếp tục cảm ngộ vết đá, lực lượng kia mặc dù cường đại, nhưng bọn họ cũng đều biết, bây giờ bọn họ cảm ngộ vẫn là kém rất nhiều, cho nên bọn họ dự định tự thân cảm ngộ. Thế là, còn lại thời gian 4 năm, ba người tiêu thần tập hợp một chỗ ngộ đạo. Tiên lực vọt lên khiển trách trong thạch thất, sáng chói sinh huy. Mạnh mẽ vầng sáng đang dập dờn, ba người đều là lâm vào nhập định. Cho đến thời gian 5 năm kết thúc, ba người tiêu thần mới chậm rãi tỉnh lại, nhập định tu hành ba người, thâu được ích lợi rất nhiều rồi. Mặc dù chưa từng vào tứ trọng thiên, nhưng bọn họ cũng đều biết, không xa. Bọn họ kém chẳng qua là một cơ hội. Ba người đi ra thạch thất, 5 năm tối tăm không mặt trời tu hành, chợt nhìn đến ánh nắng, lại có chút ít chói mắt, ba người không thể không giơ tay lên che cản ở trước mắt, che cản ánh mặt trời chói mắt, mà Lệ Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ đã ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Sư huynh. Ba người mỉm cười kêu một tiếng. Liệt Dương thánh sứ mở miệng, nói: "Lão sư để chúng ta tới đón các người, đi Tử Vân cung tiếp nhận khảo hạch, chỉ cần thông qua cũng là có thể nghỉ." "Được." Ba người gật đầu. Theo sau lưng ba vị thánh sứ, đi tới Tử Vân cung. Thuần Dương tử sớm đã chờ. Ba người tiêu thần không mình hành lễ, Thuần Dương tử phất phất tay. "Ta nói, 5 năm qua đi, ta sẽ khảo nghiệm tu hành các người, hiện tại cũng thời điểm, bắt đầu đi." Nghe vậy, ba người nết môi cười một tiếng. Khương Nghị dậm chân mà ra, người hắn thân thể nở rộ thế giới chi lực, các loại thánh đạo ngưng tụ, mạnh mẽ vô cùng. Thân thể hắn vĩ ngạn, giống như thần, đứng lặng ở nơi nào, trong coi chúng sinh. Thân thể tiểu khả ai coi yêu thần nở rộ, đỉnh thiên lập địa, uy phong lấm lấm. Yêu thần gào thét, kinh động đến thương khung. Trong chốc lát, ngất trời yêu lực rào động phong vân, thánh đạo trấn áp thế gian. Cuối cùng là tiêu thần. Sau lưng của hắn, có trăm trượng cánh chim nở rộ, trong một chớp mắt hỏa diễm phần thiên, màu đỏ tím hỏa diễm xen lẫn một tia màu vàng, vô cùng chói lọi, làm hỏa diễm bay lên không trong chớp mắt ấy, coi như là ba vị thánh sứ đều là cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới. Cổ hoàng thánh diễm, bá đạo tuyệt luân. Thấy ba người, Thuần Dương tử rất hài lòng. Không uổng công hắn hơn 10 năm dạy dỗ. Hiện tại ba người tiêu thần đã đầy đủ được xưng tụng là đệ tử Tử Vân cung. Rất khá. Thuần Dương tử mở miệng, tán thưởng. Ba người tiêu thần thu thần thông, đứng tại chỗ, Thuần Dương tử tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các ngươi là xong hoàn toàn kết thúc, sau đó các ngươi cần chính là mình cảm ngộ, tu hành, về phần võ kỹ công pháp, trong Tử Vân cung công pháp các, tùy các ngươi là xem, tu hành. Đa tạ lão sư. Ba người mỉm cười, 11 năm tu hành, cuối cùng kết thúc. Bọn họ không nói ra được kích động, nhưng bọn họ cũng chắc chắn hoài niệm ngày tháng kia. Cho rằng, khi đó, sẽ là bọn họ võ đạo tấn thăng nhanh nhất thời điểm. Sau này, đem dựa vào là chính bọn hắn. Tu hành ở thánh viện, dựa vào là học phần, có thể đổi lấy bất kỳ các ngươi muốn đồ vật, thần thông, trí bảo, pháp khí, trận đồ, tu hành tài nguyên, cái gì cần có đều có. Ở công pháp Tử Vân cung trong các, thu nhận sử dụng chỉ có thánh giai cấp bậc công pháp cùng võ kỹ. Nếu muốn tu đi thần thông cấp bậc công pháp, vậy cố gắng kiếm lời học phần đi. Câu nói của Thuần Dương tử khiến vẻ mặt ba người tiêu thần chớp động. Học phần? Như thế nào kiếm lấy học phần? Lão sư, học phần sao lại tới đây? Ba người tiêu thần mở miệng. Một bên, Liệt Dương thánh sứ mở miệng nói, ra ngoài rồi thi hành nhiệm vụ hay là ở trong học viện so tài đều có thể, nhưng lão sư nói tới những thứ đó, thần thông, trí bảo, tu hành tài nguyên đều là giá trên trời học phần, muốn đổi lấy chỉ có thể đi nhiệm vụ tháp làm nhiệm vụ mới có thể thu được, nhiệm vụ càng khó, học phần càng cao. Ba người tiêu thần hiểu rõ, thì ra là thế. Xem ra, sau này, bọn họ muốn đi lên nhiệm vụ sinh ai. Không phải vậy, bảo bối liền không có duyên với bọn họ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, thối lui ra khỏi Tử Vân cung, nhiệm vụ chuyện trước để ở một bên, bây giờ bọn họ liền muốn trở về, nhìn một chút một mực chờ lấy hình dáng của bọn họ. Lại là 5 năm, nhớ vô cùng. Ba người tiêu thần hỏa tốc chạy về, bốn người Thẩm Lệ vẫn đang tu hành, có đạo sư chỉ điểm. 11 năm bên trong, các nàng đã từng ở thánh viện nghe đạo, cảm ngộ không ít. Bây giờ, bốn người đều đã bước vào cảnh giới A Thánh. Trong đó, cảnh giới Khương Linh Hy cao nhất, đã chạm đến nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, lập tức muốn vào nhị trọng thiên. Sau đó cũng là Lâm Thanh Tuyển, A Thánh nhất trọng thiên trung kỳ. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mới vào A Thánh. Bọn họ không có cực hạn tu hành, có thể như vậy thần tốc, đã đáng quý. Nhìn bọn họ này tu hành, ba người cười một tiếng. Hiện tại, cuối cùng bọn họ tự do. Trước 1893, Chân Bảo Lâu. Ba người tiêu thần rón rén đi đến, ngồi ở một bên thấy bốn người tu hành, bọn họ lại là nhỏ giọng tất tất, uống trà, rất thích ý. Đạo sư kia cũng lộ ra nụ cười. Huấn luyện kết thúc rồi. Nàng xem lấy ba người tiêu thần, hỏi. Ba người tiêu thần gật đầu. Ừm, bắt đầu từ hôm nay, cũng không cần huấn luyện, sau này phải nhờ vào nhận nhiệm vụ ở thánh viện xuống qua. Tiêu thần cười nói, ba người khổ hề hề dáng vẻ, không thể không khiến người nữ đạo sư kia cười một tiếng. Dung mạo của nàng cũng so sánh trẻ. Lộ ra nụ cười, cũng cực kỳ mỹ lệ. Cũng không có các ngươi nói thảm như vậy, thánh viện học phần dễ dàng kiếm lời, một nhiệm vụ lập tức có hơn ngàn học phần, thậm chí hơn vạn, chỉ cần thông qua, các ngươi ở thánh viện là có thể sinh hoạt rất khá. Lão sư, có thể hay không nói cho chúng ta một chút nhiệm vụ tháp? Ánh mắt Tiêu Thần thấy người nữ đạo sư kia, bọn họ vừa rồi trở về, còn không từng đi nhiệm vụ tháp nhìn qua. Chẳng qua là nghe ba vị sư huynh đề đầy miệng. Tình hình cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Sửa lại, hiện tại đã có sẵn thánh viện lão sư, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Đạo sư kia cũng dễ nói. Nàng là ba người Tiêu Thần giảng giải, thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng sợ quấy rầy bốn người Thẩm Lệ cảm ngộ tu hành. Nhiệm vụ của thánh viện tháp liền ở thánh viện Đông Phương Vị, nơi đó là đệ tử thánh viện nhất nguyện ý đi địa phương, bởi vì bên cạnh nhiệm vụ tháp chính là chân bảo lâu. Nơi đó có các ngươi cần bất cứ vật gì, võ kỹ, công pháp, binh khí, tu hành tự nguyện, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có học phần là có thể tùy ý hối đoái trong đó bất cứ vật gì. Lại nói thưa nhiệm vụ tháp, hết thảy 9 tầng, 3 tầng dưới đều là treo thưởng một chút tương đối đơn giản nhiệm vụ, thích hợp với người mới đệ tử, cùng cảnh giới yếu đi đệ tử, nơi đó học phần cũng tương đối hơi ít. Đại đa số đều là mấy ngàn cấp bậc học phần treo thưởng cùng nhiệm vụ. Bên trong tầng 3 là trung đẳng nhiệm vụ treo thưởng, học phần cũng tương đối phong phú một chút, trên cơ bản mỗi một đạo treo thưởng cùng nhiệm vụ đều là phá vạn cấp bậc. Về phần bên trên tầng 3, cũng cao đẳng nhiệm vụ treo thưởng, học phần có thể xưng giá trên trời, vô luận treo thưởng vẫn là nhiệm vụ, học phần cất bước giá chính là 10 vạn, nơi đó có trong thánh viện khó khăn nhất nhiệm vụ. Cho dù đạt đến 100 vạn học phần, cũng không đủ là lạ. Nghe được câu nói của đạo sư kia, ba người Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí. Mấy chục vạn, 100 vạn học phần. Có thể tưởng tượng được nhiệm vụ kia cùng treo thưởng khó khăn. Tất nhiên là tương đương kinh khủng. Có thời gian, các ngươi có thể đi xem một chút, liền biết. Ba người Tiêu Thần gật đầu. Tự nhiên là sẽ đi. Mà còn, rất nhanh, liền biết tiếp nhận vụ. Dù sao, muốn siêu cường, không tiếp nhận vụ sao được. Nếu như các ngươi muốn đi mà nói, nhớ kỹ mang tới mấy người các nàng. Nói, nàng xem một cái bốn người Thẩm Lệ, sau đó, nói, để các nàng cũng trải qua thực chiến. Như vậy tài năng thật nhanh tăng lên. Đám người Tiêu Thần tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Mà còn, bọn họ cũng nhìn ra tới, Tinh Thần sư huynh tìm lão sư, quả thực rất có trách nhiệm, đối đãi Thẩm Lệ tu hành mấy người tận tâm tận lực. Ba người Tiêu Thần tự nhiên là cảm kích. Tương lai, nếu thật có thể kiếm lấy học phần, tự nhiên muốn tặng quà. Bốn người Thẩm Lệ không phải đệ tử thánh viện, thế nhưng là, nàng lại có thể như vậy đối đãi, liền giống đối với đệ tử của mình. Đám người Tiêu Thần biết đến, Thẩm Lệ các nàng cố gắng là một mặt, càng nhiều vẫn là tinh thần mặt mũi của sư huynh. Đám người Tiêu Thần đều ghi tạc trong lòng. Sau đó, lão sư kia rời đi, đám người Thẩm Lệ cũng mở hai mắt ra, khi thấy ba người Tiêu Thần, bọn họ đều là diện lộ liễu nụ cười, cực kỳ kích động. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện của chúng ta hoàn toàn kết thúc. Ba người Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, mấy người đều là kích động kêu lên. Bọn họ ngồi xuống, nói thật lâu rồi. Ánh mắt Khương Nghị từ đầu đến cuối đều là thấy Lâm Thanh Tuyển, chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, mà Khương Linh Hi cũng có chút động dung. Vừa mới bắt đầu, nàng rất phản cảm Khương Nghị. Nhưng bây giờ, trái tim nàng cũng mềm nhũn. Cảm thấy Khương Nghị có chút đáng thương, hắn yên lặng là Lâm Thanh Tuyển bỏ ra, không cầu hồi báo, thậm chí không hy vọng nàng biết đến, vì chính là không muốn đánh quấy rầy bây giờ nàng sinh hoạt. Nếu nàng lựa chọn cự tuyệt, vậy hắn cũng theo nàng. Chỉ cần hắn vui vẻ, đã khỏi. Miệng Khương Nghị sừng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ở thông qua gương bạc cảm thụ được cảm xúc của Lâm Thanh Tuyển, hắn trong mắt không nói tiếng nào, mà Lâm Thanh Tuyển cũng có chút mất tự nhiên. Ánh mắt Khương Nghị cực nóng. Nhìn nàng hoảng hốt, cho nên nàng cũng không có nhìn Khương Nghị. Hai người liền đối với, không nhìn đối phương, nhưng Khương Nghị lại biết, Lâm Thanh Tuyền bây giờ trong lòng liền giống là hiệu con sông loạn. Điểm này, hắn có thể cảm thấy rất nhiều. Ví dụ như, nàng cũng không phải chán ghét chính mình. Ví dụ như, nàng cũng không phải không hề để tâm hắn. Những này, đầy đủ. Còn lại giao cho thời gian đi. Thời gian có thể đã chứng minh hết thảy. Hai người bọn họ trạng thái, tất cả mọi người là để ở trong mắt. Nhưng bọn họ cũng không có nhúng tay, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc bọn họ tài năng cảm xúc sâu nhất. Bọn họ, như thế nào nhúng tay? Trong lòng bọn họ cũng đồng dạng Lâm Thanh Tuyền có thể lại cho Khương Nghị một cơ hội. Một ngày trôi qua rất nhanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh, ba người Tiêu Thần dự định mang theo đám người Thẩm Lệ đi nhiệm vụ tháp nhìn một chút, bọn họ đã chuẩn bị xong, muốn nhận nhiệm vụ. Ở Thánh Viện, không phải kiếm lời học phần, nửa bước khó đi. Bọn họ đi tới Thánh Viện Đông Vực, nơi này có mấy trăm đệ tử ở chỗ này ghé qua. Đem nhiệm vụ tháp cùng chân bảo lâu bao bọc vây quanh, nơi này có thể xưng thánh viện phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực, mấy người tiêu thần đều là thán phục một tiếng. Quả nhiên, học phần vẫn là tương đối trọng yếu. Bọn họ không có đi nhiệm vụ tháp, mà còn đi trước chân bảo lâu, nhìn một chút trong đó đồ vật, chân bảo lâu điểm 5 tầng. Tầng thứ nhất, mua bán tu hành tài nguyên. Tầng thứ hai, mua bán kỳ chân dị bảo. Tầng thứ ba, mua bán thần binh lợi khí. Tầng thứ tư, mua bán thần thông võ kỹ. Tầng thứ năm, mua bán thần thông công pháp. Mỗi một tầng đều có mấy vị cường giả trấn thủ, trong đó, đệ tử thánh viện lưu lượng rất lớn, có là theo đám người tiêu thần, chỉ có thể nhìn một chút, không mua nổi, có lại là ở trao đổi giá tiền, bọn họ lại là mua nổi đám người kia. Đám người tiêu thần nhìn lướt qua, sợ hết hồn. Tu hành tài nguyên, một loại, muốn mấy vạn học phần, trong đó, tiêu thần nhìn chúng một loại đan dược, lại muốn dòng dã 5 vạn học phần tài năng hối đoái. 5 vạn. Thế này sao lại là mua bán, đơn giản chính là trắng trợn cướp đoạt ta. Mà lên tầng thần binh lợi khí, càng doan người, đạo khí cũng muốn mấy vạn học phần, đám người tiêu thần đột nhiên phát hiện, bọn họ thật là quá nghèo. Nghèo ngay cả đạo khí cũng mua không nổi. Mà cái này chân bảo trong lầu, thứ gì đều có, thậm chí bao gồm thánh hiền khí. Tiêu giá, 300 vạn học phần. Giá trên trời. Cái này còn không phải quý giá nhất. Chân bảo lâu quý giá nhất chính là thần thông võ kỹ cùng công pháp, mỗi một bộ đều có 500 vạn học phần cất bước, càng có hơn rất, vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Đám người tiêu thần nhịn không được đến hút hơi lạnh. Cái này cần bao nhiêu treo thưởng cùng nhiệm vụ tài năng mua nổi a? Chương 1894, nhiệm vụ tháp phong ba. Có thể mua được đều là thổ hảo. Một bên, Tiểu Khả ai thán phục một tiếng, đám người Khương Nghị cũng rối rít chấn động, nơi này thật không thể tới, rất được kích thích. Bây giờ bọn họ cũng đều là một thân một mình. Thế là, bảy người đi ra chân bảo lâu, chạy thẳng tới nhiệm vụ tháp đi. Nhiệm vụ tháp nguy nga đứng vững. Người đến người đi, nhưng trong đó, hai đạo bia đá đặc biệt làm người khác chú ý, bảy người tiêu thần đi tới. Hai tòa bia đá chính là do Long Quy kéo lên. Bia đá toán cao cấp 10 trượng, gần như cùng nhiệm vụ tháp ngang bằng. Phía trên khắc lấy mấy cái thiếp vàng chữ lớn. Bên trái chính là nhiệm vụ bảng, bên phải là huyền thưởng bảng. Đám người tiêu thần ánh mắt chớp động. Nhiệm vụ tháp này lại còn có bảng danh sách. Có chút ý tứ. Sau đó, ánh mắt bọn họ thong xuống, nhìn về phía danh sách kia, người thứ nhất số liệu không thể không khiến đám người tiêu thần chấn động. Nhiệm vụ bảng thứ nhất, Tần Vân Thiên. Xác nhận nhiệm vụ 385 lần, trong đó sơ cấp nhiệm vụ 13 lần, trung cấp nhiệm vụ 85 lần, cao cấp nhiệm vụ 287 lần, học phần tổng cộng 2.9765 vạn. Số liệu này khiến người ta không thể tin được. Người này, vậy mà có phá ước học phần. Sau đó là tên thứ hai, Liêu Thương, xác nhận nhiệm vụ 250 lần, trong đó sơ cấp nhiệm vụ 18 lần, trung cấp nhiệm vụ 60 lần, cao cấp nhiệm vụ 172 lần, học phần tổng cộng 258 triệu. Một lần nữa phá ước. Hạng 3, Hình Khải, tiếp vào nhiệm vụ 480 lần, trong đó sơ cấp nhiệm vụ 32 lần, trung cấp nhiệm vụ 284 lần, cao cấp nhiệm vụ 164 lần, học phần tổng cộng 100.9998 vạn. Nhiệm vụ bảng tam giáp, cho mượn phá ước học phần. Số liệu này có thể xưng kinh khủng. Từ thứ tư bắt đầu là song không có phá ước người, nhưng vẫn như cũ kinh khủng. Nhiệm vụ bảng trăm người, học phần đều phá ngàn vạn cấp bậc. Đám người tiêu thần rung động. Sau đó, bọn họ quay đầu lại, thấy huyền thường bảng, ánh mắt không thể không co rụt lại. Huyền thường bảng thứ nhất, Tần Vân Thiên. Tổng xác nhận treo thưởng 330 lần, trong đó sơ cấp treo thưởng 50 lần, trung cấp treo thưởng 20 lần, cao cấp treo thưởng 260 lần, học phần tổng cộng 1 tỷ 55 triệu. 1 tỷ. Dù là tiêu thần, cũng bị số liệu này khiếp sợ. Tần Vân Thiên này, vậy mà kinh khủng như thế. Nhiệm vụ tháp xong bảng thứ nhất, hai bảng cộng lại học phần đã đạt đến kinh khủng giáng lâm 15 ức tồn tại. Người này đơn giản thần a. Mà huyền thưởng bảng người thứ hai cũng trước kia nhiệm vụ bảng thứ 3 Hình Khải, học phần 887 triệu. Cái thứ 3 là nhiệm vụ bảng đệ nhị Liêu Thương, học phần 832 triệu. Ba người này ôm đồm xong bảng, không người nào siêu việt. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ trong thánh viện là đứng đầu. Thực lực, thiên phú, cho mượn vô song. Không phải vậy, làm sao có thể vững vàng xong bảng tam giáp? Nhất là bọn họ học phần. Đơn giản cao không hợp thói thường. Chỉ là nhìn một chút, lập tức có một loại cảm giác bất lực. Đơn giản không phải nhân loại a. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đồng thời mở miệng, Tiêu Thần cũng rất tán thành, ba người này, chỉ sợ ở thần vực đều là đứng đầu thiên kiêu cấp bậc. Mấy người bọn họ đi vào nhiệm vụ tháp, lúc này, ba tầng dưới đã bu đầy người, đám người Tiêu Thần cũng đánh giá nhiệm vụ tháp đưa ra nhiệm vụ. Treo thưởng 5000 học phần, gấp gì Đông Thương Hải yêu long, lấy sừng rồng, gân rồng, long nhãn, xương rồng, long huyết, liền có thể đạt thành. Treo thưởng 5000 học phần, chém giết giá thánh tứ trọng thiên yêu thú hắc hống. Treo thưởng 5000 học phần. Ánh mắt đám người Tiêu Thần chớp động. Quả nhiên, học phần không tệ, treo thưởng cũng không khó. Sau đó bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ phía bên kia, trực tiếp so với treo thưởng thấp mấy ngàn học phần. Trên lệch quá lớn. Nhưng vẫn như cũ có người đang đợi, nhận lấy. Đám người Tiêu Thần kinh ngạc, treo thưởng, vậy mà như thế kiếm tiền. Bọn họ không nhúc nhích, đi thẳng tới treo thưởng nơi này, Tiêu Thần đưa tay chỉ, sau đó nói, chúng ta tiếp 3 cái nhiệm vụ, theo thứ tự là chém giết Á Thánh tứ trọng thiên yêu thú Hắc Hống, chém giết Á Thánh tứ trọng thiên yêu thú Hoàng Kim Toan Nghê, chém giết Á Thánh tam trọng cảnh giới yêu thú Gió Thịnh Đại Bằng. Treo thưởng chỗ nữ tử kia mỉm cười gật đầu. "Tốt, ta cho ngươi lấy nhiệm vụ bài, chờ một lát." "Đa tạ." Tiêu Thần nói. Nữ tử kia xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, đám người Tiêu Thần phía sau đột nhiên truyền ra một âm thanh, "Cái kia nhiệm vụ của Hắc Hống ta đã sớm dự định, các ngươi nhường cho ta." Nghe vậy, đám người Tiêu Thần quay đầu lại. Chỉ gặp có 5 người đi tới, 3 nam 2 nữ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Tiêu Thần, mở miệng nói, vẻ mặt kiêu căng, coi trời bằng vùng. "Dự định, ngượng ngùng, ta chưa từng nghe qua." Tiêu Thần nói. "Bọn họ chọn tốt nhiệm vụ, bọn họ tới chặn ngang một cước. Nào có đạo lý như vậy? Mà còn, thái độ của bọn họ cũng khiến Tiêu Thần không thích. Kiêu ngạo vô cùng. Người kia trước tiên ở nghe nói, chờ một chút đem cái nhiệm vụ kia bài cho ta." Lam Vũ mở miệng, hắn nhìn lướt qua Tiêu Thần, không thèm liếc một cái. Hắn đến từ Đông Hoa Cung. Mấy người bên người hắn đều là xuất từ Đông Hoa Cung. Sau lưng Lam Vũ, có ánh mắt hai người nhìn về phía đám người Tiêu Thần, đột nhiên, mở miệng, "Lam Vũ, chính là hắn." Có người chỉ hướng Khương Nghị. Nghe vậy, con người Lam Vũ nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt có chút lạnh. "Chính là của ngươi khi người Đông Hoa Cung ta." Dứt tiếng, một luồng siêu cường uy áp giáng lâm, chạy thẳng tới Khương Nghị đi. Khương Nghị mặt không đổi sắc, hắn đứng ở nơi đó, uy áp của Lam Vũ không có đặt ở trên người hắn. "Các ngươi đệ tử Đông Hoa Cung khi bằng hữu ta, còn không cho hoàn thủ." Khương Nghị lạnh giọng mở miệng, đối mặt Lam Vũ, không sợ chút nào. Ánh mắt Lam Vũ đột nhiên lạnh. "Nghe nói ngươi đến từ Tử Vân Cung, chính hảo, ta cũng muốn nhìn một chút đệ tử của Tử Vân Cung, đều là thực lực như thế nào." Nói, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Khương Nghị. Mà Khương Nghị đồng dạng dậm chân mà ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, "Hai người các ngươi làm quy củ của thánh viện là bài trí. Trong nhiệm vụ tháp, không nổi tranh chấp, muốn đánh, lan ra khỏi đánh." Trong nhiệm vụ tháp, có một vị ông lao đi ra. Hắn nhìn lướt qua Khương Nghị cùng Lam Vũ. Lập tức, hai người cảm thấy một luồng chí cường lực lượng chen ép mà đến rồi, bọn họ đều kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Thần liền vội vàng kéo Khương Nghị, sau đó đối với lao giả kia mở miệng, nói, "Tiền bối chu tội, chúng ta cái này đi ra." Tiêu Thần cầm nhiệm vụ bài, mang theo đám người Khương Nghị đi ra, hắn nhìn thoáng qua đám người Lam Vũ, nói với giọng lạnh lùng, "Cút ra đây." Sắc mặt Lam Vũ lập tức âm trầm xuống. Người kia, vậy mà gọi hắn lăn ra ngoài. Hắn không muốn sống sao? Đơn giản muốn chết. Lam Vũ trầm giọng nói, "Đi." Hắn mang người đi ra nhiệm vụ tháp, đám người Tiêu Thần lại cách đó không xa chiến đài chỗ chờ bọn họ, đám người Lam Vũ đi tới. Thấy bọn họ, Tiêu Thần mở miệng nói, "Các ngươi không phải muốn kiếm cơ sao? Ta cho ngươi cơ hội này, thắng chúng ta, nhiệm vụ bài đều thuộc về các ngươi." Lam Vũ thấy hắn, đáy mắt lộ ra sát ý. "Thứ không biết chết sống, chờ một chút liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, để các ngươi biết đến kết cục đắc tội đệ tử Đông Hoa Cung." Tiêu Thần không thèm liếc một cái. "Trên chúng ta, khiến bọn họ nhìn một chút thực lực đệ tử Tử Vân Cung." Chương 1895, dừng ở đây rồi. Ba người Tiêu Thần đi lên vũ đạo trường, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đứng bên người Tiêu Thần. Ánh mắt ba người nhìn về phía đám người Lam Vũ. "Đi lên đánh một trận." Tiêu Thần mở miệng, âm thanh lãnh đạm. Trên thân thể hắn đã có quần quần tiên lực lưu động mà ra. Ánh mắt Lam Vũ chớp động, người hắn là Thiên Kiêu Đông Hoa Cung, ở mặc dù thánh viện không thể nói là một tay che trời, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng, nhân vật có mặt mũi, há có thể bị Tử Vân Cung mấy cái tân tấn đệ tử đè ép danh tiếng. Quách Núi Lỏng, Sở Việt, theo ta lên, giao huấn một chút bọn họ." Lam Vũ mở miệng. Hai người đều là vẻ mặt chớp động, nhao nhao muốn thử. Bọn họ đã sớm đã đợi không kịp. Lúc trước nếu không phải Khương Nghị ở, hỏng chuyện tốt của bọn hắn, bọn họ cũng sớm đã nếm đến hương vị của Lâm Thanh Tuyển, hiện tại cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ cũng nghĩ ra tay, cho Khương Nghị điểm màu sắc nhìn một chút. "Được rồi." Sở Việt gào thét một tiếng. Quách Núi Lỏng lại là trực tiếp đi ra. Còn lại hai cái Đông Hoa đệ tử cung nữ lại là đứng ở một bên xem trò vui. Trên mặt của các nàng đều là mang theo khinh thường. Lam Vũ xuất thủ, còn có thể ba người bọn hắn chuyện gì? Thật là thứ không biết chết sống. Sau đó, ánh mắt của các nàng nhìn về phía bốn người Thẩm Lệ, không thể không ánh mắt hơi kinh diễm. Bốn người Thẩm Lệ đều nhân gian tuyệt sắc. Không nói đến Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy dung mạo, cho dù Lâm Thanh Tuyển tướng mạo đều là thế gian ít có. Càng tăng thêm là đại thế lực đại thế gia đi ra người, khí chất tự nhiên không tầm thường. Cho nên đáy mắt các nàng chớp động vẻ ghen ghét. Nữ nhân, yêu nhất chính là ganh đua so sánh. Nhất là ở dung mạo cùng vóc người phía trên, nhất là tỷ đấu. Mà đối mặt ánh mắt của các nàng, bốn người Thẩm Lệ lại là không thèm liếc một cái, các nàng con ngươi đều hội tụ ở trên người ba người Tiêu Thần, đôi mắt đẹp của các nàng chớp động, nắm chặt quả đấm, bởi vì đám người Tiêu Thần cố gắng lên động viên. Đối với ba người Tiêu Thần, tứ nữ tự nhiên là cực kỳ tự tin. Mà trên chiến đài, ánh mắt Tiêu Thần trực tiếp cùng Lam Vũ đối mặt, quần áo của hắn phiêu động, sàn sạt kêu vang, tiên lực kinh khủng đang lưu động, mênh mông vô cùng, giống như kinh đảo hải lãng, ở chèn ép hư không, không khí cũng là vì đọc lại, tóe hiện nổ đùng thanh âm. Ánh mắt Tiêu Thần tựa như lợi kiếm, tỏa định Lam Vũ. Trong ba người, thực lực Lam Vũ mạnh nhất, cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên. Mà Tiêu Thần lại là Á Thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Lam Vũ giao cho ta, các ngươi còn lại giải quyết. Tiêu Thần nói. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Không thành vấn đề. Thực lực của bọn họ, lúc này vẫn như cũ không yếu Tiêu Thần, ba người ở Thạch Thất Ngộ Đạo tu hành, đều vào tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, đối với Sở Việt cùng Quách Nuối Lòng hai người, không sợ chút nào. Muốn chết. Lam Vũ quát lạnh một tiếng. Hắn dậm chân mà ra, lập tức, cuồng bạo tiên lực phảng phất một đầu mãnh thú, muốn đem Tiêu Thần cắn nuốt, thân thể Tiêu Thần đốt sáng lên kiếm ý, vang lên con cong, phóng lên tận trời, phá vỡ hết thảy, chấn sát hết thảy, Lam Vũ Thánh Đạo uy áp trước mặt Tiêu Thần, trực tiếp vỡ vụn. Lam Vũ không lay động. Nếu liền hắn uy áp đều là không chống đỡ được mà nói, cũng không có tư cách cùng hắn kêu gào. Nếu ba người dám lên đài, tự nhiên là có chút ít bản lãnh. Mà sáu người giằng co, tự nhiên cũng dẫn tới rất nhiều đệ tử thánh viện vây xem. Ở trong học viện, trừ chạy nhiệm vụ, nhận treo thưởng, so tài, là chính là địa phương náo nhiệt nhất. Tất nhiên là cực lớn đa số người vây xem. Hôm nay chiến đấu, bởi vì có Đông Hoa cung Lam Vũ, mà càng thêm náo nhiệt. Ở thánh viện, Lam Vũ cũng coi là có chút phân lượng. Nhân vật bảng thứ 84 vị, Lam Tuyệt là thân ca của hắn ca. Có Lam Tuyệt ở, Lam Vũ cũng coi là có chút danh tiếng. Cho nên, không ít người đều là ánh mắt chớp động, chú ý một trận chiến này, về phần ba người Tiêu Thần, vào thánh viện 11 năm, gần như không hề lộ diện, tất cả đều đang tiếp thụ huấn luyện của Thuần Dương Tử, cho nên rất nhiều người đều là không nhận ra. Nhưng, ba chữ Tử Vân Cung cũng là có phân lượng. Dù sao cũng là thánh viện trước bắt cung ba tồn tại. Đệ tử của Tử Vân Cung, căn bản là đều là thực lực không yếu nhân vật. Trong đó, người điên đếm không hết. Đều là cực kỳ không dễ trọng, không nghĩ tới Lam Vũ vậy mà cùng người Tử Vân Cung phát sinh xung đột. Lần này, thật đúng là có ý tứ. Bọn họ đều là bắt đầu thấp giọng nghị luận, thậm chí đối với song phương áp chú. Lấy học phần làm tiền đánh cược. Dù sao, ở thánh viện, học phần chính là tiền. Thậm chí so với tiền còn chân quý. Có phải hay không muốn chết, ngươi thử một chút thì biết. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, hắn đồng dạng đi ra, thánh đạo hoanh minh, thiên địa run rẩy, chấn động, trong hư không phong vân đều trở nên biến sắc. Vẻ mặt Tiêu Thần ung dung, bình chân như vậy, giống như không dậy nổi gợn sóng kinh hồng. Trên người của hai người đều là thăng lên hư không, Á Thánh đại chiến, chiến đài tự nhiên là không chịu nổi, bên trên chiến đài chẳng qua là một hình thức, nói cho bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ đang luận bàn, là muốn phân ra thắng bại, không phải chơi đùa mà thôi. Mà Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị phân biệt đối mặt Quách Nuối Lòng cùng Sở Việt. Hai người, một người một. Con người Khương Nghị thanh lãnh, hai người bọn họ chính là lúc trước khi dễ Lâm Thanh Tuyển mấy người kia thứ hai, khi đó hắn mới vào Á Thánh. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ở Hạo Nguyệt sư huynh xuất thủ về sau, hắn cũng không gây chuyện, vốn hắn đều suy nghĩ nhớ kỹ ngày nào chuyện, nhưng bọn họ lại vẫn cứ muốn nhắc lên. Đã như vậy, vậy như bọn họ mong muốn. Hôm nay, liền cho bọn họ một cái cơ hội, cũng cho hắn một chút giận cơ hội. Con người Khương Nghị chớp động, hắn nói với Tiểu Khả Ái, chờ một chút hung hăng đánh bọn họ, lúc trước chính là bọn họ khi dễ Thanh Tuyển, bị ta cản lại, hiện tại hảo hảo địa trả lại. Tiểu Khả Ái lại là gật đầu. Khương Nghị là hắn huynh đệ, hắn nói chuyện hắn tự nhiên nghe. Ở tăng thêm Khương Nghị cùng quan hệ của Lâm Thanh Tuyển, không cần hắn nói, hắn cũng hiểu. Cho nên, hắn cũng nghiêm túc. Xem ra, Khương Nghị là thật sự nổi giận, hôm nay là quyết định phải thật tốt thu thập bọn họ. Hắn không có cái gọi là, muốn đánh, liền hướng chết đánh. Lúc trước, ba vị sư huynh thế nhưng là nói, chỉ cần không giết người, đều không phải là chuyện. Đây chính là quy củ của Thánh Viện. Cho nên, trong mắt của bọn hắn chớp động ngăn ý, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng như thế. 11 năm khổ tu, chính hảo hôm nay luyện tay một chút. Vương lòng một chút cũng khá. Hơn 10 năm một mực đang bị đòn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội đánh người khác. Tâm tình bọn họ tốt không được rồi. Tiểu Khả Ái chạy thẳng tới Quách Nuối Lòng đi, yêu lực ngất trời, yêu thần dậm chân mà ra, chấn áp thương khung, về phần Khương Nghị lại là thân thể nở rộ thế giới chi lực, chấn áp thế gian hết thảy nói, lực lượng của hắn cũng là lực lượng khống chế thế giới, ý của hắn cũng là thiên ý. Hắn lúc trước được thần bí truyền thừa, diễn sinh các loại thánh đạo. Bây giờ, thánh đạo đã tu thành, có thể trấn áp hết thảy nói. Thánh đạo trong mắt hắn đều vào không có gì thể. Đời này của hắn, con bại bởi qua hai người, Tiêu Thần cùng Thần Lệ. Trừ cái đó ra, lực lượng của hắn hạn chế hết thể nói. Con ngươi hắn chớp động, đưa mắt nhìn Sở Việt, chậm rãi mở miệng, ta vốn không muốn ở so đo chuyện lúc trước, nhưng ngươi lại muốn để, vậy thì tốt, vậy hôm nay ta liền hảo hảo cùng các ngươi thanh toán một chút lúc trước chưa ngủ. Dưới đài, Lâm Thanh Tuyền nghe câu nói của Khương Nghị, vẻ mặt chớp động. Nàng tự nhiên không có quên. Trên đài hai người chính là lúc trước khi dễ mấy người nàng một trong. Hắn không nghĩ tới Khương Nghị cũng nhớ kỹ. Sự kiện kia, hắn lại còn ghi tạc trong lòng. Mà còn, dường như Khương Nghị đối với sự kiện kia chấp niệm rất sâu, chỉ có điều chưa từng để mà thôi. nhưng không đề cập nữa, không có nghĩa là không nhớ rõ. Bây giờ, sự kiện kia một lần nữa hiện lên, cuối cùng Khương Nghị xuất thủ. Sở Việt cảm thụ được thân thể Khương Nghị bên trong lực lượng, không thể không ánh mắt chớp động, vừa mới qua đi bao lâu, chẳng qua thời gian mấy năm, thực lực Khương Nghị vậy mà đã đuổi kịp hắn, thậm chí hắn có cảm giác, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng Khương Nghị so với hắn mạnh hơn. Điều này làm cho nguyên bản lòng tin tràn đầy ánh mắt Sở Việt lập tức chớp động. Thấy đi tới Khương Nghị, hắn nắm tay, đi ra. Khương Nghị nhếch môi cười một tiếng. Một quyền Sở Việt oanh sát mà ra, chạy thẳng tới Khương Nghị đi, nhưng Khương Nghị nhưng không có tránh né, một quyền kia trực tiếp rơi vào trên thân thể hắn, nhưng lực lượng trong đó trực tiếp bị Khương Nghị thánh đạo nghiền ép. Khương Nghị, quần áo đều chưa từng bị phá hư. Một màn này, khiếp sợ vô số người. Sở Việt cũng trừng lớn cả mắt, hắn thấy Khương Nghị, kinh hô thành tiếng, cái này sao có thể? Nghe vậy, Khương Nghị lại là nói với giọng thản nhiên, đệ tử của Tử Vân Cung, nên là như vậy. Hiện tại đến ta. Tiếng nói Khương Nghị rơi xuống, tiên lực che trời, lập tức vô hạn lực lượng rủ xuống, hóa thành đầy trời quang huy, trực tiếp giáng lâm ở trên thân thể Sở Việt. Trong chốc lát Sở Việt cũng là cảm giác một luồng cầm giữ lực trên người mình rủ xuống. Loại cảm giác này liền giống là bị phong ấn. Mà Khương Nghị đã vọt tới, chân của hắn hơi giơ lên, trực tiếp đá vào Sở Việt trên đầu gối. Lập tức tiếng xương nứt âm vang lên. Sở Việt toàn bộ chân hướng về sau cong, xương cốt đâm ra máu và thịt. Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Sở Việt ôm đầu trực tiếp nằm trên đất. Khương Nghị mặt không đổi sắc, thấy Sở Việt thống khổ dáng vẻ, hắn vẫn như cũ không lay động, nhấc chân rơi xuống ở ngực Sở Việt, lập tức ngực Sở Việt sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp hôn mê, Khương Nghị thậm chí chưa từng xuất thủ qua. Bởi vì, hắn một mực đang dùng chân. Ầm. Thân thể Sở Việt bị đá hạ chiến đài. Khương Nghị đi trở về, mà đổi thành một bên, Quách Núi Lỏng càng là đang bị Tiểu Khả Ái bạo ngược. Bàn tay yêu thần không ngừng rơi vào trên mặt hắn, đem hắn đánh thành một đầu heo, giang hòa với máu bay. Như vậy tình hình chiến đấu khiến vô số người đều chấn động, bọn họ biết đến đệ tử của Tử Vân Cung mạnh, nhưng đây cũng quá mạnh, liền giống đánh cháu đồng dạng đánh đệ tử của Đông Hoa Cung, thật là một điểm mặt mũi cũng không lưu lại a. Tất cả mọi người sợ hãi than, mà thấy Quách Núi Lỏng cùng hai người Sở Việt bị thua, Đông Hoa Cung kia hai nữ nhân đệ tử Hoa Dung thất sắc, hiện tại đệ tử Đông Hoa Cung cũng chỉ còn lại có Lam Vũ còn không chiến bại. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ngẩng đầu, ánh mắt chớp động. Thế nào, Tử Vân Cung các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Phía dưới, Đông Hoa đệ tử cung nữ mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là khinh thường cười một tiếng. Lấy nhiều khi ít, bọn họ còn không đến mức như vậy. Một người Lam Vũ còn chưa xứng bị ba người bọn họ vây công. Một người Tiêu Thần là đủ. Yên tâm, một người Lam Vũ đáng giá để chúng ta xuất thủ. Tử Vân Cung khinh thường tại dùng loại này hạ tiện thủ đoạn. Nói xong, hai người nhảy xuống chiến đài. Điều này nói rõ, bọn họ đối với Tiêu Thần cùng Lam Vũ một trận chiến này không có ở đây nhúng tay. Đông Hoa Cung hai nữ nhân đệ tử lại là hơi yên tâm. Nếu là không có quần công, như vậy Lam Vũ đối chiến Tiêu Thần, các nàng vẫn phải có lòng tin. Dù sao, thực lực Lam Vũ còn tại đó. Cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên, Tiêu Thần chẳng qua tam trọng thiên mà thôi. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đi đến đám người Thẩm Lệ bên người, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, đánh bọn hắn châm chưa đủ nghiền, chẳng khó khăn gì. Khương Nghị có đúng hay không? Nói, Tiểu Khả Ái nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị lại là mỉm cười gật đầu. Quả thực rất kém. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyển, khẽ gật đầu. Hắn giống như là đang nói, ta giúp ngươi dạy dỗ bọn họ. Ánh mắt Lâm Thanh Tuyển hơi chớp động, trong đó ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn như cũ đối với Khương Nghị trở về lấy mỉm cười. Nói thật, Khương Nghị hạ thủ rất tác động, nhưng nàng lại không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, vậy cũng là quả báo của bọn hắn kết quả. Thấy một màn này, Lâm Thanh Tuyển cũng thở một hơi thật dài. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy lại là thấy hư không, nói khẽ, Lam Vũ kia là ai? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lắc đầu. Không biết, chỉ biết là đến từ Đông Hoa Cung, nhưng không sao, thực lực Tiêu Thần các ngươi còn không tin được sao, đánh hắn, không có vấn đề. Nghe vậy, mấy người cười một tiếng. Cái kia ngược lại là, Tiêu Thần trong mắt các nàng, gần như chưa từng thất bại thời điểm. Trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có. Hắn, chính là bất bại tồn tại. Trong hư không, Tiêu Thần thấy Lam Vũ, mỉm cười, Lam Vũ, nhìn thấy không, đệ tử của Đông Hoa Cung liền cái này như thế không chịu nổi một kích. Lam Vũ nhìn phía dưới nằm Quách Núi Lỏng cùng Sở Việt, nhăn đầu lông mày. Phế vật. Hắn mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Mặt Đông Hoa Cung, đều bị bọn họ mất hết. Đơn giản thành sự không có bại sự có dư, liền không nên dẫn bọn hắn đi ra. Cái này không riêng gì ném đi người Đông Hoa Cung, vẫn là ở ném đi hắn người Lam Vũ. Đây là hắn không thể nhịn. Mà Tiêu Thần lại là nói với giọng thản nhiên, chẳng lẽ ngươi đang mắng bọn hắn, là đang mắng ngươi mình. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Lam Vũ âm trầm xuống. Hắn cùng Tiêu Thần đã giao thủ qua. Không thể không nói, cái này mặc dù thực lực Tiêu Thần ở cảnh giới Á Thánh tam trọng thiên, nhưng thực lực xác thực khá cường đại, cho dù hắn đều là đánh lâu không xong, hơi thắng nàng nhất trọng cảnh giới, đều là ở trong tay hắn không có chiếm được chút nào chỗ tốt. có thể nói là tương đối khó quấn. Điều này làm cho đôi mắt của hắn không thể không ngưng trọng vô cùng. Hắn là thiên kiêu Đông Hoa Cung, ca ca của hắn càng tăng thêm là thánh viện nhân kiệt, mà hắn vậy mà đối với một thánh viện người mới đệ tử không thể làm gì. Chuyến ra ngoài, hắn mặt Lam ra hướng cái nào thả. Nghĩ tới chỗ này, đáy mắt Lam Vũ không thể không chấp động một tia sắc ý, trong tay tiên lực càng tăng thêm cuồng bạo, giữa thiên địa rào động phong bạo, đản sinh tại trong hư không, tứ ngược hết thảy, lực lượng kia phảng phất muốn đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, ở hư không rào sát. Tiêu Thần đứng lặng tương khung, trên người hắn sáng lên quang huy. Đó là lực lượng tinh thần. Đối với một Lam Vũ, hắn còn không đáng được vận dụng cổ hoàng kim thân. Hắn nhìn ra Lam Vũ muốn giết hắn, nhưng hắn cũng biết, Lam Vũ không dám. Bởi vì thánh viện có quy định, bất kỳ tình huống gì, không được giết người. Đây là thiết luật. Cho nên, coi như song Lam Vũ có sát tâm, cũng không có lá gan kia, bàn tay Tiêu Thần bên trong ra đời phong ấn lực, lập tức trong bầu trời một mảnh yên lặng chi sắc, tiên lực đều là ở xung quanh thân thể Tiêu Thần ảm đạm phai mờ. Phảng phất Tiêu Thần có thể phong tỏa vùng thế giới này. Lam Vũ, dừng ở đây rồi. Tiêu Thần lãnh đạm mở miệng, hắn trưởng ấn đẩy ra, trong chốc lát, phong thiên tỏa địa. Chương 1896, Lam Tuyệt. Phong ấn lực giáng lâm, trực tiếp bao phủ thân thể Lam Vũ phía trên, trong chốc lát, quanh người Lam Vũ tiên lực trong chốc lát cũng là ảm đạm xuống. Ánh mắt Lam Vũ chớp động. Lực lượng của hắn, ghê gớm điều động. Đây là vì gì? Một luồng lớn lao lực lượng khắp nơi thân thể hắn tung hoành, hắn vào hư không bên trong, bị Tiêu Thần trói buộc. Vung ta ra. Lam Vũ gầm thét. Hắn trừng mắt Tiêu Thần, mặt mũi mất hết. Nhưng Tiêu Thần lại không để ý tới hắn, bại chính là cái này thái độ. Cái này không thể là kẻ thất bại tư thái. Tiêu Thần đưa tay một bàn tay trực tiếp tát bay Lam Vũ, thân thể hắn chợt từ hư không hạ xuống hung hăng đập xuống đất, lập tức, chiến đài bị nện ra một đạo hố sâu. Khói bụi cuồn cuộn, đau nhức mà lên. Tiêu Thần chắp tay tại trên trời cao, ánh mắt của hắn nhìn về phía đệ tử Đông Hoa Cung, chậm rãi mở miệng nói, sau đó, không có thực lực, có lẽ ở không biết thực lực đối phương, tốt nhất khiêm tốn một chút, không có cái kia cao điệu thực lực, còn không kẹp chặt cái đuôi là người. Đây là học viện, nếu trừ học viện, nhóm chết cũng không biết chết như thế nào. Hôm nay liền thành cho nhóm một bài học. Sau đó, đừng chọc ta, cũng không cần trêu chọc Tử Vân Cung. Bởi vì, nhóm không chọc nổi. Tiêu Thần rơi xuống hư không, nhìn lướt qua trong hố sâu miệng phun máu tươi Lam Vũ, không nói gì, xoay người xuống chiến đài, về tới đám người Thẩm Lệ bên người. Mà trong hố sâu, sắc mặt Lam Vũ dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, chưa hề bị người làm nhục như vậy. Cái này, đơn giản hắn cả đời sỉ nhục. Mà sỉ nhục này, là Tiêu Thần mang cho hắn, trong lòng hắn, cực kỳ không thăng bằng, hắn lau miệng bên máu, đứng dậy. Hắn nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Thần, ta giết. Hắn xông ra hồ sâu, xông về Tiêu Thần. Một màn này, tất cả mọi người là ánh mắt chớp động. Tiêu Thần không quay đầu lại. Hắn lông mày vi túc, hắn nô ra tay, trực tiếp giữ lại vọt tới yết hầu Lam Vũ. Lam Vũ cứ như vậy, bị Tiêu Thần xách lên. Hắn quay đầu lại, thấy Lam Vũ cái kia mặt mũi dữ tợn. Không phục. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, hỏi. Ta không được chết tử tế, biết đến anh ta là ai chăng? Tiêu Thần, ta sẽ để cho trả giá thật lớn. Lam Vũ kêu gào. Hắn là Đông Hoa Cung thiên tài, thần vực Lam gia tiêu tử, từ nhỏ là chúng tinh phùng nguyệt, bất kỳ kẻ nào cũng không có không vâng lời hắn thời điểm, cho dù cha mẹ trưởng bối đối với hắn cũng nói gì nghe nấy, bây giờ, Tiêu Thần vậy mà để hắn làm lấy thánh viện rất nhiều đệ tử trước mặt, thảm bại. Hắn tự nhiên không chịu nổi. Xong, sắc mặt Tiêu Thần, cuối cùng là lạnh xuống. Hắn nhìn về phía Lam Vũ, chậm rãi mở miệng, giết ta. Mặc dù ta không nghĩ làm đủ, nhưng thực lực, thật không xứng. Ta mặc kệ ca là ai, đều không liên quan gì đến ta, là khiêu khích lại trước, không coi ai ra gì ở phía sau, thực lực không đủ cũng là ghê gớm người khác, coi như xong ca ở chỗ này lại có thể thế nào. Nếu ca dám đụng đến ta vậy thử nhìn một chút ta cái kia ba vị sư huynh có thể hay không trơ mắt nhìn sư đệ của bọn hắn bị bắt nạt. Bại chính là bại. Hướng về phía như vậy hành động, cũng xứng xưng đệ tử thánh viện. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Vung tay lên, trực tiếp đem Lam Vũ ném đi bay ra ngoài. Lam Vũ ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt vô hồn. Tiêu Thần không có đang chú ý hắn, người như vậy, hắn nhìn một chút đều là lười nhắc nhìn. Hắn mang theo đám người Thẩm Lệ muốn rời đi. Mà phía sau, truyền ra một âm thanh, xá đệ tuổi nhỏ, chiến bại tự nhiên không lời có thể nói, nhưng lời nói mới rồi, có chút nặng, ta hy vọng có thể nói xin lỗi. Âm thanh rơi xuống, Tiêu Thần dậm chân, ngoái nhìn. Không biết lúc nào, phía sau bọn hắn, nhiều hơn một người, dáng người của người kia thon dài, một thân màu lam nhạt y liễu phục, hoa lệ, cao quý, mặt mũi của hắn cũng tuấn lang không tầm thường. Lúc này, hắn liền đứng bên người Lam Vũ, thấy Tiêu Thần, khuôn mặt bình tĩnh. Tiêu Thần nhíu mày. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lam Vũ vừa mới nói hắn ca muốn cho hắn chống chẳng tử, hắn ca liền đến. Nghiêm trọng không, ta không cảm thấy. Tiêu Thần cười nói. Hắn cho rằng không sai, mặc kệ đứng đối diện chính là người nào, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Mạnh lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ không sợ. Đệ đệ ta tự do kiểu sinh quán dưỡng, coi như xong đã làm sai chuyện, tự nhiên có chỗ ta cái khi ca ca dạy bảo. Lam Tuyệt mở miệng, âm thanh lộ ra uy nghiêm. Mà Tiêu Thần lại là ánh mắt chớp động. Tới dạy bảo, nếu là thật sự dạy bảo, mà không phải lúc này dung túng, như vậy chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Đệ đệ chính là kiều sinh quán dưỡng, cho nên mới ương ngạnh hung ác, nếu như không có đoán sai, bởi vì nên rất sớm đã ở chỗ này, chẳng qua là chưa hề đi ra thôi. Cái kia vừa rồi đánh một trận, cũng bởi vì nên xem rồi đến. Đệ đệ, cảnh giới A Thánh tứ trọng thiên, chiến A Thánh tam trọng thiên ta đỉnh phong cảnh giới, chiến bại, không biết liêm sỉ, còn muốn sau lưng đánh lén, muốn đẩy ta vào chỗ chết, không biết chuyện này, cảm thấy cái này khi ca ca bởi vì nên như thế nào dạy bảo. Lại thánh viện, không được giết người là thiết luật. Có muốn hay không ta bồi đi thánh viện hình phạt điện đi trò chuyện chút. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lam Vũ khó coi, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Mà Lam Tuyệt cũng ánh mắt ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng người mới này đệ tử sẽ cho hắn một bộ mặt, nói lời xin lỗi, chấm dứt chuyện này, thế nhưng là không có nghĩ tới hắn vậy mà như thế không biết lễ phép, miệng lưỡi bén nhọn. Sắc mặt Lam Tuyệt có chút không thích. Nghe ý tứ, là không chịu nói xin lỗi. Lam Tuyệt mở miệng. Tiêu Thần không lên tiếng. Nhưng, thái độ của hắn đã nói rõ hết thảy. Lam Tuyệt nhếch môi cười một tiếng. Vậy ta sẽ dạy cho cái gì gọi là tôn kính sư huynh. Dứt tiếng, sức mạnh kinh khủng trực tiếp rủ xuống, giáng lâm ở Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị trên người ba người. Hắn thấy rõ vừa rồi động thủ chính là bọn họ ba cái. Sức mạnh kinh khủng chèn ép thân thể hắn, muốn khiến bọn họ quỳ xuống. Nhưng ba người đều là đứng thẳng lên sống lưng, tiên lực lưu động đối kháng lực lượng Lam Tuyệt. Thế nhưng là ở cường giả nửa bước chí thánh trước mặt, bọn họ chống lại như thế nào, cố lực lượng kia khiến bọn họ vô lực, xương cốt của bọn hắn đều là đang phát ra tiếng vang, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ băng liệt. Nhưng, đám người Tiêu Thần đã giữ vững được. Một bên, thấy đại ca cho mình ra mặt, sắc mặt Lam Vũ hòa hoãn rất nhiều, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nhếch môi cười lạnh. Vừa rồi, không phải rất lợi hại hay sao? Xuất ra đầu tiên hở tờ tờ tờ s, hở tờ tờ tờ s. Vì sao hiện tại như thế nào chật vật? Tiêu Thần, ta chịu được khuất nhục đều muốn trả lại. Hắn hiện bên người Lam Tuyệt, chờ lấy ba người Tiêu Thần cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Đệ tử Đông Hoa Cung cũng ánh mắt chớp động, vẻ mặt có chút ngạo nghễ, mà đệ tử vây xem cũng sắc mặt có chút cổ quái. Lam Tuyệt làm phép mặc dù là đệ đệ chút giận, nhưng khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu để cho Liệt Dương ba người biết đến, hắn lấn ép như vậy Tử Vân Cung ba người, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chưa từng nói chuyện. Xương cốt đến là thật cứng rắn, chẳng qua ta ngược lại muốn xem nhóm rốt cuộc có thể chống bao lâu. Lam Tuyệt thanh âm thanh lãnh truyền ra, sắc mặt ba người Tiêu Thần khó coi. Lam Tuyệt đúng không? Ta nhớ được. Thanh âm Tiêu Thần khó khăn. Cái nhục ngày hôm nay, hắn ghi nhớ trong lòng. Ngày khác, tất báo. Chương 1897, một báo còn một báo. Phúc. Sức mạnh kinh khủng, khiến ngực ba người Tiêu Thần đau nhói, nhịn không được một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, mạnh mẽ lực áp bách, khiến sắc mặt của bọn hắn đều là trắng bạch rơi xuống. Nhưng, Lam Tuyệt vẫn như cũ chưa từng dừng tay. Hắn nhìn về phía ba người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần các ngươi nói xin lỗi, ta thì thôi tay, nếu không, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Ba người Tiêu Thần mím môi, không nói. Khiến bọn họ nói xin lỗi, không thể nào. Không sai, dựa vào cái gì nhận lầm. Có bản lãnh là liền đẻ chết bọn họ, nếu không, tuyệt đối không thể. Thế nhưng là, lại thanh âm Lam Tuyệt rơi xuống về sau, đột nhiên một đạo quang huy kinh khủng làm vỡ nát hắn uy áp, một người ngự không mà đến rồi, hắn mang theo Thái Dương quang huy, bao phủ đại địa, lập tức, tất cả mọi người ngẩng đầu. Quả nhiên, Tử Vân Cung người đến, hơn nữa còn là không tốt nhất chọc vị kia. Hôm nay nhìn thật là náo nhiệt. Người đến tự nhiên là Liệt Dương Thánh Sứ, sự xuất hiện của hắn khiến đám người Thẩm Lệ nguyên bản lo lắng vẻ mặt lập tức trở nên kích động lên. Hắn trực tiếp đứng bên người ba người Tiêu Thần, áp lực tiêu tán, ba người Tiêu Thần như chút được gánh nặng. Đại sư huynh, bọn họ kêu một tiếng. Liệt Dương Thánh Sứ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn thấy Lam Tuyệt, vẻ mặt chớp động. Lam Tuyệt cũng không có nghĩ tới Liệt Dương Thánh Sứ sẽ đến, thế là cũng kêu một tiếng sư huynh. Ngươi làm cản. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Lập tức, sắc mặt Lam Tuyệt biến đổi. Không biết lễ phép, không biết lớn nhỏ, ngươi cũng xứng gọi ta sư huynh. Lại cho ngươi một cơ hội, gọi ta cái gì? Liệt Dương Thánh Sứ lạnh giọng mở miệng. Vừa rồi đám người Tiêu Thần nhận lấy khuất nhục, hắn đều muốn đòi lại. Đệ tử của Tử Vân Cung, không phải ai đều có thể khi dễ. Đạo sư. Lam Tuyệt trầm giọng nói. Ánh mắt Liệt Dương Thánh Sứ vẫn như cũ thanh lãnh, hắn thấy Lam Tuyệt, chậm rãi mở miệng, "Lam Tuyệt, ngươi thật đúng là lớn mật." Vậy mà công khai lấn ép sư đệ, ỷ lớn hiếp nhỏ cầm mạnh lăng yếu, đơn giản không đem thánh viện pháp luật kỷ cương để ở trong mắt. Liệt Dương Thánh Sứ quát lớn, khiến sắc mặt Lam Tuyệt khó chịu. Nhưng hắn không có nói chuyện. Hắn cùng Liệt Dương Thánh Sứ cùng thế hệ, theo sửa lại mà nói, Tiêu sư huynh là không sai, lúc trước hắn cũng như vậy đều, Liệt Dương Thánh Sứ cũng không có nói cái gì. Hôm nay, tự nhiên là muốn vì Tiêu Thần ra mặt. Trách thì trách hắn không có thực lực Liệt Dương Thánh Sứ mạnh. Không phải vậy, hắn há có thể nhẫn lại. Vừa rồi, ngươi khiến đệ tử Tử Vân cung ta cho ngươi bỏ xuống quỷ. Liệt Dương Thánh Sư nhíu mày. Con ngươi Lam Tuyệt chớp động. Đột nhiên có loại cảm giác xấu. Sau một khắc, một luồng chí thánh uy áp trực tiếp rơi vào thân thể hắn trước kia, Liệt Dương Thánh Sư đưa mắt nhìn hắn, nói, đã ngươi ở ta ba vị trước mặt sư đệ tử cao tự đại, ngươi kia liền đừng trách ta không cho ngươi mặt. Ấn bối phận, ngươi tên là ta một tiếng đạo sư, nếu như thế, ngươi bái ta thiên kinh địa nghĩa, ngươi quỳ xuống, ta thả ngươi rời khỏi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, ngươi liền đánh với ta một trận, chuyện này, cứ đi qua như vậy. Câu nói của Liệt Dương Thánh Sứ, khiến sắc mặt Lam Tuyệt khó chịu vô cùng. Để hắn làm dưới trận quỳ, còn không bằng giết hắn. Luận đánh nhau, nửa bước chí thánh hắn, mà Liệt Dương Thánh Sứ, lại là trung phẩm chí thánh, kém như vậy cách, chính là 20 cái hắn ở trong tay Liệt Dương Thánh Sứ cũng không có sức hoàn thủ. Đánh như thế nào? Liệt Dương Thánh Sứ rõ ràng là ở gây khó khăn hắn. Liệt Dương, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Lam Tuyệt mở miệng. Xuất ra đầu tiên. So sánh, Liệt Dương Thánh Sứ nói, ngươi cũng biết khinh người quá đáng bốn chữ. Vừa rồi vậy ngươi có việc đối đãi ta như thế nào ba vị tiểu sư đệ, bọn họ tu vi gì, ngươi tu vi gì ở trước mặt tất cả mọi người, khiến bọn họ quỳ xuống, ngươi nghĩ qua hắn nhóm cảm thụ không có. Hôm nay, ngươi quỳ cũng muốn quỳ, không quỳ đã đến ngươi quỳ. Thanh âm Liệt Dương Thánh Sứ vô cùng cường ngạnh. Sắc mặt Lam Tuyệt có chút đỏ lên, chí thánh uy áp, nơi đó là hắn có thể chịu được. Đánh. Lam Tuyệt đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặt đất đập ra hồ sâu. Liệt Dương Thánh Sứ nhếch môi cười một tiếng. Sau đó nhìn ba người Tiêu Thần, nói, các ngươi làm tốt, đệ tử Tử Vân cung không bị người uy hiếp, sau đó có vấn đề, tìm sư huynh không giải quyết được, còn có lão sư, nhớ kỹ. Nghe vậy, ba người Tiêu Thần gật đầu. Đối với hành động của Liệt Dương Thánh Sứ, ba người bọn họ ánh mắt lộ ra cảm động. Hắn bức Lam Tuyệt quỳ xuống, là đang cho bọn hắn chút giận. Hắn lời nói mới rồi, vì cảnh cáo Lam Tuyệt, không nên động ba người bọn họ. Mà còn hôm nay nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, chỉ sợ bọn họ thật không chịu nổi. May mắn. Nhưng, tức giận Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng tiêu trừ. Hắn nhìn lướt qua Lam Tuyệt, Lam Vũ, không có nói chuyện, nhưng chuyện này, không thể nào cứ như vậy tùy tiện lật giấy, tương lai có cơ hội, bọn họ đang chậm rãi thanh toán. Đi. Liệt Dương Thánh Sứ mang theo đám người Tiêu Thần rời khỏi nhiệm vụ tháp, trở về Tử Vân Cung. Trên đường, Tiêu Thần tò mò. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Những người khác cũng đem ánh mắt lộ ra Liệt Dương Thánh Sứ, đối với cái này, Liệt Dương Thánh Sứ đối với cái này hơi mỉm cười, sau đó nói, ta nghe tinh thần cho thẩm lệ các nàng tìm đạo sư nói, các ngươi đã tới nhiệm vụ tháp nhận nhiệm vụ, nghĩ đến xử lý xong trong tay chuyện liền tới nhìn một chút, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi bị người khi dễ. Vấn đề này, thật đúng là vừa vặn. Nếu ở muộn một chút, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Về phấn Hạo Nguyệt Thánh Sứ cùng Tinh Thần Thánh Sứ, lại là không phải ở Tử Vân Cung, Thuần Dương Tử an bài bọn họ đi ra đi làm. Thời gian ngắn, sẽ không trở về. Mấy người Tiêu Thần về tới cung điện. Nếu như Lam Tuyệt gây phiền phức cho các ngươi, bóp nát ngọc giản, ta khoảnh khắc đã đến. Liệt Dương Thánh Sứ trước khi đi dặn dò, đối với ba người Tiêu Thần, lão sư đặc biệt coi trọng, lão sư nói, bọn họ là tương lai hy vọng của Tử Vân Cung, cho nên, hắn tự nhiên muốn bảo vệ cẩn thận bọn họ không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Ừm. Sau đó, Liệt Dương Thánh Sứ rời đi. Ba người Tiêu Thần lập tức bị vây lại, thẩm lệ ba người cũng chú ý Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, dù sao vừa rồi xuất thủ Lam Tuyệt nhưng nửa bước chí thánh a. Về phần Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền thấy hắn, bên người không có người quan tâm, rốt cuộc là không đành lòng, nhẹ giọng mở miệng, ngươi có sao không? Khương Nghị lắc đầu. Không sao. Nhưng là ngươi thổ huyết. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nói, ánh mắt hơi chớp động. Khương Nghị nhếch môi. Ngươi lo lắng ta? Trong lòng Lâm Thanh Tuyền khẽ động, quay đầu đi chỗ khác, quỷ tài lo lắng ngươi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nói xong, đứng dậy đi trở về phòng. Khương Nghị cũng không có ngăn trở, mỗi ngày nhìn một chút, nói mấy câu, lại là tốt. Vì sao ngươi không phải làm rõ? Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mở miệng, hỏi Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu. 6 năm trước đã nói, thế nhưng là đổi lấy hai người một thân bị thương, Khương Nghị sợ, hắn không phải sợ mình đau đớn, mà còn sợ Lâm Thanh Tuyền đau đớn. 6 năm trước băng điểm thật vất vả hòa hoãn. Hắn không muốn đánh loạn. Mặc dù có không tới, thế nhưng là không có mất đi, không phải sao? Như vậy, hắn cũng thấy đủ. Thấy Khương Nghị dáng vẻ này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng không có lại nói cái gì, nếu là hắn chính mình ý tứ, bọn họ kia cũng không tiện quấy nhiễu. Có lẽ, là duyên phận của bọn họ, còn chưa tới đi. Chương 1898, chia ra ba đường, không đoạn mất. Nhiệm vụ tháp nhận nhiệm vụ, hết thảy 3 cái. Đều là sơ cấp treo thưởng, khó khăn hệ số không lớn, lấy thực lực của bọn họ, là đủ hoàn thành. Đám người Tiêu Thần dự định chia ra ba đường. Do Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị dẫn đội. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi theo Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần mang theo Khương Linh Hy, Khương Nghị. Ở mọi người vẫn cho rằng phía dưới, quả quyết đem Lâm Thanh Tuyển phân đến hắn trong đội. Lâm Thanh Tuyển thấy các nàng, mắt to chớp chớp. Hiển nhiên không hy vọng phân phối như vậy. Linh Hy, không cần, chúng ta chuỗi một cái đi. Lâm Thanh Tuyền đem Khương Linh Hy kéo đi qua, thấp giọng nói. Khương Linh Hy quả quyết cự tuyệt. Mới không muốn, Lệ Nhi tỷ tỷ và Thiên Vũ tỷ tỷ đều không phải cùng ta đoạn, ngươi còn muốn cùng ta đoạn, Tiêu Thần là của ta, vậy ngươi bên trong có một có săn đây này, mau đi đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Khương Nghị, ánh mắt phức tạp. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta. Khương Linh Hy dắt tay Lâm Thanh Tuyền, nhẹ giọng cười nói, Thanh Tuyền, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại Khương Nghị hận không thể đem trên trời tinh tinh nguyệt sáng lên tháo xuống đưa cho ngươi đòi ngươi niềm vui, trên đường đi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ai nha, ta không phải lo lắng cái này. Lâm Thanh Tuyền nhíu mày, đánh nhẹ Khương Linh Hy một chút, sau đó đến, ta chính là cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ, có chút lúng túng. Có cái gì lúng túng? Khương Linh Hy nói, bây giờ ngươi dáng vẻ này đều nhanh để cho ta không nhận ra, ngươi trước kia thế nhưng là dám mạnh ngủ hắn, thế nào bây giờ lại không dám ở cùng nhau rồi? Lâm Thanh Tuyền á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, yên lặng đi đến bên người Khương Nghị. Khương Nghị trong mắt, đáy mắt chớp động nụ cười. Cái này phân phối, trong lòng hắn vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm, dù sao, có thể cùng với Lâm Thanh Tuyền. Ba đạo treo thưởng, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy phụ trách Bách Đoạn Sơn mạch cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên yêu thú hắc hống, Tiểu Khả Ái mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phụ trách đánh chết lệch trời sườn núi bán thánh tứ trọng thiên yêu thú gió thịnh đại bằng. Về phần Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền lại là phụ trách ở vô tận trong rừng rậm đánh chết Á Thánh tứ trọng thiên yêu thú hoàng kim toan nghê. Bảy người chờ xuất phát, bước ra thánh viện, riêng phần mình hóa thành tiên quang biến mất. Tiêu Thần mang theo Khương Linh Hy, cảnh giới Khương Linh Hy Á Thánh nhất trọng thiên đỉnh phong, sắp vào nhị trọng thiên cảnh, trong bốn người mạnh nhất. Tiêu Thần có chút hài lòng, hắn hãm lại tốc độ, cùng Khương Linh Hy sóng vai mà đi. Hai người chạy thẳng tới Bách Đoạn Sơn mạch đi. Bọn họ tiếp treo thưởng, tự nhiên còn có bản đồ. Hai người dựa theo bản đồ phương hướng, chạy thẳng tới đông nam mà đi, vượt ngang ngàn dặm, đi tới một chỗ dọc dãy núi chi địa. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đến. Hắn nắm lấy tay Khương Linh Hy, rơi xuống hư không. Hai người trực tiếp vào núi mạch bên trong. Dãy núi chi địa, địa vực rộng khoát, cổ thụ che trời, ở trên không nhìn liền muốn một chữ này, vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là rơi xuống đất, đi vào trong đó, cũng là nặc đặt vô cùng so với hư không thấy được không biết phóng đại bao nhiêu vạn lần. Bách Đoạn Sơn bên trong, người ở Hy Lưu đến, có thể tới nơi này, căn bản là đều là thành đoàn thợ săn, chuyên môn săn giết cường đại yêu thú, chọn lựa trên thân thể chất bảo, lại hoặc là cũng là bắt sống, trở về mua bán, tuyệt đối giá trên trời. Đương nhiên, cũng có đệ tử thánh viện. Dù sao, nhận được treo thưởng người, không chỉ đám bọn hắn. Chuyến này treo thưởng, chính là 5.000 học phần, mặc dù ở chân bảo lâu khả năng cái gì đều không mua được, nhưng, đối với Tiêu Thần bây giờ bọn người tới nói, thế nhưng là không ít thu nhập. Ba cái treo thưởng, chính là 1.500.000 học phần. Không thiếu được sợ, tu thiếu đi thành nhiều nha. Bọn họ nhiều người, lực lượng lớn, phân công hợp tác, rất nhanh liền có thể trở thành chân bảo lâu bên trong chân chính khách nhân. Tiêu Thần, tiếp xuống chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Linh Hy thấy Tiêu Thần, mở miệng hỏi, nghe vậy, Tiêu Thần lại là cười hắc hắc. Ta cũng không biết, Bách Đoạn Sơn mạch này nặng đạn, muốn tìm tới hắc hống kia đúng là không dễ dàng, từ từ sẽ đến đi, dù sao có thời gian. Ừm. Thế là, hai người trong Bách Đoạn Sơn đi dạo lung tung. Đến là đụng phải không ít tiểu yêu thú, đại đa số cũng đều là con non, thấy được Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy, run lẩy bẩy, hai người bọn họ cũng đều không xuất thủ. Dù sao không đành lòng. Bọn chúng còn nhỏ, không có trưởng thành. Càng tăng thêm không thể gây tổn thương cho người. Nếu như vậy cũng muốn giết, nỡ lòng nào. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy rời khỏi, tán đi uy áp. Khương Linh Hy ôm lấy một đầu nhỏ con non, trong tay bùa bỡn, không thể không cười một tiếng. Thật đáng yêu. Nàng giơ lên trước mặt Tiêu Thần, ở trước mặt hắn lung lay, tiểu yêu thú cảm thấy thú vị, một đôi hắc rượu thạch bình thường mắt to cũng híp lại, phát ra thanh âm OO mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bừng, hờ tờ tờ tờ s. Tốt lắm rồi, mau đưa bọn chúng để xuống đi. Tiêu Thần cười nói, không phải vậy đợi lát nữa mâu thú đến đây, chúng ta đủ uống một bầu. Khương Linh Hy gật đầu, nhẹ nhàng đem nó buông xuống, lại sờ một cái đầu nhỏ nó, sau đó cùng Tiêu Thần xoay người rời đi. Bọn họ đi không xa, đột nhiên nghe được con non gào thét. Khương Linh Hy quay đầu, là mấy yêu thú kia bảo. Nàng chạy về. Tiêu Thần tự nhiên cũng theo bên người, bọn họ thấy được bọn họ gặp mấy cái thú nhỏ lúc này đang pháp trận trong gương, bị giam cầm, tứ chi đều là diện ra máu tươi. Đang chỗ nào kêu rên? Đó là thợ săn pháp trận. Tiêu Thần nhíu mày. Theo lý thuyết bọn họ không nên xen vào việc của người khác, dù sao người ta cũng là vì ăn cơm, nhưng, chung quy là không đành lòng, hắn một chỉ điểm ra, làm vỡ nát pháp trận, mang theo Khương Linh Hy đi tới. Khương Linh Hy đau lòng ôm lấy thú nhỏ. Thú nhỏ thấy được Khương Linh Hy, mắt to chớp chớp, ủy khuất hai toán. Lúc này thú nhỏ mặc dù không mở linh trí, lại có thể phân tốt xấu. Nó cảm thấy, Khương Linh Hy là người tốt. Cho nên, bản năng thân cận. Tiêu Thần lắc đầu, nữ sinh đều là như vậy, cảm tính động vật. Nhưng hắn thấy được ba đầu thú nhỏ cũng động tâm. Lấy ra đan dược, làm vỡ nát thành phấn, bôi ở móng vuốt nhỏ của chúng. Không đau, lập tức không đau. Khương Linh Hy vì bọn họ băng bó vết thương, sau đó cười nói, các ngươi thế nào như thế buồn, bị người ta tóm lấy, hiện tại chạy nhanh đi, nhanh. Nói xong, nàng đẩy thú nhỏ nhỏ. Thú nhỏ đối với Khương Linh Hy cùng Tiêu Thần ô ô một tiếng, bước bắp chân hướng phía bọn họ tới phương hướng trốn. Hai người đứng dậy. Hiện tại có thể đi chưa? Tiêu Thần thấy Khương Linh Hy, cười nói, ngươi à, thật đúng là có ái tâm, ta tin tưởng sau đó cũng nhất định sẽ là một tốt lắm mẫu thân. Khương Linh Hy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giận Tiêu Thần một cái. Cong lên phương hoa, rung động lòng người. Ai muốn cho ngươi sinh con a? Nàng nhếch miệng, tiêu hư một tiếng, hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái, Khương Linh Hy như thế càng tăng thêm linh động, hoạt bát. Tiêu Thần rất thích. Đương nhiên ngươi, ngươi là thê tử của ta, cái kia có triển vọng người nàng dâu không cho người ta sinh con. Tiêu Thần đương nhiên nói, nắm lấy tay của nàng. Thôi đi, ta gả cho ngươi sao? Một câu nói, Tiêu Thần trầm mặc. Quả thực, hắn tìm được Khương Linh Hy, thế nhưng là còn thiếu nàng một trận hôn lễ. Nàng, cũng quả thực không có gả cho hắn. Hình như cảm thấy trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, Khương Linh Hy nở nụ cười xinh đẹp, nắm chặt lại tay Tiêu Thần, nói khẽ, ngươi biết, ta không cần thiết, có thể đi cùng với ngươi, như vậy đủ rồi. Ngươi nếu có tâm, chờ sau đó an định, lại cho ta một trận thịnh đại hôn lễ đi. Tốt, nhất định. Tiêu Thần thấy Khương Linh Hy, nói với giọng trịnh trọng. Ngày khác, an định sau, hắn tất nhiên muốn cho Khương Linh Hy một trận không yếu thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ như vậy thời hoàng kim hôn lễ. Chương 1898, Cường Long liền đè ép địa đầu xà. Hai người mới vừa đi hai bước, đột nhiên, sau lưng có đoàn người hấp tấp chạy đến, bọn họ là trong Bách Đoạn Sơn thợ săn, đại bản doanh chú đóng ở vòng ngoài, ở chỗ này bày ra rất nhiều trận pháp, tù vây lại yêu thú. Chỉ cần trận pháp xúc động, bọn họ có thể biết đến. Vừa rồi, bọn họ biết đến trận pháp nơi này bị xúc động, thế là vội vàng chạy đến, nhưng, trận pháp lục soát, yêu thú cũng không có, chỉ có một nam một nữ. Bọn họ không thể không nhíu mày. Đứng vững. Sau lưng, truyền đến một đạo quát lớn. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy quay đầu lại. Tiêu Thần nhìn bọn họ trang phục, liền biết là thiết trí trận pháp thợ săn, thế là mở miệng, có việc gì thế? Thợ săn đầu mục thấy hai người. Một đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh, hai vị, chúng ta là trong Bách Đoạn Sơn thợ săn, nơi này có chúng ta thiết trí vừa rồi trận pháp có yêu thú đã rơi vào trong đó, không biết các ngươi thấy không? Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn nhìn thoáng qua Khương Linh Hy, sau đó nói, không có, không có thấy được, chúng ta vừa rồi đến chỗ này. Ánh mắt đầu mục kia chớp động hoài nghi. Mà bên cạnh hắn đầu chọc cũng một bộ ngoan lệ dáng vẻ, vậy không được, trận pháp phá, chỉ có các ngươi ở chỗ này, chúng ta muốn soát người. Soát người? Tiêu Thần nhíu mày. Ta nói, chúng ta không có lấy đồ của các ngươi. Hắn dắt tay Khương Linh Hy, xoay người, mà lúc này có vài vị thợ săn động thân, ngăn cản hai người Tiêu Thần đường đi. Các ngươi ý gì? Thấy bọn họ, ánh mắt Tiêu Thần lạnh xuống. Khương Linh Hy cũng sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta nói, muốn soát người, nếu như các ngươi không nhúc nhích đồ đạc của chúng ta, tự nhiên thả các ngươi rời khỏi. Đầu chọc kia mở miệng, nhưng ánh mắt càng nhiều lại là rơi xuống trên người Khương Linh Hy. Bọn họ trong Bách Đoạn Sơn đã chờ đợi mấy tháng, thật lâu rồi chưa từng sẽ tới trong thành, bọn họ loại người này, tự nhiên tránh không khỏi là bỏ ra bên trong ác quỷ, cho phép liền không động vào thức ăn mặn, tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ thấy được Khương Linh Hy, như vậy tư thái cùng dung mạo, tự nhiên nổi lên tâm tư. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn thấy đầu chọc kia, nói với giọng lạnh lùng, chúng ta không nghĩ đối địch với các ngươi, nhưng cũng không sợ các ngươi, nếu như các ngươi còn như vậy hùng hổ dọa người, đừng trách ta không khách khí. Đầu chọc kia vậy mà nổi lên ý đồ xấu. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Tuyệt đối không cho phép có người chạm đến. Hắn không phải thiện nhân, nếu mà có được người chọc hắn, hắn cũng biết lôi đình xuất thủ, ở thánh viện không thể giết người, nhưng nơi này là bên ngoài thánh viện. Mà đầu chọc kia nhìn lướt qua Tiêu Thần, đáy mắt chớp động che lấp chi sắc. Lão tử bây giờ hoài nghi các ngươi trộm yêu thú của chúng ta, tư tàng đi lên, muốn soát người có gì không thể, hôm nay, ta không phải lục soát không thể. Nói, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Khương Linh Hy. Tiêu Thần kiên nhẫn, hết sạch. Theo đám này vết đao vào liếm lấy máu người, không thể giảng đạo lý, bọn họ không hiểu. Nếu không hiểu, vậy nói quả đấm. Ở thế giới này, quả đấm mới là đạo lý quyết định. Hắn trực tiếp cầm tay đầu chọc kia, bàn tay phát lực, lập tức âm thanh nước xương truyền ra, ngón tay đầu chọc kia hiện ra bất quy tắc bóp méo hình dáng. Lập tức, đầu chọc ôm tay, thời gian dần trôi qua lui về sau. Tiêu Thần đứng ở trước người Khương Linh Hy, thấy bọn họ, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi quá mức. Mà người thợ săn kia đầu mục cũng tại lúc này mở miệng. Tiểu huynh đệ, xem ngươi nhóm mặc cũng bởi vì nên con em của đại gia tộc, nhưng cái gọi là cường long không phải đè ép địa đầu xà, nơi này là địa bàn của chúng ta nhìn ngươi nhóm vẫn là phối hợp một điểm tương đối tốt. Không nói đến các ngươi trộm không có trộm yêu thú của chúng ta, bây giờ ngươi bị thương tay của huynh đệ ta, chuyện này, nên làm gì bây giờ? Đầu mục kia nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Trên thân cái kia người phụ trách phòng 5 tháng dài sát khí, vô cùng bức người. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. So với giết người, đám người bọn họ cũng chưa chắc có hắn rất nhiều, ở đã từng nhưng hắn là đổ qua một nước người. Chút này sát khí, chuyện nhỏ. Hắn đáng đời. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, chúng ta không có trộm cầm yêu thú của các ngươi. Không nên soát người, là tay hắn tiện, muốn đụng phải thê tử của ta, đổi lại là ngươi, ngươi có thể nhịn. Các ngươi là địa đầu xà, thì tính sao? Nếu muốn động thủ, vậy thử nhìn một chút. Dứt tiếng, trong thân thể Tiêu Thần, bay ra hai tôn đại yêu, chiếm cứ hư không, đều cảnh giới Á Thánh ngũ trọng tiên. Sau đó, đám người Tiểu Bạch dậm chân mà ra, 10 vị Á Thánh tam trọng thiên đỉnh phong sức chiến đấu gia nhập, đứng bên người Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy. Lập tức, áp lực kinh khủng trực tiếp đập vào mặt. Tiêu Thần thấy đầu mục kia cùng đầu chọc kia. Hiện tại, chúng ta liền đè ép các ngươi địa đầu xà này, lại có thể thế nào? Giọng nói của hắn chấn động trong Bách Đoạn Sơn. Ánh mắt đầu mục kia lập tức ngưng trọng rơi xuống, mà một đám thợ săn cũng thất kinh, vốn cho rằng là hai cái độc thân con em thế gia, muốn lừa gạt một khoản, không nghĩ tới lại đụng phải thế bản. Chiến lược mạnh nhất của bọn họ cũng là đầu mục kia cùng đầu chọc. Đều cảnh giới Á Thánh tam trọng thiên, mà bọn họ thì đều là mới vào Á Thánh kẻ liều mạng. Đại bản doanh còn có người, nhưng không nói đến sau lưng Tiêu Thần 10 người, đã nói trong hư không đem tôn đại yêu, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Đây chính là cấp bậc Á Thánh ngũ trọng thiên tồn tại. Đơn độc một cái, đều là đủ quét ngang bọn họ. Ta xem, nơi này có điểm hiểu lầm. Đầu mục kia thấy Tiêu Thần, chất lên khuôn mặt tươi cười. Không có hiểu lầm, rất rõ ràng. Tiêu Thần cười khẩy, mới vừa rồi còn luôn mồm muốn soát người, hiện tại thành hiểu lầm. Ánh mắt của hắn thấy đầu chọc kia. Tháo ngươi một đầu tay, chuyện này thì thôi, không phải vậy hôm nay, liền đổ các ngươi. Thanh âm Tiêu Thần kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Đầu chọc kia, vẻ mặt sợ hãi. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng thấy hắn. Đoạn mất một đầu tay, có thể cứu tất cả mọi người, bọn họ đương nhiên sẽ không bận tâm đầu chọc. Lao Tam, là bản thân ngươi động thủ, vẫn là ta tới. Đầu mục thấy đầu chọc, lạnh giọng mở miệng, hắn cũng biết. Chuyện ngày hôm nay chú định không thể kết thúc yên lành, vậy chỉ có một tiếng đầu chọc một đầu tay. Đại ca. Đầu chọc, lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Đè xuống hắn. Đầu mục hạ lệnh, lập tức đầu chọc bị đè xuống, đầu mục kia rút ra khảm đao, trực tiếp vung xuống, đầu chọc hét thảm, cánh tay sóng vai mà đước, máu tươi dâng trào. Ngón tay Tiêu Thần một điểm, cánh tay kia bắn nổ. Đầu mục kia chấn động. Tu sĩ võ đạo, gãy tay gãy chân, chỉ cần thời gian không lâu, mà còn, đầy đủ, có thể chữa trị. Tìm chút thời giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là, hiển nhiên Tiêu Thần không nghĩ cho hắn cơ hội khôi phục. Trực tiếp vỡ nát cánh tay kia. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tiêu Thần dắt tay Khương Linh Hy, không có nói chuyện, xoay người rời đi. Không người dám ngăn trở. Hai người trực tiếp biến mất ở tầm mắt của mọi người, đầu mục kia nhìn cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt đầu trọc, thở dài nói, "Lao Tam, đừng trách đại ca cũng không có biện pháp, nếu không đoạn mất người một đầu tay, mọi người tất cả đều được theo chơi xong." Đầu chọc trầm mặc, mí môi. Hắn ôm tay cụt miệng vết thương, cắn răng nói, đại ca, ta hiểu được. Ừm. Thấy, hai người Tiêu Thần rời đi phương hướng. Đầu chọc vẻ mặt chớp động. Hắn biết đến, tay cụt mối thủ, đời này đều báo không được nữa. Chương 1899, Sơn Động có viên cây đảo. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy tiếp tục tiến lên. Chuyện lúc trước, hai người không có để ở trong lòng, nhưng đi một đoạn lộ trình, đột nhiên phát hiện đại địa bắt đầu run rẩy lên, đất rung núi chuyển. Ánh mắt hai người chợt cảnh giác. Động tác như thế, tất nhiên là có cường đại yêu thú. Linh Hy, cẩn thận. Tiêu Thần nhắc nhở một tiếng, Khương Linh Hy gật đầu, nàng cùng Tiêu Thần lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía, mặc dù lúc này bọn họ đã là cường giả A Thánh, nhưng, ở Bách Đoạn Sơn, xưa nay không thiếu cường đại yêu thú. Thực lực của bọn họ, còn kém một chút. Nổ vang không ngừng đến gần. Trên thân hai người đã nở rộ tiên lực quang huy, chuẩn bị tác chiến. Quả nhiên, một đầu to lớn thiết giáp thiên lang vọt tới. Yêu thú kia thân cao 3 trượng có thừa, thân thể hắn lông bờm đen nhánh. Phảng phất gai sắt, nhìn như theo gió tung bay, kỳ thực trình độ cứng cắp viễn siêu sắt thép. Bộ mặt của nó dữ tợn, con ngươi màu đỏ chớp động quang huy, tứ chi trắng kiện, điên cuồng đạp đất, chạy thẳng tới Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy mà đến, đến rồi. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Con lang yêu này, thực lực phi phàm, chỉ sợ không kém gì Trúc Long. Bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn đang muốn triệu hoán Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng, đầu kia thiết giáp thiên lang đột nhiên ngừng lại, thấy Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy, miệng nó phun tiếng người. Nhưng là các ngươi cứu được con của ta. Âm thanh kia lại là đầu mẫu thú. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy không thể không khẽ giật mình, sau đó, chỉ gặp cái kia thiết giáp thiên lang nằm xuống, từ phía sau lưng của nó lan xuống 3 đầu sói con. Lập tức, ánh mắt Khương Linh Hy sáng lên. Cái này 3 đầu sói con đúng là nàng cứu được cái kia mấy con. Không nghĩ tới, bọn chúng tương lai còn dài, vậy mà lại như vậy uy phong. Ô ô. Thấy được Khương Linh Hy, 3 đầu sói con đều là bắt đầu ô ô, âm thanh xưa không được. Khương Linh Hy ôm vào trong ngực. Thương thế của các ngươi tốt như vậy, nhanh như vậy. Xem ngươi móng nuốt nhỏ của chúng, vậy mà vết thương đã khép lại, mặc dù có Tiêu Thần đan dược tác dụng, nhưng mấy canh giờ liền khỏi hẳn, vẫn là để người chấn động. Không hổ là yêu thú, máu và thịt khép lại, viễn siêu loài người. Đa tạ các ngươi. Cái kia mẫu thú mở miệng, âm thanh truyền ra, lộ ra chân thành tha thiết. Không sao, tiện tay mà thôi. Tiêu Thần mở miệng. Vì báo đáp các ngươi, nhưng ta để giúp các ngươi làm một chuyện. Mẫu thú mở miệng, hiển nhiên muốn báo ân. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, chính hảo, có chuyện, cần nó hỗ trợ. Nếu như thế, chúng ta kia liền không khách khí, chỉ có điều không cần ngươi xuất lực hỗ trợ, chúng ta muốn nghe ngóng ngươi một chuyện. Nghe vậy, cái kia mẫu thú mở miệng, ngài nói. Khương Linh Hy tự nhiên biết đến hắn muốn hỏi điều gì, nàng không có mở miệng, mà là tại một bên, đùa sói con. Ngươi biết hắc hống ở nơi nào? Tiêu Thần mở miệng, nghe vậy, cái kia mẫu thú mục quang tiềm động. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh âm của nó lộ ra nhàn nhạt đề phòng. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết nó ở đâu là được rồi, ngươi còn lại không cần biết đến, coi như xong báo đáp chúng ta cứu ngươi ân tình hải tử. Tiêu Thần nói, hắn không phải là không muốn nói, mà cái này mẫu thú rốt cuộc là yêu tộc, ở trước mặt nàng nói xong đi giết hắc hống, sợ rằng sẽ đưa tới sự phản cảm của nàng. Hắc hống kia rất mạnh, thực lực của các ngươi, không cần thiết đi treo chọc nó. Mẫu thú mở miệng, lại là khuyên hai người Tiêu Thần không nên treo chọc hắc hống. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Yên tâm đi, chúng ta tự có tính toán. Cái kia mẫu thú nhìn thoáng qua cùng sói con chơi Khương Linh Hy, không thể không thở dài một tiếng. Ta đã biết các ngươi phải làm cái gì, vốn ta không nên nói cho các ngươi biết, nhưng là báo ân, ta liền nói với các ngươi đi. Hắc hống, liền nơi sâu xa của Bách Đoạn Sơn Hắc Phong Nhận. Nơi đó hung hiểm vô cùng, còn xin các ngươi châm trước. Đa tạ. Tiêu Thần nói. Cái kia mẫu thú gật đầu, không đang nói cái gì, dùng miệng điêu nổi lên sói con, đặt ở sau lưng, xoay người rời đi. Khương Linh Hy đứng dậy. Hắc Phong Nhận hay sao? Tiêu Thần, tại sao ta cảm giác, cái nào hắc hống, không có đơn giản như vậy. Ta có một loại cảm giác, hắc hống kia, chỉ sợ không chỉ cảnh giới Á Thánh Tứ Trọng Thiên. Ánh mắt Khương Linh Hy chớp động, có chút lo lắng. Không sao, có phải hay không, đi xem một chút liền biết. Tiêu Thần cười nói. Hắn có Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng bảo vệ, lại có Thánh Hiền Khí, cho dù bắt không được hắc hống, trốn thực lực vẫn phải có. Đại sư huynh nói nếu như tình báo có kém, có thể xin tăng lên học phần. Cơ hội này, Tiêu Thần muốn xem thử một chút. Dù sao, nhiệm vụ tiếp, dùng muốn làm. Sau đó hai người dậm chân đi ra, xúc địa thành thốn, thoáng qua giữa cũng là biến mất, bọn họ chạy thẳng tới Hắc Phong Nhận đi. Bảo phân hai đầu, vô tận trong rừng rậm, Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển sóng vai mà đi, trong rừng rậm ghé qua, trong rừng rậm cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, thiên khung ánh nắng đều là khó mà chạy vào, chỉ có tí tách quang huy mới khiến cho người biết lúc này là ban ngày mà không phải đêm tối. Vô tận rừng rậm, yêu thú hoành hành. Không chỗ không phải lộ ra hung hiểm cùng nguy cơ. Cảnh giới Lâm Thanh Tuyển còn yếu, mới vào A Thánh, cho nên, trên đường đi, Khương Nghị đều là vô cùng cẩn thận, chiếu cố tất cả nàng. Các nàng đi tới vô tận rừng rậm đã 3 ngày. Khương Nghị là an toàn, không cho Lâm Thanh Tuyển rời khỏi hắn 10 bước có hơn, bất cứ chuyện gì đều là hắn tự thân đi làm. Lâm Thanh Tuyển lên tiếng nói, Khương Nghị, để cho ta giúp ngươi một chút đi, không phải vậy ta cảm giác thật vô dụng. Lâm Thanh Tuyển mở miệng, ánh mắt chớp động, có chút ngượng ngùng. Bị Khương Nghị chiếu cố 3 ngày, cuối cùng nàng không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật liền động tâm. Dù sao vốn là thích qua, lần nữa động tâm cũng rất dễ dàng. Thấy Lâm Thanh Tuyển, Khương Nghị nói khẽ, không sao, đều là chuyện nhỏ, ta tới đã khỏi, ngươi liền ở bên cạnh ta đã khỏi. Lâm Thanh Tuyển thấy bóng lưng Khương Nghị, không lên tiếng. Hai người ở chỗ này ghé qua, nhanh đêm xuống, nàng muốn đi kiếm tuổi. Nàng mới vừa đi không bao xa, lại đụng phải yêu thú, cái kia thực lực yêu thú kinh khủng, so với Lâm Thanh Tuyển cũng không kém nhiều thiếu. Lâm Thanh Tuyển thúc giục tiên lực, đột nhiên một vệt sáng rít ra, yêu thú kia trực tiếp bị đánh giết. Lâm Thanh Tuyển quay đầu lại thấy được vẻ mặt Khương Nghị khẩn trương. Hắn đi tới. Khương Nghị, ta không sao. Lâm Thanh Tuyển mở miệng, nhưng ta lấy tự mình giải quyết. Khương Nghị thấy hắn, âm thanh lộ ra lo lắng. Nơi này không thể so sánh thánh viện, ta rất lo lắng ngươi, cho nên tự thân đi làm, sợ ngươi nguy hiểm, không cho ngươi rời ta 10 bước có hơn. Ở chỗ này, ngay cả ta đều không xác định có tự vệ thực lực, ngươi có biết không, vừa rồi xem ngươi không thấy, ta hụ chết. Hắn không có mắng Lâm Thanh Tuyển, nhưng giọng nói của hắn, Lâm Thanh Tuyển đều nghe lọt được. Mà cũng có thể cảm thấy tâm tình của hắn thật đang lo lắng nàng. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu, đối với Khương Nghị cười một tiếng. Ta cũng muốn giúp cho ngươi, cho nên liền đi kiếm tuổi, buổi tối sưởi ấm dùng, hiện tại được rồi, buổi tối có thịt ăn. Lâm Thanh Tuyền ôm lấy củi lửa, sau đó nhìn về phía bị Khương Nghị miểu sát yêu thú. Thấy Lâm Thanh Tuyền, Khương Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó kéo lên chân yêu thú đi trở về. Hai người ăn không được nhiều như vậy, thế là Khương Nghị chẳng qua là lấy trên đùi yêu thú thịt xử lý một chút, liền bắt đầu thiêu đốt đi lên. Lâm Thanh Tuyển lại là ngoan ngoãn ngồi xong, chờ ăn. Mấy ngày nay đều là như vậy. Trên lửa thịt bắt đầu bốc lên dầu, rơi vào trong lửa phát ra âm thanh lốt buốt, mê người mùi thơm truyền ra, Lâm Thanh Tuyển không thể không hít mũi một cái, có chút mong đợi. Khương Nghị ngẩng đầu, thấy Lâm Thanh Tuyển hết sức chăm chú thấy trong tay hắn thịt nướng, nước miếng đều nhanh chảy ra, không thể không mỉm cười. Rất nhanh tốt lắm rồi. Ừm ân. Dưới ánh lửa, mặt Lâm Thanh Tuyển đặc biệt rõ ràng, Khương Nghị không thể không lung lay thần. Khương Nghị, thịt muốn hổ. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, Khương Nghị hồi thần, Lâm Thanh Tuyền nhanh nhận lấy, bảo bối vô cùng, sau đó cắn một cái, hưởng qua về sau, yên lòng. Còn có thể ăn, Khương Nghị, ngươi nếm thử. Nói Lâm Thanh Tuyền giơ tay, đưa về phía Khương Nghị. Khương Nghị không có tiếp, mà theo tay của nàng, ở nàng vừa rồi cắn qua địa phương cắn một cái, sau đó nói, quả thực, còn có thể ăn, mà ăn rất ngon. Hắn thấy Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền không thể không vẻ mặt liên tục chớp động. Nàng quay đầu đi chỗ khác. Khương Nghị là đang cùng nàng gián tiếp hôn hay sao? Cảm thụ được Lâm Thanh Tuyền ngượng ngùng, Khương Nghị nhếch môi cười một tiếng, hắn sờ một cái trước ngực gương bạc, đáy mắt cũng chớp động một sát thái. Nhanh ăn đi, lạnh sẽ không tốt ăn. Khương Nghị thúc giục, Lâm Thanh Tuyền ôm lấy thịt nướng gặm. Khương Nghị ăn một chút, còn lại toàn bộ tiến vào bụng Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền sờ một cái bụng, đủ hài lòng, tốt lắm chống a. Loại này ngồi ăn rồi chờ chết, không đúng, loại này ăn uống no đủ ngủ ngon thời gian thật là quá tốt rồi. Đi ngủ sớm một chút đi, ta gấp đêm. Nói, Khương Nghị đứng dậy, Lâm Thanh Tuyền kẹp lại y phục của hắn, nói khẽ, ngươi cũng ba ngày không có chớp mắt, hôm nay ta đến đây đi. Không việc gì. Khương Nghị mỉm cười. Không được, hôm nay ta tới. Lâm Thanh Tuyền kiên quyết nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, nếu mà có được động lực, ta gọi ngươi còn không được hay sao? Thấy nàng kiên quyết nhỏ bộ dáng, Khương Nghị không có ở cự tuyệt. Hắn tựa vào một gốc cây một bên, nhắm mắt lại. Lâm Thanh Tuyền lại là ngồi ở bên cạnh hắn, nàng quay đầu lại, thấy Khương Nghị, dưới ánh lửa, khuôn mặt của Khương Nghị góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt Lâm Thanh Tuyền phức tạp. Nói thật, trước kia thái độ của Khương Nghị khiến nàng tấm lạnh, cho nên, nàng quyết định từ bỏ, bởi vì nàng xem không tới hy vọng, nhưng bây giờ, hành động của Khương Nghị lại làm cho nàng cảm thấy tình cảm của hắn. Đáy lòng của nàng xoắn xuýt vô cùng. Rốt cuộc muốn hay không tiếp nhận hắn, cho hắn một cơ hội. Thấy Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền hơi thất thần, mà Khương Nghị lại là không có ngủ, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn có thể cảm giác được, Lâm Thanh Tuyền đang ngó chừng hắn nhìn, nhưng hắn không núp đích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà vô cùng an ổn. Khương Nghị tỉnh lại, thấy được một bên tay ngọc của Lâm Thanh Tuyền chống tại não một bên, đã ngủ, hắn là khoác lên y để phục nàng, sau đó lấy tiên lực kết giới bao phủ, sau đó rời đi. Hắn muốn đi tìm ăn. Lâm Thanh Tuyền thích ăn, cho nên trong vô tận sơn mạch, hắn mỗi ngày đều sẽ cho nàng đánh thịt rừng, quả, cho đến hắn trở về, Lâm Thanh Tuyền còn không tỉnh. Khương Nghị cũng không có bảo nàng, mặc cho nàng ngủ. Qua một canh giờ, Lâm Thanh Tuyền mới mở mắt. Lông mi thật dài liền giống là bàn chải nhỏ, chuồn a chuồn, Khương Nghị quay đầu lại. Tỉnh rồi. Lâm Thanh Tuyền lừ một tiếng. Vậy ăn một chút gì đi, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Khương Nghị đem trong tay thiêu đốt thịt thỏ đưa cho Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền nhận lấy, vui vẻ bắt đầu ăn. Xong, tiếp tục như vậy nữa, ta thành mập mạp. Sau khi nàng ăn xong, ôm mặt hai toán. Một bên, Khương Nghị bật cười. Ta cảm thấy mập điểm cũng rất tốt. Không tốt, không tốt đẹp gì. Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại, mập liền không phải đẹp. Trong mắt ta, người vẫn luôn đẹp. Câu nói của Khương Nghị, khiến Lâm Thanh Tuyền không thể không gương mặt nóng lên. Đột nhiên thổ mùi lời tâm tình đi lên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Nghị không có quay đầu lại, Lâm Thanh Tuyền lại là đứng dậy, cái đề tài này, kết thúc. Hai người tiếp tục tiến lên. Bọn họ cũng không biết Hoàng Kim Toan Nghê ở nơi nào. Nhưng, nếu là vô tận trong rừng rậm, bọn họ kia một đường tìm là được, trên đường đụng phải không ít yêu thú, đều trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Bất chi bất giác, đi qua nửa tháng. Hai người tìm hơn phân nửa vô tận sơn mạch, Hoàng Kim Toan Nghê vẫn như cũ ghê gớm xuất hiện, bọn họ đã từng hỏi qua mở linh trí yêu thú, nhưng bọn chúng đều chưa từng mở miệng. Ta hoài nghi, tình báo là giả. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, vẻ mặt thành thật. Khương Nghị lại là mỉm cười. Vô tận rừng rậm như thế, có lẽ chúng ta không có đụng phải, nhưng là đều nửa tháng. Lâm Thanh Tuyền nói, đừng nói nữa Hoàng Kim Toan Nghê, chính là màu hoàng kim yêu thú cũng không có đụng phải một. Tốt lắm rồi, kiên nhẫn chút, chờ một hồi, cho ngươi tìm gì ăn. Khương Nghị sờ một cái đầu Lâm Thanh Tuyền, một mặt cương triều, Lâm Thanh Tuyền lại là túi lầu xuống, có chút thẹn thùng. Quan hệ của bọn họ từ đầu đến cuối phức tạp. Hắn đối với nàng tốt, nàng đều để ở trong mắt. Nhưng, nàng lại do dự. Khương Nghị cũng xưa nay không để, hai người, ngầm hiểu lẫn nhau. Giống lên. Một tiếng thu giống lên, chấn động tứ phương. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền bị sợ hết hồn, bọn họ đột nhiên nhìn về phía trước, nơi đó truyền ra động tĩnh khổng lồ, phảng phất là có cái gì ở tranh đấu. Hai người ánh mắt chớp động. Đi xem một chút. Hai người phi thân đi đến. Nơi đó, có yêu thú ở tranh đấu. Một đầu liệt diễm sư vương, một đầu chim bằng, hai đầu đều đại yêu, sức chiến đấu phi phàm, tranh đấu tự nhiên kinh khủng, cổ thụ đổ sụp một mảnh, hợp kim có vàng liệt thạch, đại địa băng liệt. Chiến đấu như vậy, không kém cỏi nhân tộc cường giả A Thánh. Hai người không nhúc nhích, lặng lặng quan sát. Hai thú tranh chấp, tất có nguyên nhân, chúng ta đợi đợi nhìn, nói không chừng là có bảo vật gì hiện thế. Khương Nghị thấp giọng đối với Lâm Thanh Tuyền mở miệng. Lâm Thanh Tuyền lại là gật đầu. Hai người cậu thấy đại yêu chiến đấu, cuối cùng hỏa diễm sư vương đánh giết đại bàng, đem nó đánh giết, nhưng sư vương cũng bị thương, máu me khắp người, hỏa diễm đều là mở đi vô cùng. Nó lảo đảo nghiêng ngã hướng đi hang đá. Khương Nghị đứng dậy. Đi, đi xem một chút. Hai người bám theo một đoạn, cũng tiến vào sơn động, trong động có một viên cây ăn quả, cây ăn quả bên trên kết lấy hai viên đào, tiểu diễm rát, lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, xem xét, liền vật phi phàm. Khương Nghị động tâm, chuẩn bị cầm xuống, lúc này, sư vương đột nhiên quay đầu lại. Ai? Thanh âm hắn chấn động, hang đá run rẩy. Trong chốc lát, quang huy kinh khủng nở rộ, Khương Nghị dậm chân mà ra, chân hắn đạp thần quang, thánh đạo vần quanh, chạy thẳng tới sư vương đi, nếu chuẩn bị xuất thủ, vậy không có ở đây do dự. Sư vương đã thương nặng, vốn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn tự nhiên không cần né. Thanh Tuyền, đi hái được đảo, nó ta tới giết. Khương Nghị dặn dò một tiếng, Lâm Thanh Tuyền đứng dậy, đi về phía cây ăn quả. Sư vương giận dữ, muốn chặn giết, thế nhưng là thủ đoạn của Khương Nghị rơi xuống, sư vương không thể không tiếp nhận đúng. Một người một thú, triển khai kịch chiến. Chương 1900, nói mau thích ta. Loài người, hèn hạ. Thân thể sư vương phía trên, hỏa diễm bay lên, nhiệt độ nóng bỏng ở toàn bộ sơn động chớp động, phảng phất liền hòn đá đều là muốn bị hòa tan. Khương Nghị đứng tại chỗ, trên thân thể có thần bí ký hiệu chớp động, trong đó lộ ra cổ xưa cùng tối nghĩa khí tức. Vẹn vẹn thánh đạo khí tức cũng là vô cùng cường đại. Ánh mắt Khương Nghị chớp động, hắn nhìn chằm chằm liệt diễm sư vương, nếu không phải bên trong hang núi này có động thiên khác, vô cùng to lớn, bọn họ đại chiến tất nhiên đánh sập nơi này, bọn họ đều phải táng thân ở chỗ này. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyển. Trong lòng bàn tay hắn tung hoành trấn áp phong ấn lực, bao phủ cả trong sân động. Ông ông. Trong chốc lát, cả chớp động đều là bị ánh sáng vàng đốt sáng lên. Trên vách núi đá đều là đường vân, phong tỏa hết thảy. Cường đại sức mạnh trấn áp khiến liệt diễm sư vương cực kỳ bất an, trước nó cùng đại bảng chiến đấu, đã bị thương. Lúc này trước mắt thực lực Khương Nghị đồng dạng cường đại, mặc dù cảnh giới Á Thánh Tam Trọng Thiên, lại có thể so với Tứ Trọng Thiên cường giả. Thân xác của nó chớp động ngưng trọng cùng ngoan lệ. Nếu không phải nó bị thương, hôm nay hai người kia loại sao dám làm càn, chiếm hắn tiên quả. Chấn. Khương Nghị mở miệng. Lập tức, vô hạn tiên quang trấn áp mà xuống, kinh khủng thánh đạo chi lực lưu động, hóa thành vô tận sức mạnh trấn áp giáng lâm, chạy thẳng tới liệt diễm sư vương đi. Sư vương ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể hỏa diễm điên cuồng nở rộ, muốn thiêu hủy cái kia che trời trấn áp thánh đạo. Nhưng không làm nên chuyện gì. Lực lượng Khương Nghị cực kỳ cường đại, lúc này nó trạng thái căn bản không chống lại được. Đánh. Thánh đạo rủ xuống, sư vương bị đánh bay, thân thể bị khóa ở trên vách núi đá, tứ chi, đầu lâu, phần eo đều có tiên quang vần quanh, phía trên là sức mạnh trấn áp, nó tranh giành không thoát được mở. Loài người, ta liều mạng với ngươi. Yêu thú nổi giận, cực kỳ khủng bố, không tiếc đồng quy vu tận. Lúc này, sư vương bị ép đến cực hạn, lại muốn tự bạo, Á Thánh tự bạo, đủ cùng san bằng đạo này sơn động. Điều này làm cho ánh mắt Khương Nghị chớp động, sơn phong sụp đổ, hắn có khả năng trốn ra, nhưng Lâm Thanh Tuyển hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt hắn chớp động sát ý. Giết. Một đạo thanh âm lánh khốc nở rộ, hư không ngưng tụ hoàng kim thanh kiếm, trực tiếp phá không, chấn sát liệt diễm sư vương. Xuy. Mũi kiếm xuyên thấu sư vương trái tim. Máu tươi dâng trào, văng thật xa, thân thể của nó, yêu lực tiêu tán, hỏa diễm dập tắt. Một đôi mắt cũng mở đi không ánh sáng, tan rã ra. Á Thánh liệt diễm của cấp bậc sư vương, bị Khương Nghị xóa bỏ. Mặc dù là thừa dịp hắn đã thương nặng, nhưng vẫn như cũ hiện ra thực lực Khương Nghị cường đại. Cái kia liệt diễm sư vương đỉnh phong thời điểm thế nhưng là có thực lực Á Thánh ngũ trọng thiên a. Khương Nghị trấn áp sư vương, hắn đi tới, yêu thú cấp Á Thánh, toàn thân là bảo, mà còn cấp bậc không thấp, hắn trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn, chuẩn bị mang theo Thưa Thánh viện, nhìn một chút có thể hay không đổi điểm học phần. Coi như xong không thể, mang về ăn cũng tốt. Khương Nghị nghĩ như vậy. Một bên khác, Lâm Thanh Tuyển đã tháo xuống quả đào. Nàng không dùng tay, mà là tại trên tay mang theo làm xa thủ sáo, sau đó tháo xuống, thịnh phóng trên khay ngọc, trên quả đào tiên lực lưu động, chớp động hào quang, xem bộ dáng chín muồi, cái kia tiểu diễm ướt át dáng vẻ, khiến người ta không thể không muốn thưởng thức. Lại trên đó, có dị hương đập vào mặt. Vẹn vẹn mùi thơm, liền để tinh thần Khương Nghị đại chấn, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi, với hắn mà nói, không có một chút tiêu hao. Điều này làm cho ánh mắt Khương Nghị chớp động. Không hổ là tiên quả, quả nhiên phi phàm. Riêng là mùi thơm có thể dọn sạch người mệt mỏi khiến người ta đạt đến đỉnh phong. Nếu phục dụng, chỉ sợ có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Khương Nghị nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyển, mở miệng nói, "Thanh Tuyển, ngươi mau ăn, ta vì ngươi canh chừng, ngươi ăn nó đi, tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều." Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thanh Tuyển chớp động. Đương nhiên nàng cũng biết quả đào này không tầm thường, tất nhiên là chân phẩm. Đối với tu sĩ võ đạo càng cực hạn. Thế nhưng là, quả đào liền ở trước mặt bọn họ, Khương Nghị lại thờ ơ, phảng phất khiến nàng trước ăn. Không nói được cảm động là không thể nào, dù sao đoạn đường này mà đến rồi cảm thụ, Lâm Thanh Tuyển cũng có thể cảm giác được. Lòng của nàng cũng ở một chút xíu khuynh hướng Khương Nghị. Từ bắt đầu thích, đến xa cách, đến xoắn xuýt, cho tới bây giờ, cuối cùng Lâm Thanh Tuyển quyết định, nàng muốn cho Khương Nghị một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nghị. Nói khẽ, "Khương Nghị." Khương Nghị thấy nàng, vẻ mặt chớp động, ánh mắt như thế nào? Ừm. Lâm Thanh Tuyền đỏ mặt, lấy dũng khí, mở miệng nói, ngươi thế nào còn không nói thích ta? Nghe vậy, Khương Nghị khẽ giật mình. Hắn thấy Lâm Thanh Tuyền, vẻ mặt rung động, kích động không thôi. Thanh Tuyền, ngươi, nói mau, nói ngươi thích ta. Lâm Thanh Tuyền thúc giục. Khương Nghị lôi kéo tay của nàng, trực tiếp đưa vào trong ngực, ôm thật chặt lấy, hắn đem đầu chôn ở cổ Lâm Thanh Tuyền giữa, dùng sức hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm ngát. Câu nói này, hắn đã chờ 11 năm. Vốn đã không ôm hy vọng, vốn cũng định như vậy ở chung được, nhưng một câu nói của Lâm Thanh Tuyền, một lần nữa tỉnh lại hắn ngủ say trái tim. Khương Nghị cảm giác hắn từ hôm nay trở đi, rực rỡ tân sinh. Hốc mắt của hắn có chút tê ẩm, âm thanh cũng bởi vì tâm tình hóa mà có chút trầm thấp, run rẩy, hắn ôm Lâm Thanh Tuyền, ta vốn đã không đúng mình ôm hy vọng, ta vốn cũng định không có ở đây cứ như vậy yên lặng bảo vệ ngươi, Lâm Thanh Tuyền, đây là bản thân ngươi một lần nữa đưa tới cửa. Ta cho ngươi biết, đời này ngươi cũng đừng nghĩ ở thoát khỏi ta. Ta sẽ không lại buông tay. Ai cũng không thể để cho ta ở buông tay, ngươi cũng không được. Nghe cái này câu nói của Khương Nghị, hốc mắt Lâm Thanh Tuyền phím hồng, con mắt chua xót, có nước mắt rơi xuống. Khương Nghị, lời này vốn nên là ta đối với ngươi nói. Là ngươi thương ta quá sâu, ta vốn đã bỏ đi ngươi, nhưng ngươi có đột nhiên xông vào trong lòng của ta. Ta vốn không muốn tiếp nhận ngươi, nhưng cử động của ngươi, để cho ta động dung. Cho nên, ta đang cho ngươi một cơ hội. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu ở làm tổn thương ta, ta liền giết ngươi, sau đó tự sát. Câu nói của Lâm Thanh Tuyền khiến Khương Nghị nở nụ cười. Hắn buông lỏng ra Lâm Thanh Tuyền, hai tay nâng lên mặt của nàng, không lên tiếng, nóng bỏng môi liền là ấn xuống dưới. Lâm Thanh Tuyền cũng yên lặng đáp lại. Một hôn kết thúc, trong mắt của hai người đều là chớp động nụ cười. Bọn họ cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Cuối cùng, bù không được thiên ý. Ngươi liền không hỏi xem ta lúc đầu động cơ là cái gì? Lâm Thanh Tuyền nhìn chằm chằm con mắt Khương Nghị, nhếch môi cười một tiếng, lúc trước là chuyện này, Khương Nghị thế nhưng là không ít cho nàng nhăn mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút tức giận. Nhìn nàng này linh động nhỏ bộ dáng, Khương Nghị cười một tiếng. Không hỏi, ta đã không thèm để ý, ta hiện tại chỉ cần ngươi, cái khác, không quan trọng. Khương Nghị nói khẽ. Không được, ta để ý. Lâm Thanh Tuyền khẽ nói. Nàng cầm đầu đụng đụng ngực Khương Nghị, chầm chầm nói, lúc trước ta đích xác có khác động cơ, ngủ ngươi bởi vì Linh Hy, ta liền nàng một người bạn, nàng muốn đi thần vực, ta không muốn cùng nàng tách ra, cho nên liền đi tìm ngươi, ta vốn không ôm hy vọng. Nhưng ai biết ta vừa tới Vô Song Tiên Quốc chính hảo lại đụng phải ngươi, sau đó, trong lòng có ý nghĩ, thời điểm đó chúng ta còn không quá quen, ta để ngươi mang ta đi thần vực, ngươi khẳng định không muốn, cho nên liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, thừa dịp ngươi bệnh, cưỡng ép ngủ ngươi, như vậy, ngươi liền không vùng được ta. Khương Nghị không lên tiếng, lặng lặng nghe Lâm Thanh Tuyền nói. Nàng đột nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt thật không có tâm tư gì, đơn thuần vô cùng. Ngươi không sợ ta không chịu trách nhiệm? Khương Nghị trong mắt, thấy Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền khẽ giật mình. Sau đó lộ bộ mà nói, ta ngay lúc đó không nghĩ tới nhiều như vậy. Khương Nghị bị chọc giận quá mà cười lên. Thật là một cái ngu xuẩn nha đầu. Hắn ôm lấy Lâm Thanh Tuyền, nói khẽ, may mắn là ta, không phải vậy ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền lẩm bẩm. Nếu không phải ngươi, ta nói không chừng còn chưa ngủ, nhưng ta không phải người tùy tiện như vậy. Miệng Khương Nghị sừng nụ cười càng thêm hơn. Xem ra ta ngươi thật đúng là lên trời giật dây. Khương Nghị nói khẽ, để ngươi đi tới Vô Song Tiên Quốc lại đụng phải ta. Lâm Thanh Tuyền không lên tiếng, lặng lặng nằm ở trong ngực Khương Nghị. Hai người thân mật cùng nhau thật lâu rồi, Khương Nghị mới ra đời, tốt lắm rồi, ngươi trước tiên đem quả đào ăn. Lâm Thanh Tuyền nói, một người chúng ta một. Được. Lâm Thanh Tuyền cầm lên một cái trong đó, bắt đầu ăn, quả đào kia hương vị cứ tốt, ngọt ngon miệng, mỗi một chiếc đều là ẩn chứa sức mạnh tinh khiết, khai thác thân thể Lâm Thanh Tuyền, toàn thân, quanh thân huyết mạch, Lâm Thanh Tuyền lên tiếng, thậm chí có hào quang phun ra. Một viên quả đào đã ăn xong, Lâm Thanh Tuyền cảm giác lực lượng sắp đưa nàng no bạo. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng. Trong nháy mắt, cũng là vọt lên gông cùm xiềng xích, liên tiếp tấn thăng, thẳng vào nhị trọng thiên cảnh giới. Thấy biểu hiện của Lâm Thanh Tuyền, trong mắt Khương Nghị chớp động quan huy. Không hổ là tiên phẩm, hiệu quả phi phàm. Vẹn vẹn nuốt liền để cho Thanh Tuyền tấn thăng nhị trọng thiên cảnh giới, nếu toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ thực lực đều là muốn siêu việt hắn tồn tại. Lâm Thanh Tuyền tu hành, Khương Nghị bảo vệ. Đêm ngày, cả sơn động đều là bị hắn phong ấn, yêu thú vào không được. 5 ngày sau đó, cuối cùng Lâm Thanh Tuyền mở hai mắt ra. Nàng trong mắt to tràn đầy kích động, nàng nhìn thấy Khương Nghị đứng ở một bên, bảo vệ nàng, nàng trực tiếp nào tới, nằm ở trong ngực Khương Nghị, cười nói, "Khương Nghị, á thánh nhị trọng thiên đỉnh phong ta." Khương Nghị cũng khiếp sợ. Một viên tiên quả, khiến Lâm Thanh Tuyền từ nhất trọng thiên trung kỳ tấn thăng đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng này, có thể xưng kinh khủng. Thật tuyệt. Hắn méo méo mặt Lâm Thanh Tuyền, hôn một cái. Lâm Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng. "Ngươi mau đi đi, ta hộ pháp cho ngươi." Nàng đẩy Khương Nghị, đứng dậy. Thanh tú động lòng người thấy Khương Nghị lại là cầm lên còn lại viên kia quả đào bắt đầu ăn, lập tức hắn toàn bộ thân hình hào quang diễm diễm, thủy khí bay lên, tiên quang vần quanh. Vừa đã ăn xong, Khương Nghị cũng phá cảnh, vào tứ trọng thiên cảnh. Lực lượng thật mạnh, thật là tinh thuần tiên lực. Khương Nghị bản thân thể hội về sau, khiếp sợ. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng. Ở thân thể hắn về sau hiện lên các loại thánh đạo, vĩ nạn lực lượng, phóng lên tận trời. May mắn nơi này bị Khương Nghị phong ấn. Không phải vậy, như vậy động tĩnh, tất nhiên chấn động vô tận rừng rậm. Thiên phú của Khương Nghị tuyệt luân, luyện hóa viên quả đào này chỉ dùng 3 ngày, hắn cảm giác toàn thân đều là tràn đầy lực lượng, hắn mở hai mắt ra, toàn thân lốp bốp tiếng vang truyền ra, Khương Nghị thở ra một ngụm trọc khí. Thế nào? Lâm Thanh Tuyến hỏi. Khương Nghị đứng dậy, hơi mỉm cười, A Thánh, tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Chương 1901, chém giết hoàng kim toan nghê. A Thánh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tiên đào mặc dù là tiên quả, nhưng vẫn không có khiến Khương Nghị hướng về phía Lâm Thanh Tuyển như vậy phi thăng, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng tương đương hài lòng. Dòng dã tăng lên hai cái giai vị. Nếu bình thường, chỉ sợ muốn tiền điện thoại thời gian mấy năm. Hiện tại, vẹn vẹn 3 ngày, giống như này tăng lên, còn có cái gì không vừa lòng, chủ yếu là, tiên đào cũng cải tạo thể chất của hắn, khiến hắn tổng hợp tố chất tăng lên thật nhiều. Chẳng qua là Khương Nghị chưa nói mà thôi. Bởi vì những này, đều là tiềm ẩn đồ vật. Cái này cây nếu kết ra thêm mấy cái đã khỏi. Lâm Thanh Tuyền nháy mắt to, nhìn chằm chằm lúc này chùi lùi cây, lên tiếng nói. Nghe vậy, Khương Nghị bật cười. Không thể không điểm một cái chán của nàng, lòng tham. Lâm Thanh Tuyền che lấy cái chán, thấy Khương Nghị nói. Ta nơi đó lòng tham nha, ta là muốn hái mấy cái trở về cho Linh Hy các nàng ăn. Cây này một lần con kết hai cái quả, bây giờ bị chúng ta lấy xuống, lần sau ở mọc ra, chỉ sợ cũng không biết là lúc nào, có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm. Khương Nghị nói với giọng thản nhiên. Nhưng tiếp. Lâm Thanh Tuyền cũng nói như thế nói. Sau đó, hai người dắt tay đi ra sơn động, bây giờ, thực lực của hai người tăng nhiều, Lâm Thanh Tuyền cũng có sức tự vệ, bọn họ đi lại ở vô tận rừng rậm cũng thuận tiện an toàn rất nhiều. Hai người một đường đi về phía trước, vượt ngang rừng rậm. Lái đến một chỗ ao nước nước hiện ra màu vàng kim nhạt, lộ ra hào quang, Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền ngưng mắt. Nước này, không tầm thường. Chẳng lẽ lại là cái gì chí bảo? Hai người liếc nhau, nếu thật là, cái kia lần này bọn họ cũng quá kiếm lời đi. Hai người đến gần, dự định lấy nước. Đột nhiên, mặt nước toát ra to lớn bong bóng, sau đó, một viên long đầu nhô ra, long đầu hiện ra màu hoàng kim, mà chỗ mi tâm có một viên thụ đồng, hiện ra là màu đỏ, miệng đầy răng nanh, bên miệng có hai cái sợi râu. Đầu sinh xúc giác, uy phong lấm lấm. Khương Nghị cùng bước chân Lâm Thanh Tuyền lại là một trận. Bọn họ thấy viên kia long đầu, ánh mắt Khương Nghị chớp động. Sau đó, ao nước sôi trào, rồng kia dưới đầu thân thể dậm chân mà ra, cũng không phải là long thần, mà thân bò, lân phiến lỏng lỏng lẻo lẻo, cái đuôi lại là hiệu đuôi. Như vậy tướng mạo, Khương Nghị dẫn đầu kịp phản ứng, người hắn thân thể trực tiếp vận khởi tiên quang, phong tỏa thiên địa. Thế giới chi lực nở rộ, thế giới thần thể ngưng tụ. Trong nháy mắt, Khương Nghị giống như thần minh rồi. Thanh Tuyền, là hoàng kim toan nghê. Khương Nghị mở miệng, thân thể Lâm Thanh Tuyền đồng dạng thả ra tiên lực, lực lượng của hai người mạnh mẽ, dư thừa, dù sao cũng là vừa rồi nuốt chửng qua chân phẩm. Lúc này, các nàng có nguồn gốc không ngừng mà lực lượng. Mà hoàng kim toan nghê cũng khẽ giật mình, sau đó gào thét một tiếng, đại địa, sơn phong đều run rẩy. Loài người, lan đi hoàng kim toan nghê mở miệng. Khí tức của hắn rất khủng bố, cùng lệnh treo giải thưởng bài khác biệt, lực lượng hoàng kim toan nghê cũng không chỉ á thánh tứ trọng thiên, chỉ sợ, hắn lúc này đã đến gần vô hạn ngũ trọng thiên. Con ngươi Khương Nghị chớp động. Vậy mà cường đại như thế, hắn cũng chấn động. Nhưng, nếu tới, tự nhiên muốn thử một chút. Lan có thể, nhưng ngươi được lưu lại mạng của ngươi. Khương Nghị mở miệng, sức mạnh chấn áp, ở hư không ngưng tụ, xoay mà xuống. Làm cản. Hoàng kim toan nghê gầm thét. Hắn là thần thú, ẩn chứa huyết mạch thần long, tu hành ngàn năm, thực lực cường đại, ở vô tận trong rừng rậm cũng coi là đứng đầu tồn tại. Bây giờ, lại có người lấy mạng của hắn. Nó há có thể không giận? Giống lên. Nó gầm thét lên tiếng, chấn động thương khung, long uy cuồn cuộn. Lâm Thanh Tuyền không thể không sắc mặt chớp động một ngưng trọng, luồng uy áp kia khiến nàng cảm thấy một luồng chèn ép khí tức, mười phần khó chịu. Liền thân thể xương cốt đều là bủn rủn không chịu nổi. Thanh Tuyền, ngươi cẩn thận. Khương Nghị nhắc nhở một tiếng, hắn trực tiếp dậm chân mà ra, kinh khủng thánh uy giáng lâm. Hắn phảng phất nhân tộc thần minh rồi, đỉnh thiên lập địa, tiên lực vô tận, hắn một trưởng vô dưới, kinh khủng chấn áp lực lượng, cùng hoàng kim toan nghê ngạnh hám ở cùng một chỗ. Lập tức, đại địa xé rách. Hoàng kim toan nghê gầm thét, trên thân nhộn nhạo tiên lực gợn sóng. Chấn. Khương Nghị gầm thét, thế giới chi lực nở rộ đến cực hạn, không ngừng oanh sát mà xuống, đầy đất vết thương, ánh mắt hoàng kim toan nghê chớp động, hung tàn vô cùng. Hắn thụ đồng nổ bắn ra quang huy. Trong khoảnh khắc cũng là đốt sáng lên cả hư không. Ngươi muốn chết? Hoàng kim toan nghê mở miệng, sắc mặt Khương Nghị lạnh lùng, chư thiên thánh đạo giáng lâm đều hội tụ ở trên thân thể hắn, hóa thành thế giới áo giáp chống cự hoàng kim toan nghê kia thụ đồng thần quang. Đánh! Áo giáp của Khương Nghị băng liệt. Khương Nghị tóc dài bóng lưng, lông tóc không hao tổn. Hoàng Kim Toan nghe nhè răng trợn mắt, sau lưng, tiên lực của Lâm Thanh Tuyển cũng rủ xuống, chư thiên kiếm khí đánh giết mà xuống, trực tiếp rơi vào trên thân thể Hoàng Kim Toan nghe, phát ra ầm ầm âm thanh. Gầm lên giận dữ truyền ra. Hoàng Kim Toan nghe bị đau, hắn liếc một cái Lâm Thanh Tuyển, đột nhiên hướng nàng chạy như điên, Lâm Thanh Tuyển không chút hoang mang, hai tay kết ấn, lập tức một đạo kiếm trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem Hoàng Kim Toan nghe vây khốn trong đó. Binh khí tiếng va chạm gỗ rửa. Thanh Thúy, nổ đùng. Thanh Tuyển, làm tốt lắm. Khương Nghị mỉm cười. Hừ, bản cô nương thế nhưng là rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyển xoa xoa lỗ mũi, ngẩng đầu lên, một mặt ngạo kiểu, thế nhưng là đúng lúc này, Hoàng Kim Toan nghe đột nhiên tránh thoát kiếm trận, tiếp tục đánh giết Lâm Thanh Tuyển. Con ngươi Khương Nghị co rụt lại. Thanh Tuyển, cẩn thận, hắn giống lớn. Thế nhưng là đã chậm, Lâm Thanh Tuyển kịp phản ứng, ngực đã bị rơi xuống năm đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, máu tươi cuồn cuộn, đau nhức kịch liệt khiến sắc mặt nàng tái nhợt, thất kinh. Khương Nghị điên cuồng xuất thủ, kéo lại đuôi Toan Nghê, trực tiếp té xuống. Đánh! Thân thể Hoàng Kim Toan Nghê hung hăng nện vào đại địa. Rầm rầm rầm. Khương Nghị điên cuồng trọng kích, Hoàng Kim Toan Nghê bị ngã thất điên bắt đảo. Khương Nghị đưa bắt đầu, chạy thẳng tới Lâm Thanh Tuyển đi, đau nhức kịch liệt phía dưới, sắc mặt Lâm Thanh Tuyển tái nhợt, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Thanh Tuyển, ngươi thế nào? Dạng ánh mắt Khương Nghị chớp động, đau lòng không dứt. Thật là đau. Lâm Thanh Tuyển đau nhanh khóc. Nàng che ngực, khóe mắt rưng rưng, nhưng đột nhiên, ngực chớp động hào quang, hai người đều là khẽ giật mình. Lâm Thanh Tuyển cảm thấy vết thương huyết nhục đang điên cuồng nhuyễn động. Rất nhanh, vết thương của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, nhìn ngây người Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyển cũng phủ. Tại sao có thể như vậy? Khương Nghị, ta không đau. Sắc mặt Lâm Thanh Tuyển khôi phục hồng nhuận, thấy Khương Nghị, nàng đứng dậy, nhảy nhót tưng bừng. Ánh mắt Khương Nghị chớp động, lập tức yên tâm. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía chạy tới Hoàng Kim Toan Nghê, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh. Ta muốn mạng của ngươi. Phong. Sắt. Thân thể hắn tiên quang sáng chói đến cực hạn, chữ cổ vần quanh, thánh uy cuồn cuộn, chấn áp hết thảy, lực lượng Khương Nghị vốn là chấn áp chư thiên thánh đạo. Lúc này Hoàng Kim Toan Nghê cảm thấy thiên địa hư không đều bị Khương Nghị phong tỏa, hắn gầm thét, miệng phun tiên quang, muốn xé rách hết thảy, nhưng không làm nên chuyện gì. Lực lượng Khương Nghị đặc biệt, có thể so với cường giả á thánh ngũ trọng thiên. So với nó, đều là không yếu mảy may, Khương Nghị dậm chân, thế giới run rẩy, hắn phảng phất thiên đạo chúa tể, giáng lâm thế gian, quân lâm thiên hạ, sức mạnh kinh khủng trực tiếp rơi vào trên thân thể Hoàng Kim Toan Nghê. Có như vậy một cái chớp mắt, Hoàng Kim Toan Nghê bị phong ấn. Thế nhưng là một cái chớp mắt, đầy đủ. Khương Nghị chữ sát quyết đến, thanh kiếm trực tiếp giáng lâm, từ lưng trực tiếp sọ xuyên qua. Giống lên. Hoàng Kim Toan Nghê ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương. Hắn tiên lực cuồng bạo đến cực hạn, hắn thụ đồng bạo phát sức mạnh kinh khủng, trực tiếp cắn nuốt Khương Nghị, ánh mắt Lâm Thanh Tuyển chớp động, vô cùng lo lắng, kiếm đạo của nàng sắp phạt, ở trên thân thể Hoàng Kim Toan Nghê chém giết mà ra đếm tới vết thương. Cuối cùng Hoàng Kim Toan Nghê chết trận. Tiên quang tiêu tán, thân thể Khương Nghị xuất hiện ở ngoài trăm trượng, hắn chuyển đoạn mất vô số cổ thụ, cự thạch, cuối cùng kháng trụ Hoàng Kim Toan Nghê trước khi chết phản công. Nhưng, hắn đồng dạng không dễ chịu. Cánh tay bị xé nứt, sợi tóc xốc xếch, phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ trên mặt đất. Cái này đánh sâu vào, nếu không phải mình một kiếm, chỉ sợ người này hắn đã không có. Thấy Hoàng Kim Toan Nghê bị đánh giết, Khương Nghị thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc. Nhiệm vụ của bọn họ đạt thành. Lâm Thanh Tuyền đi tới, đỡ dậy Khương Nghị. Ánh mắt chớp động Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu, ho ra một ngụm máu. Không sao, không chết được, nhưng cần một chút thời gian chữa thương. Lời này nói xong, thân thể hắn chớp động hào quang. Vết thương điên cuồng nhuyễn động, lục phủ ngũ tạng chấn động cũng đang khôi phục. Khương Nghị kinh ngạc. Tốt lắm rồi. Lâm Thanh Tuyển lộ ra nụ cười. Có phải hay không là tiên đảo lực lượng nàng mở miệng? Khương Nghị hồi tưởng, cực lớn khả năng. Bởi vì, cái kia tiên quang cùng tiên đảo hào quang vô cùng tương tự. Hai người khôi phục được trạng thái đỉnh phong, Khương Nghị giơ tay lên, nơi tay trong lòng bàn tay vẽ một lỗ hổng, lập tức máu tươi chảy đầy, nhưng lần này không khôi phục. Lâm Thanh Tuyền không thể không giận hắn một cái. Có phải ngốc hay không a? Nghe vậy, Khương Nghị cười hắc hắc, xem ra năng lực như vậy chỉ có một lần, ta muốn thử nhìn một chút, lực lượng kia rốt cuộc có thể khiến người ta khôi phục mấy lần, hiện tại xem ra chỉ có một lần. Một lần cũng rất tốt. Lâm Thanh Tuyền nói, nếu không phải lần này khôi phục, hắn cùng Khương Nghị chỉ sợ cần rất lâu thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục, đôi kia chiến Hoàng Kim Toan Nghê phần thắng rồi. Còn chưa thể biết được. Hai người thu hồi thi thể Hoàng Kim Toan Nghê, Khương Nghị nhìn thoáng qua cái kia Hoàng Kim ao nước, không thể không nổi lên hứng thú, Lâm Thanh Tuyền lôi kéo hắn đi. Ai nha, đó là Hoàng Kim Toan Nghê tắm nước, ngươi cũng muốn uống, ô hế không phải ô hế a. Cứ như vậy, Lâm Thanh Tuyền lôi kéo Khương Nghị rời khỏi. Khương Nghị không nhúc nhích cái kia ao nước. Hai người rời khỏi vô tận rừng rậm, nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ đã hẹn cùng nhau thưa thánh viện, nếu nhiệm vụ trước thời hạn hoàn thành, liền đi ba cái địa phương trung tâm địa gặp mặt. Thế là, hai người rời đi. Ta không biết Linh Hy cùng Lệ Nhi tỷ tỷ, Thiên Vũ tỷ tỷ thành công không có. Trên đường, Lâm Thanh Tuyền mở miệng, nàng tự nhiên là lo lắng các nàng. Yên tâm, có Tiêu Thần cùng Thần Lệ ở, tự nhiên là 100% hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng bọn họ đã đang chờ chúng ta nữa nha. Khương Nghị cười nói, hắn lôi kéo Lâm Thanh Tuyển, chạy thẳng tới 10 dặm trường đình đi. Quả nhiên, nơi này không có người. Hai người bọn họ là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó qua mấy canh giờ, Tiểu Khả Ái, Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ ba người đạp không mà đến rồi, thấy được Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển ở chỗ này, không thể không khẽ giật mình. Các ngươi thế nào nhanh như vậy? Tiểu Khả Ái kinh ngạc. Chương 1902, Chiến Hắc Hống. Khi thấy Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển, Tiểu Khả Ái khiếp sợ. Vốn cho là bọn họ tốc độ đã rất nhanh, nhưng hiển nhiên hai người Khương Nghị đã ở chỗ này chờ đến hồi lâu. Chẳng lẽ Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khiếp sợ? Khương Nghị nhếch môi cười một tiếng, chúng ta cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ là người thứ nhất đến 10 dặm người trường đỉnh, ta vốn cho rằng các ngươi cùng Tiêu Thần sẽ là trước hết nhất hoàn thành. Đây là lời nói thật, Khương Nghị quả thực không ngờ tới. Mau nói, các ngươi là giải quyết như thế nào? Tiểu Khả Ái hứng thú. Mọi người đi tới trong trường đỉnh, làm ở cùng một chỗ. Khương Nghị nói, ta theo Thanh Tuyển trong Vô Tận Sơn mạch có kỳ ngộ, tìm được một viên cây tiên đảo, trên cây có hai viên quả, một người chúng ta một viên, sau khi phục dụng, thực lực tăng vọt, đúng lúc gặp Hoàng Kim Toan Nghê ở Kim Ao tắm rửa, lại bắt đầu vây công. Tình báo có sai, thực lực Hoàng Kim Toan Nghê đến gần vô hạn cảnh giới Á Thánh Ngũ Trọng Tiên, nếu không phải ta cùng Thanh Tuyển trời đất xui khiến có kỳ ngộ bản thân, khả năng liền cắm. Khương Nghị đem quá trình nói đơn giản một phen. Mà ánh mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển, ánh mắt chớp động, đôi mắt đẹp mỉm cười. Các nàng phát hiện đầu mối, Khương Nghị cùng quan hệ giữa Lâm Thanh Tuyển không tầm thường. Các ngươi, hòa hảo rồi rồi. Thẩm Lệ mở miệng, nghe vậy, Lâm Thanh Tuyển nhìn thoáng qua Khương Nghị, gật đầu. Ừm. Sau đó, ngượng ngùng gật đầu. Tiểu Khả Ái lại là thất kinh, thấy Khương Nghị, lại nhìn Lâm Thanh Tuyển một chút. Quá tốt rồi, Thanh Tuyển ngươi là không biết, mấy năm này Khương Nghị liền cùng mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, là ngươi, còn Tiểu Khả Ái còn muốn nói tiếp, lại bị Khương Nghị trừng mắt liếc. Thần Lệ. Tiểu Khả Ái cũng biết mình nói nhiều, liền có thể im miệng. Mà Lâm Thanh Tuyển lại là nhìn về phía Khương Nghị. Đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng mở miệng, "Khương Nghị, ngươi có phải hay không có việc gặp ta?" Nghe vậy, Khương Nghị hơi trầm mặc. "Không sao, đều đi qua." Khương Nghị vốn định hời hợt lấn át, nhưng Lâm Thanh Tuyển không chịu bỏ qua. "Không nên gặp ta, được không?" Thấy Lâm Thanh Tuyển, vẻ mặt Khương Nghị phức tạp. Một bên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, Lạc Thiên Vũ mở miệng nói, "Khương Nghị, đã các ngươi bây giờ đã ở cùng một chỗ, còn có cái gì không thể nói đây này, dù sao những chuyện này cũng không phải là cái gì không thể nói." Nghe vậy, Khương Nghị chậm rãi mở miệng, đem hắn làm sự tình nói cho Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển nghe xong, vẻ mặt động dung. Lúc đầu, đã nhiều năm như vậy, Khương Nghị là làm nhiều như vậy. Nhưng nàng lại ngốc ngốc không biết. Hốc mắt của nàng không thể không phím hồng, nhất là Khương Nghị là nàng, từ bỏ 5 năm tu hành thành quả, cuối cùng ở cuối cùng trong vòng 1 năm liều mạng tu hành, cựu tử nhất sinh, Lâm Thanh Tuyển chỉ là nghe cũng là đau lòng. Mà bọn họ đi Lạc Hà Sâm Lâm tu hành, cũng là hắn cứu được hắn. Thời điểm đó hắn tận lực không cho nàng biết đến, chính là không muốn để cho trong lòng nàng có gánh chịu. Càng là nghĩ đến, Lâm Thanh Tuyển càng là cảm động, nước mắt không ngừng được chảy xuôi rơi xuống. "Khương Nghị, ngươi thật là lớn đồ đần." Nàng nằm ở trong ngực Khương Nghị, ố ô khóc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng mỉm cười, Khương Nghị là Lâm Thanh Tuyển làm hết thảy đó, rốt cục vẫn là đổi lấy Lâm Thanh Tuyển tha thứ, bọn họ có thể tiêu trừ hiểu lầm, bắt đầu sống lại lần nữa, lần này bọn họ bắt đầu tại tình cảm, tất nhiên sẽ là cực tốt bắt đầu. Các nàng cũng là vì hắn cao hứng. Nếu Khương Linh Hy biết đến, tất nhiên sẽ càng tăng thêm vui vẻ. "Khương Nghị, chung quy là Lâm Thanh Tuyển lương nhân." "Không sao, hết thảy đều đi qua, là ta tự nguyện." Khương Nghị ôm Lâm Thanh Tuyển, nhẹ giọng an ủi, một đôi mắt đều là vô cùng nhu hòa, phảng phất một sông xuân thủy, trong đó có hóa giải không mở nhu tình. Lâm Thanh Tuyển thấy Khương Nghị, không để ý đám người Thẩm Lệ, hôn Khương Nghị một ngụm. Sắc mặt Khương Nghị lập tức hơi phiếm hồng, bên tai cũng phiếm hồng. Một màn này, nhìn mọi người không thể không bật cười. "Đúng rồi, nói một chút các ngươi đi." Khương Nghị chuyển hướng đề tài, đem thoại đề dẫn tới đám người Tiểu Khả Ái trên thân. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng, vô cùng ngạo kiểu. Bản thân Tiểu Khả Ái huyết mạch cũng là yêu thú chí tôn, đối với yêu thú có cực lớn huyết mạch áp chế, mà cái kia đại bảng thực lực như tình báo nói, Á Thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, ba người chúng ta ở hư không truy kích ngàn dặm, cuối cùng chém giết. Thẩm Lệ mở miệng. Khương Nghị không thể không nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Khiêm tốn một chút. "Được rồi." Tiểu Khả Ái cười nói. Sau đó, Tiểu Khả Ái nhíu mày, hiện tại chỉ còn sót Tiêu Thần đầu hắc hôm kia, vốn ta cho rằng Tiêu Thần cũng có thể nhanh chóng giải quyết, hiện tại xem ra, Tiêu Thần lại còn không bằng chúng ta, ngẫm lại liền xứng rồi. Tiểu Khả Ái nói, dương dương đắc ý. Theo lý thuyết, không phải bởi vì nên. Khương Nghị trầm ngâm một tiếng, nhíu mày mở miệng. "Ừm." Tất cả mọi người là nhìn về phía Khương Nghị. Thực lực bản thân của Tiêu Thần chính là Á Thánh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho dù khóa cảnh chiến đấu, cũng không thành vấn đề, ở tăng thêm Khương Linh Hy, hai người vốn là cực mạnh, nhưng các ngươi không nên quên. Tiêu Thần tinh thần chiến thể có thể triệu hoán 10 vị cùng hắn cảnh giới giống nhau cường giả chiến đấu, ở tăng thêm hai tôn thánh thú, lực chiến đấu như vậy làm sao có thể so với chúng ta trở về chậm. Câu nói của Khương Nghị khiến sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, nhất là đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liên tục chớp động, trong lòng ra đời bất an. Đúng vậy a, các nàng thế nào quên gốc dạ này. Nhưng bây giờ tình hình xác thực, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy chậm chạp chưa về. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có loại dự cảm xấu. Chúng ta bởi vì nên đi nhìn một chút. Khương Nghị đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy. Hắc Phong nhận, ngàn dặm dãy núi đều vỡ nát, hư không bị xé nứt vạn dặm, thương khung biến sắc, nơi này hiện ra một bức cảnh tượng dị thế, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận khoáng cổ thức kim đại chiến. Trong hư không, một đầu mấy chục mét hắc hung chiếm cứ hư không. Phía dưới, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy đều khỏe miệng mang theo máu, 10 người tiểu bạch vẻ mặt nghiêm túc. Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng ở hai bên. Đội hình như vậy, vậy mà vẫn như cũ bắt không được hắc hống kia, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Thánh viện cho tình báo của bọn họ có sai. Hắc hống cũng không phải là cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên, mà Á Thánh lục trọng thiên cảnh giới. Mà, ở lục trọng thiên đã coi như là đăng phong tạo cực tồn tại. Đám người Tiêu Thần đại chiến, hủy một nửa hắc phong lĩnh, vẫn như cũ chưa từng cầm xuống nó. Các ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hư không, trên thân thể hắc hống có vô tận hắc khí phù động, che khuất bầu trời, cuồng bạo vô cùng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều là bao gồm trong đó. Đám người Tiêu Thần trước mắt một mảnh mở đi. Trúc Long, ngươi chấp trưởng thiên địa kỳ bản, kềm chế hắn, Tiểu Bạch từ cạnh hiệp trợ, còn lại theo ta cùng nhau giết ra, là Trúc Long cùng Tiểu Bạch lực trận. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, thân thể hắn nở rộ vạn trượng hỏa diễm, đốt cháy thương khung, trong nháy mắt cũng là đốt sáng lên thế gian. Sau đó, bọn họ cùng nhau bay lên không, đại chiến hắc hống. Tiên lực ở hư không lưu động, vô cùng đáng sợ. Chương 1903, Diệt Thiên Chỉ chi uy. Thân thể hắc hống phía trên lưu động ánh sáng màu đen, lực lượng kia, cho dù ở ban ngày bên trong vẫn như cũ cường thịnh, thậm chí có thể che đậy mặt trời quang huy, cực kỳ khủng bố, yêu thú cấp A Thánh, thánh đạo nở rộ giữa, kinh thiên động địa. Nguyên bản đã tàn bại lúc này hắc phong lĩnh càng tăng thêm không chịu nổi tiếp nhận. Hư không vỡ vụn, đại địa luân hãm. Mà trên trời cao, có mười mấy là cường giả đại chiến, loạn chiến. Tiên quang sáng chói, giống như mặt trời. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy, Tử Vi, Thái Âm, Thất Sát Tinh đem hắc hống vây ở trong đó. Mà chân chính sức chiến đấu lại là Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng. Dù sao hai người sức chiến đấu mới có thể cùng hắc hống chống lại, lúc này Trúc Long chấp trưởng thiên địa kỳ bản, chấn áp hết thảy, vô tận sinh huy lưu động, thả xuống phút cuối cùng mà xuống, phảng phất chân chính thánh hiển, tiên lực trong thiên địa kỳ bản nở rộ, huy hoàng, thịnh đại, cường thịnh. Lực lượng kia, phảng phất đã vượt ra ra á thánh chi cảnh. Lúc này Trúc Long được thánh hiển khí phụ trợ, sức chiến đấu tăng vọt, hắn một thân hắc bảo vàng xảo xạc, ánh mắt ngưng trọng, nếu là không có thánh hiển khí, cho dù hắn cùng Thiên Vũ huyết giao mãng liên thủ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắc hống. Tên kia, cảnh giới thẳng bức cảnh giới á thánh thất trọng thiên. Cùng Tiêu Thần trong thánh viện đạt được tình báo khác nhau rất lớn. Nếu thật chỉ có cảnh giới á thánh tứ trọng thiên, căn bản không cần bọn họ xuất thủ, vẹn vẹn Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy cũng đủ để trấn sát, nhưng bây giờ khác biệt, cho dù bọn họ hơn 10 người liên thủ, đã chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắc hống ngang tay. Mọi người lẫn nhau bắt không được. Nhưng, nếu lúc này rút lui, cố gắng trước đó liền uổng phí. Trên thân thể Trúc Long, long uy cuồn cuộn, Thiên Vũ huyết giao mãng hơi nhíu mày, bởi vì long uy đối với hắn mà nói, vẫn phải có ảnh hưởng, nhưng lúc này đã có thể bỏ qua không tính, bởi vì lúc trước Tiêu Thần 20 nhỏ long thần tinh huyết đã để hắn tiến hóa giao thành rồng. Lúc này trong người hắn chạy xuôi cũng long huyết. Chẳng qua, cũng không phải là Trúc Long cao như vậy đắt long huyết thôi. Nhưng hắn vẫn như cũ thỏa mãn. Hắn cùng Trúc Long song vai, ánh mắt hai người tỏa định hắc hống, một bên, thân thể tiểu bạch phía trên lưu động vô tận phong ấn sức mạnh trấn áp, lực lượng này cùng Khương Nghị rất giống. Đều là trấn áp thánh đạo, phong ấn tu vi, nhưng là lại không giống nhau. Bản thân Khương Nghị là thế giới chi thể diễn sinh mà thành, mà Tiểu Bạch trời sinh cũng là cấm kỵ chi tinh, năng lực bẩm sinh. Lúc này người hắn thân thể phía trên có phủ văn thần bí lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn vô cùng, tinh thần quang huy nở rộ, chiếm trước chư thiên, phảng phất lúc này thế gian chỉ có ba loại sức mạnh cực hạn, hắc hống yêu khí, Trúc Long cùng tiên lực của Thiên Vu huyết giao mãng, cùng hắn phong ấn lực, ba cỗ lực lượng ở chống lại. Ánh mắt Tiểu Bạch hơi chớp động. Hắn đưa tay một chỉ, 10 đạo quang hoàn trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp thăng lên trong hư không, quang hoàn nhanh chóng phóng đại, hướng thẳng đến hắc hống chấn áp mà xuống, trong đó lực lượng khiến vẻ mặt hắc hống động dung, cỗ này phong ấn lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù hắn đều là không thể làm được không nhìn. Hắn rõ ràng, nếu cái này phong ấn lực rơi xuống, hắn là song nguy hiểm. Mà một bên, đám người Tiêu Thần như hổ rình mồi. Mặc dù thực lực hắc hống siêu việt bọn họ, nhưng người Tiêu Thần biển chiến thuật vẫn như cũ kinh khủng. Trong lòng hắc hống kiêng kỵ. Giết. Thấy phong ấn của Tiểu Bạch lực rơi xuống, Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng tiên lực điên cuồng phun trào, thánh hiển khí thúc dục đến cực hạn, chạy thẳng tới hắc hống đi, kinh khủng sát phạt lực hạ xuống, phong vân tế hội. Che trời bàn cờ ở hư không ngưng tụ, sau đó, bàn cờ quân cờ di động, hạ xuống thần phạt. Thương lôi. Trúc Long lạnh giọng mở miệng. lập tức thương khung bị mây đen che lại, mây đen để ép thành.